Chương 356, toàn tâm đinh chương 356, toàn tâm đinh rừng rậm bên trong. Lại cao lại mập thượng hoàn, dưới chân tựa như lắp lò xo, nhẹ nhàng điểm một cái, liền đột nhiên bắn ra. Giống như một cái to lớn lại linh hoạt bóng ra, tại rừng rậm bên trong không ngừng chết sạng, nhảy qua phức tạp hoàn cảnh, nhanh chóng tiến lên. Sau một khắc, hắn sắc mặt đống nhiên một biến, mập mạp thân hình không có dấu hiệu nào hướng bên trái bên cấp tốc lướt ngang nửa mét. Ô, một đạo hắc lưu quang lướt qua hắn cánh tay phải bay qua. Cuốn lấy kình phong tựa như lưới lao, dễ dàng đem hắn tay áo xé nát. Màu lam nhạt lưu quang từ trên trời giáng xuống, đập tại thượng hoan phía trước. Khí lãng lan lộn, cuốn lên từng mảnh phái diệp. Triệu Thiệu Nguyên kinh ngạc nhìn lấy thượng hoan, lại có thể tránh thoát ô thiết toàn tâm đinh. Thượng hoan con mắt to trợn, tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Xong rồi, không chờ hắn thấy rõ người tới, ô quang liền từ thượng hoan ngực xuyên qua. Có thể sau một khắc, bị đánh xuyên ngực thượng hoan liền tiêu tán trong không. Hắn bản thân lại tại ngoài hai thước thở hổn hển xuất hiện. A, ngươi luyện là thần hành bí thuật, chắc không được ngươi chạy xa nhất. Triệu Thiệu Nguyên bừng tỉnh, hắn tốt cả dùng rảnh giơ tay, ô quang lưu chuyển, một cái dài bằng bàn tay, hồ la nhỏ đen nhánh mũi nhọn tại nàng lòng bàn tay tái hiện. Chờ một chút. Thượng Hoan cuốn quýt hô to, ngài muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Ngài nghĩ biết rõ cái gì, ta đều nói cho ngươi. Triệu Thiệu Nguyên lông mày nhướng lên. Thật thật thật. Thượng Hoan gật đầu như dã tỏi. Ta không nghe. Triệu Thiệu Nguyên sắc mặt lãnh đạm. Giữa không trung ô quang chợt lóe lên rồi biến mất. Thượng Hoan thân ảnh lại lần nữa phá toái, sắc mặt đạm đạm xuất hiện tại bên phải ngoài hai thước. Triệu Thiệu Nguyên một mặt xem thường. Ngươi sáu cái đồng bạn tất cả đều là xương cứng, bị đánh nửa chết lại không lên tiếng phát. Ngươi hội nói lời nói thật. Trần Liên một bộ ta đã sớm nhìn xuyên biểu tình nói, ngươi là sử dụng hư giả tin tức mê hoặc ta đi. A, Thượng Hoan, ta mẹ nó là thật muốn đầu hàng a. Ô, nương theo trầm thấp phá không âm thanh, ố quang tại Thượng Hoan trước mắt cấp tốc phóng đại. Thảo a, liên ngươi cái này trí thương, là mẹ nó thế nào ngồi tuần tra viện phó đô viện a? Ngươi không thể động ta. Thượng Hoan một bên cấp tốc tránh né một bên cao giọng hô to, ta nói cho ngươi, sau lưng ta có thể là có chỗ dựa. Động ta ngươi cũng phải xong. Núi dựa. Triệu Thiệu Nguyên một mặt đạm nhiên, a, ta không tin. Ô ô ô, ngươi ngược lại là nghe một chút lại động thủ a. Nói không chắc chúng ta còn là cùng một bọn nha. Thượng Hoan tâm lý chửi ầm lên, cổ đều đỏ lên. Có thể chỉ là thoáng phân tâm, dưới chân liền sơ xuất đạp chúng một mảnh phá toái lá cây, hơi hơi chân nhắn cảm giác chuyển đến, Thượng Hoan sắc mặt đại biến. Hỏng. Không chờ hắn điều chỉnh tư thái, toàn tâm đinh đã xuất hiện tại trước ngực hắn. Hắn bản năng nhắm mắt lại, tâm lý bị hối hận lấp đầy. Ta liền không nên làm cái này, chuyến sinh ý kia nhiều bạch ngọc còn chưa kịp hưởng thụ, dễ dàng kiếm không nói, mạng nhỏ cũng muốn xong. Ầm. Một tiếng vang trầm ở bên tai vang lên. Có thể dự đoán bên trong đau đớn cũng không có phát sinh. Thượng Hoan mở ra một cái mắt nhỏ, chỉ gặp kia đen nhánh toàn tâm đinh, liền kia thẳng tắp đỉnh ở trước ngực. Một cái ảm đạm chạm rỗng, tựa như xương cốt điêu khắc viên cầu đống dương tái hiện, đem kia toàn tâm đinh chết chết ngăn tại bên ngoài. Nghe nói ngươi có chỗ dựa, người nào nha? Một đạo vô tình lên xuống thanh âm ở bên tai vang lên. Thượng Hoan quay đầu liền nhìn đến một tấm ảm đạm mặt nạ. Đối lên kia đôi bình tĩnh hai mắt, Thượng Hoan lập tức toàn thân cứng đờ. Sẽ không là nói ta đi. Trần Mục không có ý tốt nhìn chằm chằm Thượng Hoan. Vũ Sơn Lục huynh muội mỗi một cái đều là nhân vật hung ác, bị đánh nửa chết cũng không có nâng hắn nửa cái chữ. Mập mạp chết bầm này một chút thương đều không có, lại chủ động mở miệng liền muốn đầu hàng. A, không phải không phải không phải. Thượng Hoan đánh lãng cổ một dạng lắc đầu. Ngươi còn có khác núi dựa. Trần Mục liếc mắt. Là. Không, không phải không phải. Thượng Hoan mồ hôi trên trán càng lớn. Trần Mục hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý cái này bản tử, mà là nhìn về phía đối diện Triệu Thiệu Nguyên. Không có nghĩ đến còn thật bắt đầu cá lớn. Triệu Thiệu Nguyên nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Trần Mục. Cứu người lại không chạy. Ngươi sẽ không cho là ta toàn tâm đinh liền đơn giản như vậy a? Triệu Thiệu Nguyên lắc đầu bật cười. Trần Mục không nói một lời. Sau một khắc, âm thác nguyệt nhận đột nhiên xuất hiện tại Triệu Thiệu Nguyên thân sau, vô thanh vô tức chém về phía hắn cái cổ. Đinh. Ô hắc lưu quang lóe lên, toàn tâm đinh tựa như thuấn di xuất hiện tại âm thác trước đó. Nguyệt nhận lưỡi dao một lần đụng vào toàn tâm đinh sắc bén khoan mũi nhọn. Hỏa hoa văng khắp nơi. Âm thác tả đột hữu thiểm, mấy lần công kích lại đều bị toàn tâm đinh ngăn cản. Triệu Thiệu Nguyên không để ý tới thân một bên hỏa quang, vẫn ý như cũng không chút hoang mang trên dưới quan sát Trần Mục. Giấu đầu lộ đuôi, quỷ khí âm trầm. Nhìn đến đỉnh núi Ly Kỳ tử vong sự kiện, còn thật là các ngươi làm. Song Hỉ Lâm môn. Triệu Thiệu Nguyên khỏe miệng nhếch lên. Đột nhiên hắn mày nhăn lại, chờ một chút, cái này một thân cải trang, thế nào tựa như tại chỗ nào nghe qua. Ngươi sẽ không là liền là giết Tôn gia tử Tôn cái kia thần bí người a? Triệu Thiệu Nguyên ánh mắt sáng lên. Như đem ngươi tặng cho Tôn trưởng lão, kia trưởng lão khẳng định muốn đại đại ban thưởng ta nha. Ha ha. Ba vui Lâm môn. Triệu Thiệu Nguyên nhếch miệng cười to, lộ ra một miệng trắng nhợt răng, con mắt đều kích động phát đỏ. Ta cái này ô thiết toàn tâm đinh là thu thập điệu tâm u nham thiết luyện chế, lại kinh ta mấy chục năm như một ngày pháp lực tế luyện, uy lực to lớn, liền tính so chi truyền thuyết bên trong pháp bảo cũng không kém bao nhiêu. Từ ta cái này pháp khí đại thành, còn từ chưa toàn lực thi triển. Hắn nhìn chằm chằm Trần Mục gác ý chân đầy, có thể chết ở ta cái này toàn tâm đinh tay bên trong, ngươi có phúc á. Ta nguyên hợp nhất, thiên địa vô cực, toàn tâm. Lớn cỡ bàn tay toàn tâm đinh bỗng nhiên nở rộ một mảng lớn u lam quang diễm. Nhiệt lãng chỗ ở mà đến, không khí đều bị thiêu đốt và mèo. Trần Mục biến sắc, gặp đến kẻ khó chơi á. Thời gian mấy mắt, Triệu Thiệu Nguyên liền bị u lam quang diễm bao khỏa, mặt bên trên bị chiếu u lam. Hắn đôi lấy Trần Mục xâm nhiên cười một tiếng, đột nhiên hét lớn, đột. Sau một khắc, lam quang bùng lên. Trần Mục thấy hoa mắt, bị dọa đến trái tim đều tựa như rơi nhảy nửa nhịp. Khí cấm bất lý, linh quang linh giáp, âm thác dương xoa bị hắn một lần thúc dục ra ngoài. Liên tại toàn thân hắn cơ thịt căng cứng, chuẩn bị nên đón xung kích lúc. Chỉ gặp đối diện khí thế hùng hổ Triệu Thiệu Nguyên lại tựa như thoán thiên hầu, khống chế lấy u lam diễm quang phóng lên tận trời, thời gian nháy mắt liền biến thành chân trời một cái chấm nhỏ màu xanh. Trần Mục, chạy, chạy à nha. Thượng Hoan trợn mắt hốt hoồm. Dưới mặt nạ Trần Mục một mặt khó tả. Ta cũng không có nghĩ đến a. Vừa mới thả kia một đống ngân thoại, đều mẹ nó là tại diễn ta. Ta còn tưởng rằng là cái gì đại chiêu đâu. Hợp lấy liền bọn tới thiên hầu. Trần Mục không khỏi cắn răng, ngươi cái này toàn tâm đinh còn mẹ nó thật là rất là không đơn giản. Ngoài 10 dặm không trung, Triệu Thiệu Nguyên bị u lam quang diễm bao khỏa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, pháp lực phi tốc tiêu hao, lại mà không dám chút nào đình chỉ. Toàn tâm đinh là hắn lớn nhất dựa vào, có thể lại cầm đối phương không có biện pháp. Hắn ngốc mới sẽ lưu lại tại chỗ liều mạng. Kia người khẳng định cùng kia 7 cái buôn lậu phạm có liên quan. Chỉ cần đem cái này tin tức nói cho Hồ trưởng lão, tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, nhất định có thể tìm tới người đeo mặt nạ kia. Triệu Thiệu Nguyên trái tim vui sướng, cái này có thể là một cái công lớn. Tiếp tục hắn dương mắt nhìn về phía đầu trước, kia chính phá vỡ không khí, mang lấy hắn lao vùn vụt toàn tâm đinh mũi nhọn, không biết thời điểm nào đã vỡ vụn. Đem Triệu Thiệu Nguyên đau lòng giật giật. Kia đen nhánh hắc nguyệt nhận thế nào sẽ như này sắp bén, chỉ là đối chém mấy lần mà thôi, ta toàn tâm đinh a. Tổn thất này nhất định muốn để Tôn gia bù lại, gấp đôi. Còn có người đeo mặt nạ kia, ngươi mẹ nó chờ đó cho ta. Chờ ta bay hồi sơn đỉnh tìm tới Hồ trưởng lão, chờ ta bắt lấy ngươi chân thần, nhìn ta thế nào bảo chế ngươi. Hắn chính ý nghĩ kỳ quái, một trận loáng thoáng tiếng quỷ khóc sói tru đột nhiên truyền vào tai bên trong. Triệu Thiệu Nguyên vội vàng hướng sau nhìn xem, lại cũng chưa phát hiện bất kỳ cái gì thân ảnh. Chính làm hắn buông lỏng một hơi thời điểm, đỉnh đầu ô ô tiếng quái khiếu đột nhiên đại tác phẩm. Hắn liền mang ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái thân cao 4 mét nửa cự hán, đập phá tầng mây, đập vào mi mắt. Đối phương làn da màu trắng, cả người đầy cơ bắp, một đôi mắt huyết hồng, tựa như yêu quỷ. Hắn hai tay giơ cao, một cái 3 mét dài loan nguyệt hắc đao giữ tại hai tay ở giữa, hai mang lấy quần quần khói đen, thiên ngoại lưu tinh bình thường ầm vang đập đến trước người hắn. Triệu Thiệu Nguyên chỉ kịp kéo về toàn tâm đinh ngăn tại đầu trước. Bụt. Hắc quang một lóe, toàn tâm đinh lập tức chém nước. Triệu Thiệu Nguyên hai mắt không thể tin tưởng mở to. Phúc. Hắn cả cái người nháy mắt liền bị cắt thành hai phần, huyết dịch bắn tung tóe, có thể còn chưa kịp tứ tán tung tích, liền bị một đoàn khói đen bao khỏa, chớp mắt liền tôn phệ trong không. Trần Mục thân hình cấp tốc thu nhỏ, chạy trốn đại pháp mở hết, mang lấy ô ô dít lên, vạch phá thiên trống rông vân, nháy mắt xông vào đồng lĩnh rừng rậm biến mất. Chương 357, nhiếp phách hồi nguyên. Chương 357, nhiếp phách hồi nguyên. Ưng sầu nhai hạ, phường thị sơn trại Bắc U. Lỗ Đồ Hồ ôm lấy cái đầu thỏ tay, gặp mặt đầy bóng loáng. Kia mấy cái nhóm người hẳn là xong đời rồi đi. Lỗ Đồ Hộ khá là mong đợi thầm nghĩ. Ta bất quá là nghĩ nhiều kiếm chút bạch ngọc tiền, các ngươi gặp âm minh quân có thể chớ mắng ta âm hiểm. Nghĩ đến chính mình trước giờ chữ hàng số lớn dị thú thịt, Lỗ Đồ Hộ liền không nhịn được vui vẻ. Mấy nhóm từ Đông Lĩnh Sơn dân kia thu mua dị thú người, đều để hắn dùng buôn lậu giúp địch danh nghĩa cho kiện. Một ngày những này người bị bắt, ương sầu nhai giá thịt lập tức liền hội tiêu thăng. Chờ kiếm được cái này một bút hung ác, ta liền tránh về Ngọc Tiền Sơn. Có cái này bút bạch ngọc, đầy đủ ta an tâm tu luyện 2 năm. Chờ ta khám phá hư ảo, luyện đến pháp lực, thử hử. Kẹt kẹt. Hắn chính nghĩ nhập thần, yếu ớt môn trục chuyển động tiếng đột nhiên vào mà thôi. Lỗ Đồ Hộ trong lòng căng thẳng, quay đầu liền nhìn đến một đoàn khói đen tràn vào gian phòng. Hắn ra đầu lập tức run lên, tay bên trong heo thỏ đầu bản năng ném về khói đen. Chợt beo một lần bắn lên, to mọng thân thể linh hoạt tựa như thỏ, thẳng tắp nhảy hướng cửa sổ một bên. Mắt nhìn liền muốn phá cửa sổ mà ra, có thể một đạo bóng người từ trong khói đen bỗng dưng tái hiện. Vũ Nhược một cái nắm Lỗ Đồ Hộ chân phải mắt cá chân, đột nhiên đem hắn kéo về, hung hăng quẳng xuống mặt đất. Ầm. Gạch xanh cửa hàng liền mặt đất lập tức vỡ vụn một mảnh. Nàng mặt không biểu tình Lỗ Đồ Hộ, tựa như tại nhìn một đầu đợi làm thịt heo thỏ. Nhất phách hồi nguyên. Lỗ Đồ Hộ chỉ cảm thấy mắt cá chân kịch liệt đau nhức, một cỗ cùng bạo hấp xả lực dùng chân phải làm điểm xuất phát, nhanh chóng hướng toàn thân lan tràn. Thời gian mấy mắt, hắn liền cảm giác rơi vào địa ổ bên trong, như có vô số hấp huyết trùng tử xuyên phá làn da, đối lấy toàn thân hắn huyết dịch tham lam nổ hút nuốt. Lỗ Đồ Hộ tựa như rời đi nước cá, lập tức kịch liệt run rẩy búng ra. Hắn bản năng mở miệng rú thảm, có thể cổ họng vừa động hai lần, cả cái người liền tựa như nổ trí bóng ra. Từ một cái mặt đầy dữ tợn đại mập mạp, đột nhiên biến thành da bọc xương gầy gậy trúc. Bay nhảy hai lần phía sau, liền triệt để không có sinh tức. Trần Mục đi vào cửa phòng, nhìn lấy khoảnh khắc biến thành thây khô Lỗ Đồ Hộ, nhíu mắt. Lại nhìn ung dung không đổi, vẫn ý như cũ tựa như dịu dàng đại tỷ tỷ Vũ Nhược, gương mặt dưới mặt nạ bị đốn lúc giật giật lên đến. Ngoan nhân a. Giang giác. Một tiếng vang giòn hấp dẫn Trần Mục lực chú ý Ngọc Lâm lưng bên trên, vừa mới còn gãy tay gãy chân ngải kế, lúc này cũng đã xuống đất. Tay phải đâm ra làn da xương cánh tay được thời mỹ giúp đỡ xếp thẳng. Từng đầu loáng thoáng hắt tuyến tại trong vết thương nhúc nhích dây dưa. Cái năm cái hô hấp, máu thịt bè bét vết thương, lại đã khôi phục thành một mảnh lộ vẻ béo mập bình thường da thịt. Mấy người khác cũng giống là ăn thập toàn đại bổ hoàn một dạng làm hưng luận. Hoàn hảo không chút tổn hại Thượng Hoan thậm chí đều bị bổ chảy máu mũi. Thật mẹ nó tà môn a. Trần Mục không có nghĩ đến Vũ Nhược lại có thể rút ra người khác khí huyết tinh nguyên. Xem tình hình, hắn thậm chí còn có thể cộng hưởng cho 6 người khác trị thương. Chật chật lợi hại. Đáng tiếc liền là không quá an phận. Giống như ta làm cái an phận thủ thường người tốt không tốt sao? Ai? Còn là cách mấy người xa một chút đi. Trần Mục liền bình tĩnh nói, xử lý tốt dấu vết, không muốn để ta nghe đến bất kỳ phiền phức. tiếp tục liền chậm rãi quay người, dùng hào vô tình tự hai mắt, từng cái quét qua mấy người. Thẳng đến đem bảy người nhìn toàn thân kéo căng, đem Thượng Hoan nhìn ra mặt phát run. Cái này mới nhẹ nhàng mở ăn lạt nhạt nói, sẽ không lại có lần tiếp theo. Nói xong cũng không nhìn mấy người phản ứng, khói đen lượn quanh ở giữa phóng lên tận trời, chớp mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Theo lấy Trần Mục rời đi, mới vừa gần như ngưng kết không khí lập tức hòa hoãn. Sống lại á? Thượng Hoan quay lấy to mọng cái bụng một mặt may mắn, thanh âm bên trong tràn đầy sống sót sau tai nạn. Vũ Sơn Lục huynh muội lại không lên tiếng phát, thần sắc khác nhau nhìn chằm chằm giữa không trung nhìn. Một lát, Ngọc Lâm mới giọng ồ ồ nói, "Ngưng thiếu, hẳn là không có." Húc Nhiêu mặt không biểu tình. "Có một vấn đề." Thời Mỹ hơi hơi nghiêng đầu nghi ngờ nói, "Các ngươi không cảm thấy kia khói đen quần quần hình tượng rất quen hay sao?" Tôn gia. Trước sau như một lạnh lùng Húc Nhiêu nhịn không được con người co lại. Cái kia giết chết Tôn gia hai vị đích truyền, còn có thể tại Tôn gia lão tổ truy sát dưới toàn thân mà lui thần bí người. Thật là công tôn. Công tôn tiên sinh. Ngọc Lâm lập tức hít sâu một hơi. Mấy người khác cũng không khỏi toàn thân chấn động. Bọn hắn một mực đều biết Công Tôn thắng lợi hại, nhưng mà thế nào cũng không có nghĩ đến hội lợi hại như vậy. Bọn hắn dựa vào đồng tâm cổ, hiện nay mới có 3 người luyện thành linh quang mà đối phương xuất thân một bên hoang hải đảo, lại chỉ dùng mấy năm thời gian, trước sau luyện thành ngọc chủng, tu đến linh quang, cũng luyện đến pháp lực khám phá hư ảo. Hiện tại càng là thành người người lao ước luyện đan sư. Cái này chủng tốc độ, như không phải đối phương quá địa thấp, tuyệt đối hội bị Kê Lung đạo chúng đệ tử thổi phồng tự tiên. Cho dù tâm cao khí ngạo 6 người, cũng vẫn ý như cũng nhịn không được thán phục, âm thầm cảm thấy ngã xuống tại cái này chủng trong tay người không an. Có thể là tính như đây, bọn hắn cũng không có đem đối phương cùng Tôn gia truy nã thần bí người liên hệ với nhau. Có lẽ một đoạn thời khắc có qua ý nghĩ kia, nhưng lại bị lý trí lật đổ. Bọn hắn biết rõ đối phương là cái phá vọng tu vi luyện đan sư, có át chủ bài, rất mạnh. Nhưng mà lại không khả năng cùng Tôn Kiên đánh đồng, suy cho cùng, kia có thể là ngưng khiếu cao nhân. Có thể hiện tại, mặc dù đã tận lực đánh giá cao, có thể lại vẫn ý như cũ đánh giá thấp nhà. Vũ Nhược khẽ lắc đầu thở dài nói, ta chỉ biết, hắn đồng tâm chú lại mạnh. Lục Khổ sắc mặt bình tĩnh, mắt bên trong lại mang lấy chút khổ ý, 6 người không hẹn mà gặp rơi vào trầm mặc. Các ngươi thế nào bây giờ mới biết kia thần bí người là Công Tôn tiên sinh? Thượng Hoan một mặt không giải nhìn lấy Vũ Sơn Lục huynh muội, 6 người nghe nói khẽ giật mình. Nguyên nhân chính là biết rõ Công Tôn thắng chân thực thân phận, cho nên mới nghĩ đương nhiên cho rằng không phải đối phương. Thượng Hoan không biết rõ Trần Mục thân phận, ngược lại một sớm liền đoán đúng Công Tôn thắng là thần bí người. Công Tôn tiên sinh rất lợi hại không phải rất bình thường sao? Thượng Hoan đương nhiên, nếu là không có cái này tự tin, ta cũng không dám cùng Đông Lĩnh Man tử làm sinh ý a, chợt liền mặt đầy hồ nghi quan sát Vũ Sơn Lục huynh muội, cái này không khó đoán a. Cái này mấy vị ca ca tỷ tỷ ngày thường tóm một nhóm, có thể hiện tại xem ra nha, chợt chợt, cũng không có thông minh như vậy nha. 6 người, cái này mập mạp chết bẩm ánh mắt thật đáng ghét, thật thích ăn đòn. Thế là Vũ Nhược liền một mặt ôn hòa nhìn lấy Thượng Hoan, dùng dầu có từ tính tiếng nói cười nói, béo con đù, có một điểm ta phi thường tò mò. Ngươi đã biết Công Tôn tiên sinh lợi hại, vậy tại sao còn dám phản bội? Không muốn giao biện, ta dùng đồng tâm cổ cộng hưởng tinh khí, có thể đạt được bộ phận cảm giác. Cho nên, mới vừa ngươi bị bắt lúc nói cái gì, ta nghe thấy. Vũ Nhược mỉm cười. Thượng Hoan cuốn quýt giải thích, ta chỉ là nghĩ mang ra Lương Dịch trưởng lão hù dọa Triệu Thiệu Nguyên. Nhưng ai biết kia Triệu Thiệu Nguyên giống như bệnh thần kinh đồng dạng, cái gì đều nghe không vào, miệng đều không để ta mở. Là tính toán như vậy sao? Vũ Nhược một mặt bừng tỉnh, tiếp tục liền tiếu dung không giảm mà nói, có thể Công Tôn tiên sinh không biết rõ à. Hắn chỉ nghe được ngươi tựa hồ còn sảng khoái hơn nói ra phía sau núi dựa đâu. A. Thượng Hoan lập tức cảm thấy toàn thân tựa như qua điện lưu đồng dạng, đầu tóc đều muốn nổ lên đến. Ta mẹ nó thành phản đồ à nha. Chương 358, tin tức chương 358, tin tức 2 ngày sau. Ứng Sầu Nhai Tây Nam 30 dặm. Top 5 top 3 hồi y tuần chiếu phân bố tại rừng rậm các chỗ tìm tòi tỉ mỉ. Thật lâu, vừa được bổ nhiệm tuần tra viện phó đô viện Vũ Lục, nhanh bước đi đến một cây đại thụ trước. Quanh thân linh quang một lóe, nhảy một cái nhảy cái này khóa 6 7 tầng lầu cao lớn ngọn cây cước. Tán cây bên trên, một cái hơn 40 tuổi trung niên người lặng lặng đứng thẳng. Hắn dẫm lên một mảnh lá cây mũi nhọn, không quản tán cây như thế nào chập chờn, đối phương lại trước sau ngừng lại bất động, tựa như biển bên trong đá ngầm. Vũ Lục tại một ngón tay thô nhánh cây đứng vững, cung kính chắc tay. Hồ trưởng lão, hiện trường bị phá hư nghiêm trọng, cái gì cũng tìm không thấy. Triệu phó đô viện cùng kêu ba đội tuần chiếu, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Hồ Thường Thanh hơi hơi vê động dưới hàm sợi dâu thì thảo tự nói, trả thù. Hắn để Triệu Thiệu Nguyên tra buôn lậu, bản ý là đả kích tán hộ, phương tiện hắn phía sau thống hợp kinh doanh. Kết quả vừa động thủ người liền không có. Biệt viện có cái khác người nhúng tay Ứng Sầu Nhai lẫn nhau mua bán, đoạt mối làm ăn cướp đến ta đầu bên trên. Hồ Thường Thanh trong mắt lóe lên hàn quang. Đây là tại hướng trên địa bàn của hắn trộn hạt ta. Là thời điểm dọn dẹp một chút Ứng Sầu Nhai. Chính suy nghĩ gạt bỏ thanh tẩy kế hoạch, một đạo cường tráng bóng người đột nhiên thoán lên cây làm. Đối phương một mặt trung thực chất phác, cung kính hành lễ sau giọng ồ ồ nói, "Trưởng lão, phó đô viện có phát hiện." Nói lấy hai tay bung lên, nâng lấy một cái ma tước lớn nhỏ phi điệu giơ lên thật cao. Chỉ gặp kia chim chóc lông chim hôi bại toàn thân khô gắt, chân sau bộ bị cỡ nhỏ động vật gặm nuốt rơi một mảnh, lộ ra trắng đậm xương cốt. Kỳ quái là, bám vào xương cốt bên trên cơ bắp không phải là máu me đầm địa bộ dáng, cũng không có mục nát bốc mùi dấu hiệu, ngược lại hiện ra một cổ tươi sáng nâu đỏ, tựa như thịt khô. Hồ Thường Thanh sắc mặt không khỏi một biến. Do xét tay khẽ vẫy, liền đem kia chim chóc lăng không thu tới thân trước. Khí huyết tinh nguyên đều bị rút đi, Đông Lĩnh Man tử vô cổ chú sát bí thuật. Hắn không khỏi nghĩ đến Ứng Sầu Nhai bên trên kia hơn 10 cái ly kỳ tử vong vụ án. Lẽ nào Triệu Thiệu Nguyên mất tích, không phải là bởi vì lẫn nhau mua bán, mà là đụng đến cái gì không nên nhìn, bị diệt khẩu. Hồ Thường Thanh lông mày lập tức nhăn lại. Có người tại bày mưu ưng sầu nhai, liền giống trước đây vụ Yên Sơn. Hắn càng nghĩ càng thấy đến trong lòng bất an. Ưng sầu nhai hộ sơn đại trận, có thể còn không có bố trí xong. Vũ Lục, lưu một đội người tiếp tục điều tra, cái khác người lập tức hồi ưng sầu nhai, trước tra kia mấy cái vu cổ chú sát án. Triệu Thiệu Nguyên chết đã không trọng yếu. Hồ Thường Thanh càng coi trọng ưng sầu nhai an toàn. Làm vì giám viện chủ quản, chỉ cần bảo trụ ưng sầu nhai, lo gì không kiếm được bạch ngọc tiền. Một Vũ Lục lập tức lớn tiếng hẳn là, nhảy xuống cây chào hỏi người rời đi. Lâm trước khi đi, hắn thỏa mãn vô chất phát hán tử cánh tay, Ngọc Lâm, làm tốt. Đã là ngươi phát hiện manh mối, kia còn lại công tác cũng giao cho ngươi. Vừa nói vừa xích lại gần nhỏ giọng nói, hung thủ có ta cùng trưởng lão đi tra, ngươi chủ yếu là đi tìm thi thể, đặc biệt là Triệu Phó Đô viện thi thể. Trọng yếu nhất là thi thể bên trên pháp khí. Phía trên kia khả năng có lưu hung thủ bí pháp khí tức, nếu tìm được, nhất định muốn đệ nhất thời gian giao cho ta. Vũ Lục nghiêm túc căn dặn, mà lại còn phải giữ bí mật, không thể tiết lộ tin tức. Đô viện yên tâm, như thật tìm tới, ta nhất định đệ nhất thời gian giao cho ngài. Ngọc Lâm trung thực chân thành nói, kia lộ vẻ vụng về khí chất, nhìn lấy liền để người tin tưởng. Ha ha, tốt, giao cho ngươi, ta yên tâm. Vũ Lục cười ha ha, mang lấy một đám người vội vàng rời đi. Ngọc Lâm đứng tại chỗ, mặt bên trên từ đầu tới cuối duy trì kia chất phát đủ cười. Lục Khổ mấy người chậm rãi đi đến Ngọc Lâm thân một bên, bình tĩnh nhìn đi xa đám người bóng lưng. Chúng ta cái này vị tân nhiệm phó đô viện, tựa hồ nhìn lên kia toàn tâm đinh đầu. A, ương sầu nhai sườn núi thác nước nhỏ bên cạnh, trong một lâu. Trần Mục đứng ngồi không yên, một liền hai ngày đều không có pháp tính hạ tâm, sợ bị cha ra nội tình dẫn tới tôn kiên. Luôn cảm thấy sau một khắc liền sẽ có một đạo lôi đình thẳng chém chắn tự. Không thể làm như vậy trở lấy. Trần Mục cho mày. Vô pháp tức thời thu hoạch ngoại giới tin tức, để hắn không có biện pháp xác định thế cục. Đáng tiếc Hồng Tụ Phường không có tại cái này mở chi nhánh, cho dù có cái tiểu lâu quán trạm mà cũng được, a phía trước hắn luôn có thể từ những này địa phương thu hoạch tình báo tin tức. Vũ Sơn Lục Minh Ngội. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Hắn không có biện pháp thám tính tin tức, nhưng mà làm đến lần này sự kiện nhân vật chính, Lục Khổ mấy người nhất định sẽ nghĩ biện pháp quan chú hình thế biến hóa. Nếu có thể nghĩ cách lấy đến 7 người thu hoạch Trần Mục hai mắt tỏa sáng, đồng tâm chú cảm giác. Thôi động cảm giác lúc, có thể để hắn đồng bộ 7 người ngũ giác. 7 người nhìn đến nghe được, hắn cũng có thể nhìn được nghe được. Cái này liền tương đương tại nhiều 72 thái mắt. Mà 7 người bên trong thời Mỹ đã luyện đế tính bí pháp, tối thiện lắng nghe bắt phương. Đế tính pháp cấp bậc càng cao, lắng nghe phạm vi càng rộng, chủ động dò xét dễ dàng bị phát giác, nhưng mà bị động nghe đài lại không có thai hoàng ẩm. Liên giống Trần Mục lục giai đế tính pháp, chỉ cần đem hắn treo lỗ thai bên trên, phương viên 500m động tĩnh đều có thể nghe thấy, còn không có bị người phát hiện. Thời Mỹ bí pháp chỉ có tam giai, bị dễ nghe lấy năng lực kém. Nhưng mà ta có thể dùng đem chính mình đế tính pháp cho nàng mượn nha. Ha ha. Phía trước hắn đem tam giai cự linh thần còn cho ngài kế, từng mang theo một bộ phận hắn pháp lực, cái này để ngài kế có thể lâm thời vượt giai thi triển bí pháp. Đồng nguyên lý, hiện tại Trần Mục cũng có thể đem đế tính pháp cho thời Mỹ mượn, để nàng tạm thời sở hữu lục giai đế tính lực lượng. Trần Mục lập tức liền bắt đầu thử nghiệm. Không bao lâu, lục giai đế tính pháp phủ liền thuận lợi đưa vào thời Mỹ ngọc trùng. Các trùng ồn ào tiếng vang cùng theo chui vào đầu óc. Xong rồi, Trần Mục rất là phấn chấn. Nhưng cẩn thận một nghe, hắn liền không khỏi trái tim kéo căng. Thời Mỹ tựa hồ là tại tuần tra viện, ra sự tình à nha. Hắn lập tức ngưng thần yên lặng nghe. Có thể càng nghe, hắn sắc mặt liền càng cổ quái. Vũ Sơn Lục huynh muội là tuần tra viện tuần chiếu, Ngọc Lâm thành 10 người đều quản. Tân nhiệm phó đô viện để Vũ Sơn Lục huynh muội chủ lực truy xét Triệu Thiệu Nguyên án mất tích. Cái này, để hung thủ đi truy xét hung thủ. Trần Mục, kia phó đô viện là thật mẹ nó có ánh mắt a. Ha. Nửa tháng sau, khí hậu càng phát lạnh lạnh, ương sầu nhai đỉnh núi thậm chí bắt đầu phiêu đãng đông tuyết. Sườn núi thác nước nhỏ bên cạnh, Trần Mục trong một lâu lại ấm áp như xuân. Trong lò lửa hỏa diễm hô hô có âm thanh, đem sàn nhà xuống đất ấm đến ống đốt nóng hừng hực. Tuy nói nóng lạnh bất xâm, nhưng mà giữa mùa đông, đến cùng còn là ấm áp một chút thoải mái à. Trần Mục hài lòng gật đầu. Hắn phía trước tại Lãnh Nguyệt Sơn liền từng làm qua sàn sưởi ấm. Hiện nay có chỉ địa thành cương, cho một chút thổ liền có thể tay vận hỏa lô ấm áp khí quản, càng phương tiện. Vui tươi hớn hở đi tới trước cửa sổ, khí cấm bách lý tựa như cần gặp nước. Từ trên xuống dưới, đem ngưng tụ tại quỳnh ngọc trên cửa sổ màu trắng hơi nước đưa lại ra, lộ ra ngoài cửa sổ cảnh quan. Trần Mục hai tay ôm lấy ly hồ súc cay vị nóng bỏng ngồi nguyên thang, nhìn lấy chân núi cao xa trống trải cảnh sắc, không khỏi trái tim một sướng. Quá khứ hơn 10 ngày, ương sầu nhai phong vân biến ảo. Hồ Thường Thanh trưởng lão đại lực sắp xếp, còn thật phát hiện chút đông lĩnh man nhân mật thám. Nhưng mà bởi vì tuần tra viện phó đô viện ánh mắt quá tốt, Triệu Thiệu Nguyên án mất tích trước sau nghĩ mãi không ra. Thậm chí bởi vì hồ trưởng lão đối ương sầu nhai quỷ dị tử vong vụ án coi trọng. Hai ngày trước Ngọc Lâm mấy người liền bị điều đi chi viện. Triệu Thiệu Nguyên mấy người mất tích một chuyện, đã không người quan chú. Không có người quan chú tốt ai Trần Mục toàn thân nhẹ nhõm. Đến cảm tạ những kia man nhân mật thám, bởi vì cảm giác hắn cũng được đến chút man nhân vu cổ chú sát sự kiện tin tức. Những kia tử vong người đại đều thân thể khô khát, khí huyết tinh nguyên bị đánh làm, hiệu quả cùng vũ nhược nhất phách hồi nguyên bí pháp cực kỳ tương tự. Nguyên nhân chính là này mới để tuần tra viện chuyển rời tầm mắt. Cũng không biết tuần tra viện hôm nay lại có phát hiện gì. Trần Mục như quá khứ mấy ngày một dạng thôi động đồng tâm chú cảm giác, đồng thời đem lục giai đế tính pháp phủ chuyển cho thời Mỹ. Ta đây cũng là dị giới đế tính pháp thuật bản gia đi ô đi. A, Trần Mục đắc ý uống một cái hồi nguyên thang. Vui tươi hớn hở nằm tiến bên cạnh lò lửa ghế lung lay. Chương 359, tham hỏi chương 359, tham hỏi bên cạnh lò lửa, Trần Mục nâng lấy chén gỗ nằm tại ghế lung lay bên trong, một phái khoan thai. Cụ cụ cụ cụ heo thỏ đen dê gọi âm thanh, lúc này chuyển vào đầu óc. Đây cũng không phải là tuần tra viện nên có động tĩnh. Lục Khổ bọn hắn hôm nay không có đi làm. Trần Mục bừng tỉnh. Nửa tháng đến, Lục Khổ 6 người một cái lưu tại tuần tra viện bận rộn, Trần Mục kém một chút quên, dưới tình huống bình thường, tuần tra viện tuần chiếu 1 tháng có thể hưu 3 ngày. Hôm nay chính buổi lên mấy người nghỉ ngơi. Chính nghĩ chặt đứt cảm giác, bên hai đột nhiên chuyển đến thượng hoan thanh âm. Trần Mục khỏe miệng hơi bệnh. Mập mạp chết bầm gánh không được nha, nên quá khứ nửa tháng, Trần Mục mỗi ngày đều hội đối thượng hoan phát động thất phách quy nguyên. Tâm thần hao tổn, khí huyết cũng theo lấy hao tổn, cái này bản tử mắt Trần có thể thấy gầy hốc hác đi. Nhìn ngươi phía sau còn dám hay không làm kia nhiều yêu thiếu thần. Như không phải cái này ra hỏa tham lam mạnh ngọc, mạo hiểm cùng Đông Lĩnh Sơn dân thông thường, cũng sẽ không dẫn tới lần này hỏa sát thân. Ưng Sầu Nhai Tây Nam có một chỗ tiểu sơn trại. Sơn trại phía nam hơn nửa khu vực là dùng cao bằng hai người cứng rắn cọc gỗ vây quanh bãi nhốt ỉu. Trong đó nuôi lấy một đám lộc giác đen dê, lúc này túi đầu xung phong và chạm rào chắn. Một đám khuôn mặt hung ác tráng hán tại rào chắn phụ cận các ti hắn trước bận rộn. Có cho đen dê thả xuống cỏ khô, có thanh lý rào chắn bên trong phân và nước tiểu, càng nhiều là bắt lấy cỏ gỗ, từng quyền hướng trong lòng đất kháng, gia cố rào chắn. Sơn trại phía bắc tọa lạc lấy không ít cọc gỗ treo trống, cự ly hơn 2 mét rộng rãi nhà gỗ. Thượng Hoan ôm lấy màu xám dương gỗ nhỏ, mặt đầy định hót đi tới trong đó một tòa, đối lấy Thời Mỹ mong đợi hỏi, "Công tôn tiên sinh tại?" Thời Mỹ tựa như không nghe thấy đồng dạng, mắt to con ngươi ngây ngốc nhìn chằm chằm giữa không trung. Thượng Hoan lơ đễnh, tiếp xúc thời gian lâu dài, hắn đối Vũ Sơn Lục Minh muội biết sơ lược. Trước mắt cái này vị bình thường liền thường xuyên thần du vật ngoại, tính tình thanh lãnh, nhìn lấy có chút ngốc. Hắn đứng ở bên cạnh kiên trì chờ đợi, qua một hồi lâu, đối phương vừa mới phản ứng qua đến tự điểm đầu. Thượng Hoan lập tức vui mừng, vỗ tay bên trong hòm gỗ mịt mà nói, "Tiên sinh, lần trước săn thú thu hoạch đều ở đây. Ngài nói cái địa chỉ, ta cho ngài đưa qua. Đi săn thu hoạch." Là từ Triệu Thiệu Nguyên bọn người trên thân mò thi được đến đi. Ách, giết người phóng hỏa đai lưng vàng ai Trần Mục không khỏi lắc đầu. Hắn giết người là vì cứu người, có thể không phải vì tiền hàng. Lại nói, hắn có thể là luyện đan sư, luyện nhiều cái sắp xỉ 1000 lọ tịch cốc đan, không liền cái gì cũng có nhà. Cái này trùng ngoại ý muốn chi tài, thư hử. Không muốn. Ừm, không muốn cũng có thể dùng nhìn nhìn nha. Ai? Ta là không nghĩ nhìn. Nhưng mà bạn nhất phía trên có lưu dấu vết, bị người cha đến thế nào làm? Quả nhiên vẫn là đến tỉ mỉ cha nhìn một lần mới yên tâm, a ta đây cũng không phải là ham muốn tiền của phi nghĩa, hoàn toàn là vì Thượng Hoan bọn hắn an toàn nghĩ. Chính nghĩ lấy như thế nào lấy tới hòm gỗ, Thượng Hoan kia một bên đã bắt đầu bán thảm. Tiên sinh, thực tại là chống không nổi nha. Thượng Hoan ủy khuất ba ba, ngài nhìn ta cái này đều gầy một vòng nha. Ta đã đầy đủ nhận thức đến sai lầm, phía sau nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm trung thực làm người. Thượng Hoan lời thề son sắt. Ngài tha cho ta đi. A, hiện tại biết rõ khó chịu à nha. Sớm làm cái gì đi nha. Trần Mục bĩu môi. Nếu không phải cái này mập mạp chết bầm cả gan làm loạn, thế nào có hiện nay nhiều như vậy sự tình. Tiên sinh xin ngài yên tâm, phía sau ngài để ta hướng đông, ta liền tuyệt không hướng tây. Thượng Hoan vẻ mặt thành thật. Làm lựa chọn nhất định dùng ổn thỏa hoàn toàn vì thứ nhất yếu nghĩa. Dù cho thua thiệt bạch ngọc tiền, cũng tuyệt không làm bất kỳ cái gì phát triển trương dương mua bán. Thượng Hoan cắn răng nói. Thua thiệt bạch ngọc tiền cái này lời đều có thể nói ra tới. Cái này còn là tên gian thương kia Thượng Hoan. Có yêu cầu gì ngài cứ việc nói. Thượng Hoan xin khoan dung, ngài liền thu thần thông đi. Ừ, không tệ, nhìn đến thật giải trí nhớ nha. Trần Mục chẹp chẹp miệng. Được a, kia liền. Kia ngươi liền chém cái nĩa đi. Thời Mỹ thình lình mở miệng. Thượng Hoan đều nộ. Yêu cầu đặc biệt như vậy sao? Trần Mục càng nộ. Ta mẹ nó còn chưa lên tiếng đâu tốt ta. Cái này Thời Mỹ nhìn lấy ngơ ngác giống cái trung thực hải tử, có thể hố lên người đến, kia cũng dứt khoát lưu loát à. Thượng Hoan có thể không biết rõ Thời Mỹ tại hố hắn, cắn răng một cái dậm chân một cái, ba một cái liền chém cái một chữ ngựa. Bên đùi kịch liệt đau nhức đột kích, da mặt lập tức bị đau đỏ lên. Thoáng bảo trì giây phút, hắn liền không thể không đứng lên, quá đau á. Thân thể tuy bị bí pháp cải tạo càng mạnh, có thể dắt kéo lên cũng càng đau á. Thời Mỹ mắt to con ngươi bên trong lóe qua mỉm cười, chợt liền khôi phục ngơ, sau đó một mặt tự nhiên nhìn chằm chằm giữa không trung giáng đốc. Tiên sinh, ngài nhìn. Thượng Hoan mặt đầy chờ đợi. Con nhìn cái gì vậy? Ngươi mẹ nó để người cho hố đều không biết rõ. Bình thường không phải rất tinh minh sao? Trần Mục lập tức đối lấy Thượng Hoan thôi động đồng tâm chú cảm giác, lại chém một cái đi. Thượng Hoan. Thật lâu, Trần Mục vẫn chưa thỏa mãn chặt đứt cảm giác. Nếu không phải đế tính pháp phù sụp đổ, Trần Mục không có ra đi ô có thể nghe. Hắn nói cái gì cũng phải để Thượng Hoan nhiều phách lên 180 cái xoa. Tâm niệm vừa động, ngọc trùng bên trong pháp lực lan lộn, một cái hoàn toàn mới đế tính pháp phù nhanh chóng phát họa tái hiện. Cứ việc đã không phải lần thứ nhất như thao tác này, Trần Mục vẫn ý như cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tác dụng cơ chế tương tự phụ triện, đem ngọc trùng bên trong pháp phù thả vào cái khắc vật dẫn chỉ hoan thi triển. Chỉ bất quá, phụ triện vật dẫn là dị thú yêu thú ra, mà đế tính ra đi ô vật dẫn là không vũ sơn lục huynh muội. Hắn phía trước còn làm qua khảo thí, hắn đế tính pháp phù không chỉ có thể chuyển cho Thời Mỹ, còn có thể mượn cho 6 người khác thi triển, mà không chỉ đế tính pháp, thậm chí cái khác bí pháp cũng có thể mượn cho 7 người thi triển. Thiên Sơn kinh mặc dù tà môn, nhưng mà hắn là thật có môn đạo a. Chân một cảm khái nửa ngày, nhưng lại cảm thấy cổ quái. Ta dựa vào cố gắng soát lên đến bí pháp, cái này mấy cái gia hỏa cầm tới liền có thể dùng. Chính mình thành tiễn bí pháp phúc lợi hệ thống lao ra à nha. các ngươi mẹ nó mới là nhân vật chính a. Chính nói nhỏ gọt giữa, ngọc trùng bên trong lục giai đế thính pháp phủ xây dựng thành công. Hắn hạ ý thức thúc dục, một cái yếu ớt tiếng hít thở đột nhiên truyền vào thai bên trong. Rõ ràng thanh âm yếu ớt, Trần Mục nghe tới lại giống như tiếng sấm. Bởi vì kia thanh âm thực tại quá gần, hắn lại bị người bất chi bất giác tìm đến thân một bên. Cố nén kinh hoàng, Trần Mục chấn định quay đầu, về sau liền nhìn đến bên cạnh to lớn quỳnh ngọc trên cửa sổ, nhiều tấm tràn đầy ý cười mặt. Liêu Hồng Dương, cái này là? Láng giềng thăm hỏi. Ngươi kém một chút dọa chết ta a. Trần Mục trong một lâu. Liêu Hồng Dương lần theo sàn sưởi ấm tuyến ống hiếu kỳ quan sát. Sư đệ còn thật là kỳ tư diệu tưởng. Trần Mục đưa lên một ly trà, bản chất còn là nấu nước, không có cái gì hiếm lạ. Không so được Bách Công Điện cấm chế bí pháp, kia có thể là có thể để cả tòa biệt viện đều ấm áp như xuân vĩ lực. Chờ sư minh tương lai học, nhất định muốn cho sư đệ ta hảo hảo nói đến nói đến. Nhất định nhất định. Liêu Hồng Dương vui tươi hớn hở. Hang động, toàn đào xong à nha? Trần Mục thử thăm dò hỏi. Đối phương đến ưng sầu nhai không bao lâu, liền đào đất hạ giúp đỡ bố trí hộ sơn cấm chế đi. Hiện nay đột nhiên trở về, toàn bố trí tốt. Liêu Hồng Dương cũng không có dấu giếm. Trần Mục nội tâm vui mừng. Có hộ sơn cấm chế, ưng sầu nhai liền càng an toàn nha. Nguyên bản còn không có nhanh như vậy. Liêu Hồng Dương lắc đầu. Đỉnh núi thật giống có người bị man nhân vu cổ chú sát, hồ trưởng lão gấp, sợ bị man nhân đánh lên đến. Thế là liền xuống đi tự thân nhìn chằm chằm chúng ta, kia thật là một khắc đều không rảnh rỗi. Liêu Hồng Dương một mặt phiền muộn. Cái này hơn nửa tháng kiếm sống, so trước đó hai tháng đều nhiều. Trần Mục nhìn lấy sắc mặt trắng nhợt Liêu Hồng Dương, lắc đầu bật cười. Xem ra là cho mẹ không rõ. Hướng phương diện tốt nghĩ, sớm ngày hoàn thành, chẳng phải là có thể sớm một chút cầm tới đạo công cùng bạch ngọc tiền. Trần Mục ca đuổi nói. Liêu Hồng Dương lại thật buồn bực, nhưng chúng ta thủ lao là theo thiên tính toán. Trần Mục lập tức im lặng. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì ưng sầu nhai hộ sơn cấm chế tạo chậm như vậy. Bách Công Điện giá hỏa nhất định là tại cố ý dây dưa thời gian gạt đạo công. Không nói. Liêu Hồng Dương xua tay. Trần Liên bốn phía quay đầu tìm kiếm, rất nhanh tầm mắt liền nhìn thẳng trên bệ cửa sổ tông sắt chén gỗ. Liêu Hồng Dương đứng dậy đi đến cửa sổ một bên, hít mũi một cái, tiếp tục liền chỉ lấy chén gỗ một mặt nóng bỏng nói, sư đệ lại còn có một thân tốt chủ nghệ. Cái này mùi vị a, chậm chậm. Sư Minh ưa thích xúc cay. Trần Mục kinh ngạc nhíu mày. Kia chén gỗ nguyên bản được lấy xúc cay mùi vị hồi nguyên thang. Canh bị hắn uống hết, cái chén còn chưa kịp rửa. Không có nghĩ đến lại bị cái này vị Liêu sư Minh nghe ra hổ xúc cay vị đạo. Trời đã tối, sư Minh ngồi tạm giây phút, ta cái này liền phải làm cơm. Đúng lúc để sư Minh nhìn nhìn thủ nghệ của ta. Trần Mục cười đứng dậy. Không phiền phức. Liêu Hồng Dương xoa xoa tay ngượng ngùng nói, ngài cho ta nói chỉ địa thành cương quan khiếu liền tốt. Trần Mục vui tươi hớn hở. Liêu Hồng Dương lập tức cười, cái kia một bữa cơm có thể không đủ. Hắc. Chương 360, Thất Sát Âm Binh chương 360, Thất Sát Âm Binh mấy ngày về sau, bên trong mật thất dưới đất. Trần Mục không hứng lắm khuấy động lấy bên trong dương gỗ đồ vật. Một cái tuần tra viện phó đô viện, liền cái này một chút gia tài. Năm tấm linh quan phủ, một bình thông tê bách trứng đan, bốn hạt bồi nguyên đan. Cũng liền cái này vạn đem khối bạch ngọc có thể miễn cưỡng đập vào mắt. Trần Mục bĩu môi. Đồ tốt nhất đương nhiên là ô thiết toàn tâm đình. Đáng tiếc bị hắn dùng âm thác nguyệt nhận cho trên nước. Đến cùng còn là ta âm thác dương xoa lợi hại. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ lấy. Xoay tay phải lại, loan nguyệt hắc nhận cùng hình tròn cốt thuẫn tại lòng bàn tay tái hiện. Dưỡng linh chú phải tiếp tục nghiệm. Không phải bình thường trưởng thành tính, để Trần Mục đối cái này pháp khí càng phát mong đợi. Pháp bảo. Nghĩ hắn lại lắc đầu phủ định, âm thác dương xoa có thể không có cách thu vào ngọc trùng. Chiếu theo truyền kinh viện lẻ kẻ nhìn đến tin tức lộ ra. Pháp bảo không nhất định so pháp khí lợi hại, nhưng mà hắn nhất định có thể thu vào ngọc trùng, mà cụ có trưởng thành tính. Âm thác dương xoa cái phù hợp một đầu. Đoán chừng là nào đó trùng đặc biệt pháp khí. Trần Mục lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Chờ sau này thực lực mạnh, kiến thức nhiều, luôn có thể minh bạch. Đem bên trong dương gỗ đổ vật phân loại thu vào ngũ quỷ đại. Trần Mục đột nhiên phát hiện, trong tay mình bạch ngọc tiền vậy mà đã đạt đến hơn 4 vạn 7 ngàn mai, đều có thể mua nửa bước ngưng khiếu bí pháp. Hắn lập tức tâm tình thật tốt. Suy nghĩ một chút trước sau hai cái chết tại hắn tay phó đô biện, tổng giá trị bản thân cộng lại cũng liền 3 vạn, Trần Mục tâm tình liền càng tốt. Nhiều tiền không có chỗ xài nha. Trần Mục dương dương đắc ý cái này đông linh không được à, rừng núi hoang vắng, liền cái hồng tụ phường đều không có. Chờ luyện thành ngưng khiếu liền tìm cách điều về Kê Lung đạo. Đều xuyên qua, đương nhiên phải đi gặp cái này thế gian phồn hoa. Ưng sầu nhai chân núi. Phương thị sơn trại Bắc khu, lô đồ hộ hàng thì trước. Trần Mục giả bộ làm nghi hoặc nhìn trước mắt thật cao xấu một mặt cái hố trung niên. Lao lô đâu? Kia cao gầy trung niên mặt bên trên mang cười, lao lô không làm, hắn cái này cửa hàng bán lại cho ta. Trần Mục gật đầu, được a, cho ta 100 cân thịt heo thỏ. Tiếp tục lại một mặt tự nhiên thuận miệng hỏi, biết rõ lao lô vì cái gì không làm gì. Kia cao gầy đồ tể sắc mặt biến hóa, chợt liền ra vẻ buông lòng nói, kiếm đủ tiền, hồi Ngọc Tuyển Sơn đạo tràng tu luyện đi chứ sao? Hồi Ngọc Tuyển Sơn? A, cái kia mập mạp lúc này đều thành sáng á. Trần Mục liếc mắt đối phương dáng vẻ, tâm lý minh bạch, cái này là đối phương sợ ảnh hưởng sinh ý cố ý nói láo. Hắn cũng không có lại hỏi, làm đến khách quen, thuận miệng hỏi một câu là bình thường chuyện tiếm, hỏi quá nhiều, kia liền là có ý tìm hiểu. Vũ Sơn Lục huynh muội xử lý rất sạch sẽ nha. Trần Mục nội tâm thỏa mãn. Tuần tra viện tầm mắt bị chuyển rời, bên ngoài cũng không có cái gì không tốt lời đồn đại. Cái này một kiếp, tính là tạm thời đi qua nha. Mới tới đồ tể hiển nhiên so lô đồ hộ hào phóng, tay bên trong dao chặt xương là một cái pháp khí. Mặc dù phẩm chất không cao, nhưng mà dùng đến chặt thịt lại không phải thường vui mừng. Không có bao lâu mà công phu liền đem thịt bổ làm tốt. "Khách nhân, 100 cân thịt heo thỏ, tổng cộng 26 mai bạch ngọc, ngài nhìn." Cao gầy đồ tể cẩn thận hỏi. "Tăng gia à nha?" Trần Mục không khỏi nhíu mày. "Thả trước kia, những này thịt heo thỏ nhiều nhất chỉ cần 12 mai bạch ngọc liền có thể mua đến, còn không phải những kia đông lĩnh man nhân cho nháo." Cao gầy đồ tể một mặt cười khổ. "Nuôi heo thỏ những kia người không dám rời sơn siêu tập cỏ khô, đều sợ bị man nhân chú thuật hút lấy khí cơ. Heo thỏ ăn không đủ no, thành thục xuất chuồng số lượng liền ít, giá cả tự nhiên lên nhanh. Làm không tốt qua mấy ngày còn phải tăng." Cao gầy đồ tể phàn nàn. "Không phải bắt không ít người sao?" Trần Mục kinh ngạc, còn không có lắng lại. "Người bắt đến cũng vô dụng." Cao gầy đồ tể lắc đầu, "Đông lĩnh man nhân bí thuật rất tà môn. Chỉ cần thu tới đối thủ khí cơ, cách lấy ngàn dặm là có thể đem người chú sát. Xác thực bắt không ít, nhưng ai biết những kia người phía trước thu thập nhiều ít khí cơ. Cái này khủng bố sao?" Trần Mục lập tức trái tim siết chặt. Hắn phía trước một mực không có thế nào để ý cái gọi là man nhân chú sát án. Cái này trùng lẻ kẻ phản kháng, ban đầu ở Vũ Yên Sơn liền nghe nói qua, không thành tài được. Có thể dựa theo cao gầy đồ tể thuyết pháp này, khả năng bất chi bất giác liền bị an toán, cái này cũng quá dọa người một chút. Trần Mục cũng không tâm tư tại phường thị đi dạo, đi Hồng Thảo Đường mua một nhóm dược liệu, liền vội vã trở về sườn núi lầu gỗ. Chạm vào tối, nhiều phiên hỏi thăm Vũ Sơn Lục huynh muội phía sau, Trần Mục mới buông lỏng một hơi. Vu cổ chú sát sự kiện xác thực không tìm được thật hùng, nhưng cũng không có kia cao gầy đồ tể nói kia khủng bố. Man nhân cọc ngầm hút lấy khí cơ thuyết pháp càng là lời đồn nhảm. Lời đồn dọa chết người a. Trần Mục bĩu môi. Suy nghĩ một chút cũng không khả năng. Đông lĩnh man nhân chú thuật khả năng là thật tà môn, nhưng mà khẳng định có hạn chế. Muốn thật kia lợi hại, thế nào hội bị Kê Lung đạo liên tiếp chiếm trước ba hòn núi lớn. Trần Mục yên tâm kẹp một đũa thủy tinh thịt, phối thêm hoàng nha mẹ cơm tinh tế nhấm nhướt. Phía trước ăn cơm, hắn hận không thể một thanh nuốt ăn một chậu. Nhưng nghĩ nhai kỹ nuốt chậm, kia một bữa cơm đến ăn nửa canh giờ. Hiện nay có hồi nguyên thang, lượng cơm ăn chợt hạ xuống, hắn rốt cuộc có rảnh rỗi chậm rãi nhấm nháp. Ách, cái này lục giai chủ nghệ, cũng liền kia dạng. Nhiều lắm là hàng cái Vân Châu thứ nhất đi. Hắc hắc cơm về sau, thu thập xong bộ đồ ăn, Trần Mục thói quen cho chính mình đeo lên đế thính pháp. Phía trước bị Liễu sư huynh đập cửa sổ giật nảy mình. Sau đến hắn liền càng để ý xung quanh tình huống, mỗi lần ra vào mật thất đều muốn nghe một chút xung quanh động tĩnh. Liễu sư huynh nhà bên trong đoán chừng là hạ cấm chế. Trần Mục khá là háo hức. Lục giai đế thính pháp chỉ cần treo bên trên, phương viên 500m động tĩnh liền hội tiến vào lỗ tai. Có thể Liễu Hồng Dương nhà bên trong mỗi lần đều yên tĩnh không hề có thanh âm. Cái này dạng cũng tốt, không cần sợ nghe được cái gì không nên nghe. Hắn lại không có kia nghe lén đam mê. Lần sau gặp mặt, đến tìm Liễu sư huynh hiểu rõ một chút cấm chế sự tình. Trần Mục trái tim khẽ nhúc nhích. Hắn luyện đan kiếm không ít đạo công, lại không đội vã hối đoái ngưng thiếu pháp, cũng không cần đi mua bồi nguyên đan, vừa tốt có thể dùng đi học một chút cấm chế. Dưới mặt đất mật thất đến cùng chỉ là cái hang động, kém một chút ý tứ. Linh Lung đạo tràng cũng phải tìm cách thăng cấp. Cấm chế là cái thứ tốt ta. Xác định xung quanh không người, Trần Mục đi vào phòng ngủ, từ giấu tại trong tủ quần áo cửa động nhảy vào mật thất dưới đất. Ban đầu tính toán tiếp tục ngưng thiếu, có thể dương mắt lại tại tưởng xám nhìn đến cái ngoài ý muốn đổ bụng. Đồng tâm chú, cực hạn, cái này đoạn thời gian liên tiếp thôi động đồng tâm chú. Không có nghĩ đến đem cái này môn ngoại ý muốn chú pháp cho soát đến đỉnh. Thất sát tâm binh, cái gì đồ chơi? Trần Mục hiếu kỳ nhìn chằm chằm hoàn toàn mới đầu mục. Đầu góc bên trong chậm rãi tái hiện trùng trùng phức tạp cảm ngộ. Một lát, Trần Mục một mặt kinh dị hồi thần. Thiên sơn kinh, có thể thật mẹ nó tà môn. Đồng tâm chú đi đến cực hạn, thất tử đồng tâm đảo cái này môn chú pháp rốt cuộc lộ ra cuối cùng khuôn mặt. Chiếu theo cảm ngộ được đến, thúc dục thất sát tâm binh bí pháp liền có thể rút về đồng tâm đảo. Đồng thời rút trở về, còn có chủng cổ người toàn bộ tinh khí thần. Phía sau lại đem đồng tâm đảo rót vào 7 con âm hồn quái thể nội. Từ này liền có thể chế tạo ra một chủng dị chủng đạo binh, âm binh. Âm binh, âm phủ minh quân bộ hạ binh tốt. Mà tại dân gian truyền thuyết bên trong, cái gọi là âm binh, gọi quỷ. Để người đi đoạt xá âm hồn quái, đem người sống chế thành âm quỷ. T. Chương 361, cấm chế chương 361, cấm chế khả tụ khả tán, có thể ẩn hình, có thể phi độn, còn có thể huyễn hóa khủng bố công kích. Âm hồn quái biết âm binh liền biết, âm hồn quái không biết, âm binh cũng biết. Trọng yếu nhất là có thể duyên thọ. Cái này liền phi thường thần kỳ. Theo bí thuật nói, một ngày hóa thành âm binh liền có thể nhẹ nhõm sống qua 200 năm. Mạng người là có cực hạn, cho nên không làm người à nha. Hắc. Trần Mục lắc đầu bật cười. Đáng tiếc vạn kiếp âm linh khó nhập thánh A âm binh gần như bị khóa kín hạn mức cao nhất, tấn thăng cực kỳ khó. Có thể cái này thả tại cửa ải chỗ chịu khổ người đến nói lại coi là gì chứ. May mắn cái này bí pháp không có viết vào thiên sơn kinh, nếu không khẳng định hội dẫn xuất nhiễu loạn. Trần Mục dự đoán, trừ đi hắn, đại khái cũng chỉ có ban đầu sáng tạo người biết rõ thất sát âm binh bí pháp suy cho cùng, lần mấy các đời thất tử đồng tâm đạo tu luyện người. Chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai giống ta cái này chăm chỉ cố gắng, đem đồng tâm chú cho luyện đến đỉnh người đi. Trần Mục mặt đầy vui mừng nghĩ lấy. Bí pháp còn lộ ra, chỉ cần đồng tâm tắc hoặc là càng phải gọi vượt quỷ tắc pháp khí tại tay, liền có thể không ngừng phân liệt đồng tâm đảo, chế tạo vô số âm binh. Kia bí pháp khai sáng người tạo kia nhiều âm binh làm gì? Nghĩ làm Diêm La Vương. A, thời gian thấm thoát, bất chi bất giác đã vào mùa đông. Mới đầu chỉ ở đỉnh núi phiêu đãng đông tuyết, đã bao trùm cả tòa đại sơn. Phóng tầm mắt nhìn tới, màu trắng cuốn lấy, trắng loá như tuyết. Vốn liền ưa thích ở tại trong nhà Trần Mục, càng không muốn ra ngoài. Mỗi lần đi phường thị mua sắm, đều sẽ trực tiếp mua xuống ba đầu lộc giác hắc dương hoặc heo thỏ, treo ở ngoài cửa sổ để gió lạnh thổi đông lên đến, đầy đủ nửa tháng sử dụng. Như này hai tháng, đội vàng mà qua. Trần Mục Hoàng Tuyển tổng cương chưa luyện thành tổ thứ 3 pháp phù, Bồi Nguyên Đan ngược lại phân tích thành công. 13 chủng tinh túy pháp phù, một chủng Hỗn Nguyên Ngưng Đan pháp phù, tốn thời gian hơn 13 tháng. Không sai, chỉ tiếc không có cách chính đại quang minh lấy ra. Dù sao cũng là dựa vào chế dược thuật hướng ngược lại phá giải, lai lịch không có cách nói rõ. Trần Mục nhìn thấy ố vương bên trong giường gỗ hút lấy tốt dược vật tinh túy, Bồi Nguyên Đan tư liệu tại đầu góc bên trong quần quật, cũng không có kia khó nhà, thật không biết vì cái gì bán đắt như vậy. Hắn lập tức móc ra tam túc hai thai Hỗn Nguyên lô, thanh tẩy đan lô, theo thứ tự thêm nguyên liệu, phong hỏa su cơ chú niệm lên. Trần Mục hai tay ôm lấy đan lô, tinh tế nhập vi điều tiết khống chế. Sau nửa canh giờ, nương theo phịch một tiếng nhẹ vang lên mở ra đan lô. Một cổ tử mùi khét lẹt hướng vào lỗ mũi. Một lò giá trị gần 100 mai bạch ngọc tinh túy toàn bộ báo hỏng. Thật đốt tiền. Mấu chốt tường sáng còn không có cho lên bảng. Không nên a. Trần Mục lột lấy đan lô miệng hướng bên trong nhìn. Mũi thở mấp máy ở giữa, trừ đi mùi khét lẹt, dường như hồ còn có một cổ tử vị thịt. Thơm thịt quá nhiều, ước ngon miệng à nha. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Trần Mục ba một cái đem đan lô cái nắp cài lên thu vào. Hôm nay vận khí không tốt, lần sau. Ngược lại có hồi nguyên thang tại, hắn cũng không đội ba an bồi nguyên đan. Phía sau Trần Mục liền trung thực trạch tại nhà bên trong tu luyện. Thỉnh thoảng niệm mấy đạo dưỡng linh chú, ngẫu nhiên mở hai lô tử bồi nguyên đan. Về sau liền là biến đổi hoa văn gọt giữa ba bữa cơm. Đối với ngoại giới gió tuyết không quản chút nào. Hôm nay, ngoài cửa sổ lại lần nữa bay lên bông tuyết. Trần Mục lô thai khẽ nhúc đích, nghe đến một cái chậm rãi đi tới tiếng bước chân. Nhìn đến Liêu sư huynh ngài là thật ưa thích cái này hồ xúc tay. Trần Mục kinh ngạc nhìn lấy môn bên ngoài nâng lấy một đầu heo đuổi thỏ Liêu Hồng Dương. Sư đệ không thể giấu rốt. Liêu Hồng Dương cười nói. Hắc. Sư huynh mà nhìn tốt đi. Trần Mục vui tươi hớn hở đem người lên tiên phòng. Một lát, đầu sư tử, thủy tinh hào thịt, tỏi nhang xương sườn các loại bốn hơn bốn tố tám đồ ăn một chén canh bày đầy bàn bông. Liêu Hồng Dương chỉ lấy tràn đầy một đan lô hồ xúc tay, mặt đầy phức tạp. Sư đệ, cái này thích hợp sao? Trần Mục mỉm cười cho Liêu Hồng Dương múc một chén canh. Sư minh nếu là cảm thấy không thích hợp, ngài liền cho ta nói cấm chế sự tình đi. Tại đây cho ta. Liêu Hồng Dương lắc đầu bật cười. Sư minh không thể giấu rốt. A, kia ta liền cho sư đệ nói một chút. Liêu Hồng Dương vui tươi hớn hở. Sư đệ có thể biết phụ triện chế tạo phương pháp. Liêu Hồng Dương hỏi. Nghe nói cần thiết phong cấm bí thuật cùng phẩm chất riêng bị phủ, ngọc phủ. Trần Mục nói. Liêu Hồng Dương gật đầu. Cấm chế cũng tương tự, đồng dạng cần thiết pháp cấm cùng chịu tại pháp khí. Nhưng độ khó khăn càng cao. Dùng Vân Châu lưu truyền rộng nhất tiểu chư thiên tinh thần pháp cấm làm thí dụ. Trong đó đơn giản nhất tam tài pháp cấm cũng muốn do 18 mai pháp phù cấu thành. Trần Mục lập tức liễu lưới. Bồi Nguyên Đan cũng bất quá 13 chủng tinh túy pháp phù, một cái cơ bản nhất tam tài pháp cấm lại cần 18 mai. Cái này liền bị dọa sao? Liêu Hồng Dương lặng lẽ cười, kia toàn bộ tiểu chư thiên tinh thần pháp cấm có thể có tới 108 mai pháp phù đâu. Cái này cũng quá khó đi. Trần Mục không khỏi nhìn về phía Liêu Hồng Dương. Học cái đồ chơi này thật hữu dụng. Tốn thời gian phí sức không nói, tựa hồ cũng không thấy được gì tiền đồ a, không có bạch ngọc mua bí pháp tài nguyên, kia còn thế nào tu luyện? Cho nên chúng ta bách công điện nghề chính là chế phủ chế khí a. Liêu Hồng Dương nhún vai, chợt lại nhếch miệng, cấm chế món đồ kia cũng chỉ có ngưng khiếu tu sĩ cùng những kia vọng tộc đắc tu mới chơi lên. Trần Mục lập tức bừng tỉnh. Bất quá, không đúng rồi. A. Hắn bình tĩnh bình hay. Có thể Liêu Hồng Dương nhà bên trong vẫn ý như cũ im ắng một mảnh. Liên tính không có người tại nhà, trong lò lửa tổng có chút động tĩnh, sư huynh không biết cấm chế. Ta không biết. Liêu Hồng Dương một mặt chất phác. À, liền coi như ngươi không biết. Trần Mục tâm lý cười thầm. Cái này vị Liêu sư huynh nhìn lấy trung thực, nhưng mà cũng sẽ giấu giúp nhà. Sư đệ đối cấm chế có hứng thú. Liêu Hồng Dương hiếu kỳ. Đỉnh núi bị man nhân bí thuật cho làm lòng người bàng hoàng, ta cái này không phải nghĩ cho nhà xung quanh bộ một tầng cấm chế phòng hộ nha. Trần Mục thuận miệng nói. Sư đệ còn là ít đi ra ngoài vì rượu, một ngày bị thu lấy khí cơ, phổ thông cấm chế có thể không phòng được chú sát bí thuật. Liêu Hồng Dương lắc đầu. Không sợ. Trần Mục đạm nhiên xua tay, ta vốn liền không thế nào ra ngoài. Bọn hắn còn có thể lẻn vào ta nhà bên trong hay sao? Không ra ngoài tốt ta, không ra ngoài an toàn. Liêu Hồng Dương tán đồng nói. Chợt liên một mặt ao ước, trả lại cho các ngươi luyện đan sư thu vào ổn định, không cần khắp nơi bôn ba. Sư minh muốn học, ta dạy cho ngươi a. Trần Mục vui tươi hớn hở. Kém một chút quên ngươi còn là cái truyền kinh tiến sĩ. Liêu Hồng Dương càng phát ao ước, sư đệ có thể thật là thiên phú hơn người. Là chăm chỉ, chủ yếu vẫn là ta càng chăm chỉ. Trần Mục nghiêm túc ổn nắn. A. Liêu Hồng Dương biết mắt. Ngươi đoán ta tin không tin? Đưa đi Liêu Hồng Dương. Khói đen lăn lộn ở giữa. Bàn bừa bộn ly bàn lập tức chân bóng như mới. Đế Thính Pháp xác định bốn phía không có động tĩnh gì. Trần Mục về đến phòng ngủ, mở ra tủ quần áo, chuẩn bị đi mật thất dưới đất. Tán gẫu một đêm, soát kinh nghiệm tiến độ đều cho trì hoãn. Tốt tại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Có thời gian liền đi đem tiểu chư thiên tinh thần pháp cấm cho đổi lấy. Có tường sáng phụ trợ, nhàn dư thời gian bên trong soát cả một cái kinh nghiệm, hán ảo diệu tự hội hiện. Kia lúc liền có thể cải tiến mật thất, thăng cấp đạo tràng, đại đại tăng thêm an toàn. Không gấp, trước soát xong hôm nay ngừng khiếu kinh nghiệm. Nghĩ như vậy, Trần Mục đóng lại tủ quần áo cửa gỗ. Nhảy tiến mật thất thông đạo, quanh thân linh quang lóe lên, tung địa hồng quang rắt rồi, hắn dọc theo siêu mẹo hướng xuống chậm rãi hạ xuống. Có thể không bao lâu, hắn liền cảm thấy đến không đúng. Hơn 20 mét thông đạo, không có kia dài a. Hắn hạ ý thức ngẩng đầu, phía trên đen ngòm, tựa như không giới hạ cao. Lại đi xuống nhìn nhìn, phía dưới đen xì, lại giống hang không đáy. Chân mục lập tức toàn thân siết chặt, quanh thân tinh điểm nhanh chóng xoáy chuyển, khoảnh khắc nối thành một mảnh. tung địa hồng quang mở hết, dắt kéo lực lượng đại tăng. Trần Mục một cước đạp ở đường kính 2 mét hình tròn tường bên trong bên trên, cả cái người mũi tên một dạng thẳng thoán mà lên. Có thể một liền nhảy một khắc đồng hồ, đỉnh đầu lại vẫn ý như cũ một mảnh đen kịt. Man nhân chú thuật. Xong đời. Trần Mục hận không thể quất chính mình một bàn tay. Vừa mới còn lời thề son sắt nói không sợ man nhân đột kích, cái này liền tới rồi. Không thể hoảng. Trần Mục nhanh chóng chấn định lại. Tu luyện đến nay, nhiều lần tao ngộ nguy cơ, hắn đã sớm không phải ban đầu cái kia thư sinh yếu đuối. Hắn tiếp tục chậm rãi hướng lên tung bay, đồng thời mượn lấy quanh thân linh quang, quan sát tỉ mỉ bóng loáng tường bên trong. Sau đó một cái nắm đấm lớn cái hố, đột ngột xâm nhập tầm mắt. Trần Mục đầu tóc đều kém một chút nổ lên đến. Kia rõ ràng là hắn mới vừa nhảy lúc đạp ra đến cái hố. Trước lúc này, hắn có thể là một mực tại hướng lên tung bay, lúc này lại về đến điểm bắt đầu. Không biết thời điểm nào, nguyên bản bẹn bẹn dài 20 mét thầm nghĩ, tựa hồ thành cái đứng đầu tương liên, không hạn tuần hoàn vòng lẫn quẩn. Không chỉ như đây, cái hố này bên trong nham thạch còn tại một chút mà sinh trưởng. Không bao lâu, liền tại dưới mí mắt hắn trở về hình dáng ban đầu. Mà lúc này hắn mới đột nhiên giật mình, kia nguyên bản đường kính hơn 2 mét thầm nghĩ, lại đã co nhỏ lại đến 1m78 bộ dáng. Chạy không ra được, còn không ngừng co nhỏ lại. Cái này là muốn đem ta trực tiếp bụi a. Chương 362, Đông Nguyệt Thần Quân chương 362, Đông Nguyệt Thần Quân tối như mực bên trong, Trần Mục sắc mặt khó coi. Đến cùng là lúc nào lấy đạo? Không quản, trước trốn khỏi cái này lại nói. Chỉ địa thành chờ một chút. Trần Mục đột nhiên nhíu mày. Cái này cảm giác giống như đã gặp a. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu quan sát. Vô hạn tuần hoàn thầm nghĩ. Huyễn cảnh. Tuyết yêu. Lãnh Nguyệt Sơn kia đoạn không tốt hồi ức lập tức đánh lên trái tim. Thất phách quý nguyên. Tâm thần lực lượng bạo trướng, Trần Mục hai mắt mở đóng ở giữa, tựa như muốn phun ra ánh sáng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản đen như mực thầm nghĩ, giống như từ mặt sau bốc cháy lên tràn giấy. Từng cái vùng ben đỏ đậm lỗ thủng tái hiện, lộ ra bị hắn ẩn tàng chân thực thế giới. Trần Mục lúc này mới phát hiện, kia cửa động liền lên đỉnh đầu xa 3-5 mét. Hắn thậm chí còn chứng kiến màu nâu tủ quần áo tường bên trong. Có thể hắn còn chưa kịp vui sướng, quay đầu liền phát hiện, đen nhánh hắc ám đạo đường kính lại đã co nhỏ lại đến rộng 1 mét. Như thật như ảo, lại huyễn lại thật, không thể lưu lại. Quanh thân linh quang lấp lánh, Trần Mục lập tức nhảy ra thầm nghĩ. Ngẩng đầu một cái, liền nhìn đến một đoàn lớn khói đen tựa như vô hình vô chất, trực tiếp xuyên thấu vách tường biến mất. Nghĩ chạy. Bèn, cứng rắn nhà gỗ vách tường ầm vang nổ tung, đầy trời mảnh gỗ vụn tung bay. Trần Mục hóa thành 4 mét nửa tiểu cự nhân, giống như máy ném đá ném ra cự hình đạn đá, lăng không bay lên, leo lên một đường vòng cung từ trên trời giáng xuống, quay một lần đập trúng kia đoàn khói đen. Mặt đất lập tức bị đập ra một cái đường kính 5 mét hồ lớn, vạch tuyết bùn đất vẩy ra. Có thể kia khói đen lại bỗng nhiên bốn phía tán loạn, chợt lại tại 5-6 mét bên ngoài giữa không trung bỗng nhiên tụ hợp tái hiện. Hì hì hô hô ha ha. Tựa như chế rêu Trần Mục không biết tự lượng sức mình, kia khói đen quẩn quẩn ở giữa, đột nhiên bộc phát ra một trận thô lệ giống như cũ đêm cười quá dị. Trần Liên cuốn lấy mảng lớn đông tuyết, quay một lần phóng lên tận trời, chớp mắt liền bay lên xa mấy chục thước. Bay. Ha. Trần Mục đỏ tươi hai mắt nhìn thẳng kia khói đen. Độn hành đại pháp. Ô. Trần Mục quanh thân khói đen cuộn, khoảnh khắc liền đem hai cái cự ly rút ngắn một nửa. Đồng tâm đạo. Một đạo tinh tế hắc tuyến bỗng nhiên từ Trần Mục lòng bàn tay bay ra, giống như một cái trường thương, bỗng nhiên đâm vào khói đen. Kia nguyên bản vô hình vô chất khói đen lập tức thật giống gặp đến khắc tinh, một lần liền bị xiển xích ghim trúng. Thật giống như bị xiên bắt cá ghim trúng cá con, không ngừng bành trướng co nhỏ lại vặn vẹo biến ảo. Muôn hình muôn vẻ bóng người tại trong đó không ngừng tái hiện lại tán loạn. A. Âm hồn. Trần Mục nứt ra đại miệng, lộ ra một miệng trắng đập răng. Xuống đến đi. Đột nhiên hướng sau kéo một phát, Trần Mục kéo lấy kia âm hồn quái, ở bang rơi xuống đất. Vừa mới còn vô hình vô ảnh âm hồn, lại giống như có thực thể, đập ra một vòng khí lãng, cuốn lên mảng lớn đông tuyết. Tiếp tục khói đen liền tựa như đốt hết cho giấy, dì dào thành phấn phiêu tán. Nguyên bản lại phòng ngủ kia lớn một đoàn khói đen, lại nhanh chóng co nhỏ lại, dần dần hiện ra hình người. Trần Mục lông mày lập tức một nhíu. Hình người âm hồn. Tâm niệm vừa động, tinh tế đồng tâm đảo giống như tàu thủy ném ra mỏ neo vòng, dầm dầm kéo lấy kia hình người khói đen đến thân trước. Đối phương thân khoác hắc bảo, áo choàng vùng ben chỗ khói đen tụ hợp lại tán loạn. Hắn diện mạo chỗ bao trùm một đoàn hắc khí, hình chiếu một dạng lộ ra ra từng trường không ngừng biến hóa mặt người. Trần Mục con mắt nhắm lại, đồng tâm đảo chậm rãi buộc chặt. Sư đệ tha mạng. Một trận hưu khí vô lực cầu nhiễu tiếng vang lên. Kia tấm không ngừng thay đổi mặt rốt cuộc ổn định. Trần Mục trong mắt hàn quang lóe lên. Liêu sư minh. Một lát sau, Trần Mục lầu gỗ bên trong, phá toái vách tường đã bị mấy khối mới mẻ tấm gỗ đơn giản phong bế. Liêu Hồng Dương phức tạp nhìn lấy đối diện Trần Mục. Sư đệ, ngươi giấu thật sâu a. Hắn thế nào cũng không cách nào đem trước mắt cái này ôn hòa thanh niên cùng vừa mới cái kia thân cao 4 mét nhiều quái vật đánh đồng lên đến. Sớm biết cái này sư đệ kia biến thái, đánh chết hắn cũng không dám trêu chọc a. Những cái được gọi là vu cổ chú sát sự kiện, đều là ngươi dở trò quỷ. Trần Mục mặt không biểu tình hỏi. Bây giờ nghĩ lại, những kia người tử trạng, có thể không phải liền là âm hồn quái hấp hồn đoạt phách sau bộ dáng nha. Vâng. Liêu Hồng Dương gật đầu. Vì cái gì? Trần Mục khó hiểu. Tại hắn ấn tượng bên trong, cái này bị Liêu sư huynh là cái chất phát hán tử. Khắc kỷ, chăm chỉ, có một tay để người ta gọi là chỉ điệu thành cương, là bách công điện một thành viên. Tiền đồ cùng tiền đồ đều rất rộng lớn. Có thể bây giờ lại thành cái phát rồ tự ý sát lục các đồ. Vì cái gì? Ngươi thế nào không đi hỏi tôn lão quỷ vì cái gì? Tựa như bị kích thích, Liêu Hồng Dương đột nhiên kích động lên, hai mắt nháy mắt bỏ lên trên huyết đi, mặt bên trên khói đen tràn ngập, một khuôn mặt người lại bắt đầu không ngừng thay đổi. Có thể không quản mặt người như thế nào thay đổi, biểu tình toàn bộ hận ý tràn đầy. Hán Tôn Vô Hoán mạng là mạng, ta mạng liền không phải mạng. Ta toàn đạo công hơn nửa bị lừa, ta mới là bị hại người, nhưng vì cái gì chịu tội còn là ta? Liên ngươi một điểm hoài nghi liền muốn hủy ta con đường. Ta tiến lên vô vọng lại không một người vì ta kêu an. Đáng chết, đều hắn đáng chết. Liêu Hồng Dương sụp đổ giống to. Kia thanh âm lại tựa như hơn 10 người đồng thời hò hét đập ra, quỷ dị hung tàn, mang lấy dị lực quấy nhiễu, thậm chí có thể để người tinh thần rối loạn. Một hồi lâu, cảm xúc kích động Liêu Hồng Dương mới khôi phục bình thường, mặt bên trên khói đen chậm rãi vững chắc. Chân Mục trầm mặc nhìn đối phương. Nhìn đến làm sơ Liêu Hồng Dương bị Tôn gia điều tra, cái kia thủ đoạn sợ rằng cũng không đơn giản. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, cái này vị Liêu sư huynh lại là bị chính mình liên lụy. Thật lâu, Chân Mục mới thu thập tâm tình. Nói cho cùng, còn là Tôn gia người quá mức ngang ngược phách lối. Tôn Vô Hoán vì một chút đạo công mạnh ngọc, hãm hại không thành, liền muốn giết hắn diệt khẩu. Tôn Kiên vì báo thủ, không qua tỉ mỉ điều tra liền trắng trợn liên lụy. Liêu sư huynh là người bị hại, chính mình đồng dạng cũng là người bị hại. Khép mắt nghĩ một hồi, Trần Mục mới hỏi, vì cái gì muốn giết ta? Liêu Hồng Dương phức tạp nhìn lấy Trần Mục, a, chỉ trách ngươi quá keo kiệt, ta mấy lần thăm dò cầu lấy, ngươi lại tổng dùng kia cái gì suốt tay lừa gạt ta. Ngươi thật cho là ta ưa thích suốt tay? Ta cần là kia phần bí dược. Không giết ngươi, ta làm sao có thể cầm tới? Suốt tay, bí dược, là cái này sao? Khói đen lan lộn, đĩa xuất hiện một cái cao bằng lòng bàn tay chén gỗ. Liêu Hồng Dương sắc mặt lập tức đại biến, tựa như người đến mùi tanh mèo, lại giống là mức độ nghiện phát tác cắn rụng người, cổ họng nhấp nhô ở giữa, hai mắt nhìn chằm chằm chén gỗ, mặt đầy cấp thiết tham lam. Trần Mục đột nhiên hiểu ra, Liêu Hồng Dương ban đầu đập cửa sổ bên ngoài quan sát, nhìn không phải hắn, mà là hắn tay bên trong hồi nguyên thang. Chén gỗ đống dương bay tới Liêu Hồng Dương thân trước, đối phương liền đội vàng hai tay bắt lấy, từ ngực một miệng nuốt vớt, tựa như đói khát người quát lên cam tuyển, bị sặc phải ho khan tấu liên tục lại chết chết che miệng lại, không bỏ lãng phí bất kỳ cái gì một giọt. Trần Liêu Hồng Dương liền toàn thân cự chiến, một mặt sảng khoái. Quang ảnh bình thường không ngừng chớp lên khuôn mặt, lại chậm rãi vững chắc lên đến. Sư đệ, còn có nha, lại cho ta một chút, liền một chút. Trần Mục nội tâm lập tức phát lệnh. Đây thật là chính mình ăn xong mấy cái tháng hồi nguyên thang. Chẳng lẽ còn có thành nghiện tính hay sao? Hắn không khỏi híp mắt nhìn về phía trước mắt tường xám. Thất truyền hưởng nguyên chú. Cái này pháp chú, đến cùng là lai lịch ra sao? Một hồi lâu, Liêu Hồng Dương không khổ cầu được, mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn một mặt cười khổ, để sư đệ chê cười. Từ ta biến thành cái này, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, mỗi tiếng nói cử động đã sớm không phải ta có thể chưởng khống. Phẫn nộ, tham lam, hỗn loạn, thời thời khắc khắc tràn ngập đầu óc của ta. Cũng chỉ có hút lấy hắn người tinh khí, mới có thể để ta thu hoạch đến giây phút an bình. Nhưng lại là uống rượu độc giải khát, hút càng nhiều, đầu óc càng loạn. Có thời điểm, ta đều không phân rõ ta đến cùng là người nào. Liêu Hồng Dương mặt đầy mê mang. Trần Mục lập tức trầm mặc. Sư Minh lại như thế nào biến thành? Ờ Minh. Sư đệ lại biết rõ. Liêu Hồng Dương đột nhiên hồi thần, kinh ngạc nhìn lấy Trần Mục. Chợt vừa khổ cười, sư đệ có đối phó âm binh pháp khí, biết rõ ta trạng thái cũng chẳng có gì lạ. Chợt hắn liền một mặt oán hận nói, đây đều là bái Tôn Vô Hoán ban tặng. Nhưng mà tiếp tục lại trở nên cuồng nhiệt, nhưng mà ta phải tạ ơn hắn. Như là không phải hắn, ta cũng không cách nào từ luận đạo tiểu hội được đến kia phiến mai rùa, cũng liền gặp không được đến Đông Nguyệt thần quân vĩ lực. Sư đệ, ngươi nhìn ta, cái này mới bao lâu, ta đã kia lợi hại á? Hắn lưỡng ngực kích động trái phải chớp lên, đem trói tại thân bên trên đồng tâm đạo hoàng đình coi như vang. Chân mục, ha ha ha, chỉ cần ta thành kính tế bái, lại hút 180 người tinh khí hiến cho thần quân, Tôn Kiên lão quỷ cũng phải cho ta quỷ a. Trần Mục, liền ngươi cái này đôi thần kinh não thứ 11 bộ dáng, sợ không phải bái cái tà thần đi. Nguyên bản ta còn sợ rơi vào hỗn loạn, có thể hiện tại bất động. Liêu Hồng Dương nóng bỏng xem lấy Trần Mục, sư đệ bí dược đồng dạng có thể để thần quân vui vẻ. Sư đệ, cùng ta cùng nhau tế bái thần quân đi. Chỉ cần chúng ta hảo hảo phụng dưỡng thần quân, cái gì Tôn Kiên, cái gì Đông Ly, kia cũng là dám. Sư đệ, mau mau cho ta mở trói, chúng ta đi đem kia bí dược hiến cho thần quân. Thần quân vui vẻ, nhất định sẽ cho chúng ta đại đại ban thưởng a. Liêu Hồng Dương gương mặt lại bắt đầu vạn hoa đồng một dạng thay đổi, một hồi phẫn hận một hồi cuồng nhiệt, nhìn Trần Mục tê cả da đầu. Song song, kia Đông Nguyệt thần quân xác định là tà thần a, còn kéo ta nhập giáo, ta mẹ nó không nghĩ chết a. Chương 363, Ngọc Tượng. Chương 363, Ngọc Tượng thống khổ. Trần Mục thương hại nhìn lấy điên điên khùng khùng Liêu Hồng Dương, nhìn lấy kia từng trường không ngừng biến ảo mặt. Đối phương hút quá nhiều người khí huyết tinh nguyên, dung hợp quá nhiều người ký ức, một hồi thanh tỉnh một hồi hỗn loạn, sống sót ngược lại là một chủng. Ta là Đông Nguyệt Thần Quân ngồi xuống sứ giả, ngươi không thể giết ta. Tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, Liễu Hồng Dương hung dữ nhìn thẳng Trần Mục. Giết ta ngươi cũng không thể sống. Trần Mục không thở dài một hơi. Làm kia lâu tiểu động tác, ngươi cái kia vị thần quân đâu? Liễu Hồng Dương sắc mặt đại biến. Hắn một hồi ngoan ngoãn đáp lời một hồi điên điên cùng cùng, bụng trộm cũng đang không ngừng khẩn cầu thần quân chúc phúc. Nhưng thần quân chúc phúc, không gì kiêng kỵ. Trần Mục nhẹ giọng mở miệng. Liễu Hồng Dương lại cảm giác tựa như bên tai có kinh lôi vang lên, hắn toàn thân chấn động, hai mắt huyết hồng trừng lấy Trần Mục, ngươi thế nào hội nghe đến? Ta cũng không có nghĩ đến ai. Trần Mục nhìn lấy ngón út nhỏ đèn nhánh dây thừng. Không hổ là phược quỷ tác, không chỉ trói lại Liêu Hồng Dương âm binh thân thể, còn trói lại hắn âm quỷ thần thông. Liêu Hồng Dương xuyên qua che giấu ba động tán phát khẩn cầu cầu nguyện, lại bị phược quỷ tác cản đường, tiến tiến Trần Mục hai bên trong. Liêu sư minh, ta rất hiếu kỳ, cầu thần quân chúc phúc, ngươi hội thế nào đối ta? Không không không. sư đệ ngàn vạn không nên hiểu lầm. Liễu Hồng Dương lắc đầu liên tục xua tay, lời mới nói một nửa, hắn cả cái người lại đột nhiên hóa thành một đoàn khói đen, hướng lấy bốn phương tám hướng không ngừng xung đột. Sư Minh, chạy không được. Trần Mục chậm rãi nói, tay bên trong đồng tâm đảo im lặng thích chặt. A, một tiếng thê lương rú thảm vang lên. Mới vừa bay ra ngoài khói đen lập tức bị một cỗ vô hình lực lượng kéo về, lại lần nữa tụ hợp hiện lộ thành Liễu Hồng Dương hình thể. Không chờ đối phương cầu xin tha thứ, Trần Mục tay phải nhẹ nhẹ một nắm. Ô ô ô. Nương theo cấp tốc kéo động dây thường dít lên, Liễu Hồng Dương tựa như kéo dây lựu đạn, quay một lần bạo thành đầy trời khói đen. Một chút đỏ thắm quang mang tại trong khói đen tràn ngập, tựa như đống lửa cho tàn, lại giống là đốt tiền giấy. Vô số tấm mặt người tại trong khói đen thoáng hiện. Thuộc về Liễu Hồng Dương mặt người bên trên, phủ đầy từng khối dây đồng hỏa hoạn diễm ban văn. Nương theo ban văn khuyết trương thiếu đốt, hắn liên cuồng phóng tới nóc nhà. Đông Nguyệt Thần Quân, Đông Nguyệt Thần Quân, có thể không kịp chờ hắn chạm đến xà nhà. Một đạo hắc tác bỗng nhiên bay tới. Ba, một tiếng bạo vang, tựa như vung roi, lại tựa như sấm rền. Liễu Hồng Dương lập tức bị đánh tán, hóa thành một chút đỏ thắm hỏa tinh, tại giữa không trung chậm rãi phiêu tán. Sau một khắc, đồng tâm đảo chậm rãi ở sau gót tái hiện, tự động bó nàng tóc dùng, tựa như một cái bình thường dây thường đen. Trần Mục nhìn lấy xà nhà, một lúc có chút ngơ ngác. Con đường bị hủy, tế bái tà thần, sát nhân hại mệnh, dùng đến bây giờ thần tử đạo tiêu. Thế sự biến ảo, thực sự vô thường. A hơn 100 mét bên ngoài, Liễu Hồng Dương cư trú, trong lòng đất hơn 10 mét chỗ. Một gian 3 tầng lầu cao như vậy mật thất bên trong, Trần Mục bốn phía đi lại, quan sát lấy cái này chỗ to lớn trong lòng đất không gian. Cùng hắn nói mật thất, càng phải nói là một chỗ thần điện. Bốn phía vách tường phủ đầy quỷ thân bức tranh, 6 cây lập trụ trên có khắc ca ngợi thần quân vĩ lực kinh văn. Khiến người chú mục nhất còn là đại điện chỗ sâu một tôn thần quân ngọc tượng. Trần Mục vốn cho rằng Đông Nguyệt Thần Quân hội là vị tướng mạo kỳ quỷ tà thần, nhưng trước mắt ngọc tượng lại là vị thân xuyên cân vạt kéo cư váy ngắn, đầu trải lăng hư búi tóc, quanh thân vòng quanh phiêu đãng ngai ngọc, khí chất ôn hòa nữ tính thần quân giống. Cái này thật là tà thần. Trần Mục nhịn không được quan sát tỉ mỉ, càng xem càng cảm thấy cái này thần quân làm tượng khí chất ôn hòa lại có phiêu miệu tiên khí, nhìn lấy liền để nhân tâm sinh vui vẻ. Thần quân ngồi xuống, Liễu Hồng Dương đến cùng là thế nào đem chính mình làm người không ra người quỷ không ra quỷ? Thần quân như này ôn hòa mỹ lệ, thế nào sẽ là tà thần? Hắn kìm lòng không được đi đến thần quân giống trước. Liễu Hồng Dương có một điểm nói đúng, đụng đến cái này chúng có thể hiện lộ thần thông chân thần, nhất định muốn thành kính tế bái. Nghĩ như vậy, hắn liền đi tới đầu dài bàn trà trước, túi đầu tìm kiếm bộ đoàn. Có thể túi đầu xuống, một cái quỷ bái tại địa khô cạn bóng người liền đập vào mi mắt. Người nào nha? Dập 180 cái liền được, chiếm lấy bộ đoàn liền quá ghét đá. Trần Mục một cước đem kia người đá lật, nhấp nô ở giữa, lộ ra một miếng da bao xương cốt khô quát mặt người. Có chút nhìn quen mắt ta, nga, là Liễu Hồng Dương. Liễu Hồng Dương, ta thảo. Trần Mục một cái giật mình lấy lại tinh thần, doa đến đầu tóc đều muốn dựng lên tới. Đến phía trước hắn nhận định Đông Nguyệt Thần Quân là tà thần, có thể hiện nay gặp một lần ngọc tượng, còn muốn chủ động tế bái. Quá tà môn á. Trần Mục cúi đầu, nhanh chóng tìm ra Liễu Hồng Dương thân bên trên nhân phủ, khói đen lan lộn, đem đối phương thây khô nuốt vào. Hắn không dám lại nhìn tượng thần, một cái bắt đầu nhảy vào phía trên thầm nghĩ, cũng không quay đầu lại, đối lấy trong lòng đất thần điện hung hăng một ngón tay. Chỉ địa thành cương. Oeng. Kiên cố vách tường lập tức mềm hóa thành đống bùn não, đất đá trôi bình thường xông phá vách tường, khoảnh khắc liền đem cả tòa thần điện bao trùm bao phủ. Trần Mục thân khoác linh quang, thật giống như bị ác quỷ truy lấy, theo lấy mật đạo chật vật chạy trốn. Nửa tháng sau, lúc xế chiều, mây đen rủ xuống, một trận tuyết lớn mắt nhìn liền muốn bay xuống. Ưng sầu nhai chỗ giữa sườn núi, thác nước nhỏ bên cạnh lầu gỗ. Tổn hại vách tường đã khôi phục như ban đầu, gian phòng bên trong sàn sưởi ấm bị đốt nóng hừng hực. Trần Mục ngồi tại bên cạnh lò lửa ghế lung lay bên trong, tay trái cầm ly hồi nguyên thang, tay phải cầm một bản quyển sừng cổ xưa thư sách xem xét tỉ mỉ. Tốn thời gian 3 tháng, cuối cùng ngưng ra pháp phù. Thật ao ước Trương sư đệ, lại có Bạch Ngọc đi truyền kinh viện nghe giảng bài, trước tích lũy tiền đi. Đáng chết, đáng chết. Cái kia đang chết truyền kinh tiến sĩ, ta rõ ràng đã giao đạo công Bạch Ngọc, vì cái gì còn muốn lòng tham không đáy đòi lấy? Cuối cùng góp đủ Bạch Ngọc, cái này lần hẳn là có thể biết rõ chỉ địa thành cương quan hiếu. Đáng chết truyền kinh tiến sĩ. Không đúng, không đúng, bắt nhầm, hoàn toàn luyện sai rồi. A a a. Ha ha, khổ luyện nửa năm, cuối cùng đột phá cửa ải. Không đúng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đánh chết không đi nghe truyền kinh tiết học cuối cùng luyện thành chỉ địa thành cương, ta có thể đi đón sống kiếm tiền nha. Tương lai có hy vọng, ha ha. Đáng chết. Ngọc trùng vỡ tan, ta xong rồi, cái gì cầu thí con đường, đều xong rồi. Ha ha ha, thần quân, thần quân, thần quân chúc phúc a. Thật lâu, Trần Mục để xuống quyển trục, uống một cái cà phê bị hồi nguyên thang, lặng lẽ thở giải khí. Quyển trục là Liễu Hồng Dương tu hành bút ký, có miêu tả tu luyện quá thiếu, cũng có ghi chép sai lầm tu luyện cùng hắn sửa chữa sai kinh lịch. Cả buổi nhìn xuống đến, Trần Mục mắt bên trong cái kia chất phát thân ảnh càng phát rõ ràng. Hắn tựa như nhìn đến đối phương trốn tại chỗ không người, một lần lần khổ luyện bí thuật, luyện đến pháp lực khô kiệt, luyện đến tiền trán nghĩ nôn. Nhận đến bất bình bất công, lại vô lực phản kháng, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng lẻ loi độc hành. Tuy nói gặp đèn, lại cũng trước sau kiên định không thay đổi truy tìm con đường. Thẳng đến hắn bị Tôn Kiên dùng hoặc thần bí pháp khảo vấn, thẳng đến ngọc trùng xé nát, con đường bị mất. Đáng tiếc, Trần Mục không khỏi ảm đạm. Nếu như không có Tôn Kiên, dùng cái này vị Liễu sư huynh cái này an tâm cố gắng, tuy nói tiến triển chậm chạp, lại một bước một cái dấu chân, trung binh ngưng khiếu có thể, thậm chí còn có thể giống Liễu sư huynh chính mình nói như vậy, tương lai có hy vọng. Đáng tiếc a. Lỗ Thai treo lấy đế thính pháp, nghe lấy hơn 100 mét bên ngoài động tĩnh. Nửa tháng đi qua, Liễu sư huynh chết, không có dẫn tới chút nào động tĩnh, liền giống trước giờ không có tồn tại qua, không người quan chú, không người hỏi ý này cầu thí thế đạo, người tốt không có hào báo. Trần Mục thở dài một hơi, hắn mở ra tường xám, nhìn về phía trong đó một cái đầu mục. Chỉ địa thành cương 69, 1000, nhị giai, kế tục Liễu Hồng Dương di trạch, nửa tháng nghiên xem hắn tu hành một ký. Vốn chỉ là tùy tiện luyện một chút, phương tiện dùng đến đào mật thất chỉ địa thành cương, nhẹ nhõm đột phá nhị giai. Trần Mục không khỏi đứng dậy, xuyên qua cửa sổ nhìn về phía kia tòa lẻ loi trơ trọi lầu gỗ, thần sắc trên mặt càng phát phức tạp. Chương 364, chiêu mộ chương 364, chiêu mộ thời gian cực nhanh, đại địa hồi xuân. Ương sầu nhai bên trên, trừ sơn đỉnh một điểm trắng nhợt, chân núi đã biến thành vàng lục một mảnh. Sườn núi bộc lộ cũng từ tí tách biến thành ảo ảo lạt lạt. Có nhị giai chỉ địa thành cương, mật thất lại lần nữa bị Trần Mục chìm xuống mở rộng. Trong lòng đất 30 mét chỗ liền có cái hai tầng lầu cao, 7-8 gian phòng ngủ kia lớn trong lòng đất không gian. Trần Mục đứng tại mật thất ở giữa, pháp lực câu thông. Thân sau đen đỏ quang mang một lóe, một cái 2 mét cao 1 mét nửa rộng, giống như hai phiến cửa phòng lớn nhỏ đỏ sẫm hư ảnh tái hiện. Trần Mục quay đầu nhìn lại, càng phát xác định, cái này hư ảnh liền là một tôn thân khoác khôi giáp hình người pho tượng. Cự linh thần, thật có cái này tôn thần linh. Trần Mục không khỏi nghĩ đến Đông Nguyệt thần quân, nhịn không được quan sát tỉ mỉ. Tượng thần khoác lấy màu đen túi mũ áo choàng, diện mạo chỗ một mảnh hắc ám. Một thân đỏ sẫm bản giáp bên trên, có ám kim ti tuyến mơ hồ có thể thấy. Nhìn lâu, Trần Mục lại cảm giác chính mình cùng kia tượng thần huyết mạch tương liên. Tựa hồ không phải là ảo giác. Cự linh thần bí pháp, cùng cái khác bí pháp tựa như không cùng một dạng. Cùng hắn nói là bí pháp, lại càng giống một kiện pháp khí, một kiện dùng tự thân khí huyết tinh nguyên hỗn hợp pháp lực vì tài liệu pháp khí. Ngày thường giấu tại chưa biết không gian, theo lấy Trần Mục tế luyện, không ngừng góp nhặt cường đại. Một ngày thúc dục liền có thể nhanh chóng phản mớm, cấp cho sử dụng người to lớn khí lực. Vẫn còn may không phải là những kia thần thần quỷ quỷ. Hắn liền sợ cái này cự linh thần cũng cùng kia Đông Nguyệt thần quân đồng dạng, có lấy không thể biết vĩ lực. Vạn nhất bất chi bất giác chúng chiêu thế nào làm? Liêu sư minh liền là vết xe đổ. Thở dài một hơi, Trần Mục thu vào cự linh thần bí pháp. Thời gian hắn còn tỉ mỉ quan sát, ý đồ tìm tới tượng thần chỗ. Đáng tiếc, cho dù Trần Mục con mắt đạp tròn vo, cũng chỉ nhìn đến một trận đen đỏ quang mang lóe lên, về sau liền không có rồi tượng thần bóng dáng. Dùng cự linh thần pháp phù cảm giác, lại có thể rõ ràng phát giác tượng thần tồn tại. Thần kỳ, đến cùng còn là kiến thức hạn hẹp. Trần Mục lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Chờ sau này thực lực mạnh, có lẽ liền có thể biết được tượng thần chỗ không gian. Về đến phòng một góc giường lên bên trên, Trần Mục bưng lên bản con hồi nguyên thang uống một hơi cạn sạch, nhìn lấy cái chén không xuất thần. Cũng không biết hồi nguyên thang có cái gì thần kỳ. Hắn nhớ rõ Liêu sư minh đối hắn tham lam khát vọng. Phía sau Trần Mục sợ có vấn đề, còn cố ý ngừng 3 ngày, lại cũng chưa phát hiện bất kỳ cái gì thành nghiện tính. Thậm chí còn bởi vì hơi quá nhiều mà cảm thấy phiền chán, không thể không điều chỉnh hắn khẩu vị mới tốt nuốt xuống. Chỉ đối âm binh hữu hiệu, lại là một quặc bí ẩn. Phía sau xác nhận màu xám vách tường không có nhắc nhở nguy hiểm, hắn liền tiếp tục phục canh tu luyện. Chính là có hồi nguyên thang bổ túc khí huyết tinh nguyên, cự linh thần bí pháp mới sẽ tiến triển nhanh chóng. Hắn thỏa mãn nhìn trước mắt kinh nghiệm. Cự linh thần 16, 1000, tứ giai, không ngừng cố gắng. Ương sầu nhai chân núi, phường thị sơn trại. Trần Mục đi vào lạnh lùng thanh thanh bắc u. Dị thú bị chém giết lúc tiếng gào thét vẹn vẹn lẻ thẻ có thể nghe. Cao gầy Trương Đồ Tể chính buồn bực ngồi tại thị tán sau. Gặp đến Trần Mục thân ảnh, lập tức một mặt mừng rỡ. Quý khách Lâm Môn a. A. Ta xem là Bạch Ngọc Lâm Môn mới đúng. Trần Mục cười khẽ, do xét tay từ trong tay áo móc ra một cái bạch ngọc. Trần tiểu ca, cái này giá cả. Hắn một mặt khó xử. Lại tăng giá. Trần Mục nhíu mày, nhiều ít. Theo thỏ 32 bạch ngọc 100 cân. Trương Đồ Tể cẩn thận từng ly từng tí. Hôm nay đã có tốt vài nhóm khách nhân bị cái này cao giá cả cho dọa chạy. Đắt như thế, Trần Mục cũng không khỏi giật mình, chắc không được phường thị Bắc khu quận cũng é. Một mai bạch ngọc mua 3 cân thịt, nhiều nhất ăn 2 ngày, còn không bằng mua một cái bình tịch cốc đan, kia có thể chống đỡ 10 ngày. Cái này không phải đồng lĩnh man nhân cho nháo nha. Các chủng vật tư đều thiếu, cái gì đều tăng giá. Trương Đồ Tể cười theo, chợt lại một mặt phân chân nói, biệt viện đã có động tác, ngài lần sau nữa đến, khả năng liền hội hạ giá nha. Biệt viện chuẩn bị quét dọn Lục Liên Sơn man nhân. Trần Mục nhíu mày, cũng là hôm nay vừa truyền tới tin tức ngầm. Trương Đồ Tể thần thần bí bí, nghe nói là qua mấy ngày, tuần tra viện muốn trắng trợn tuyển người đi chi viện Lục Liên Sơn. Trần Mục không khỏi gật đầu, thật hy vọng có thể sớm dẹp cái này hỗn loạn. Đúng vậy a, lại tiếp tục như thế, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Trương Đồ Tể phụ họa, trước đến một đầu heo thỏ đi. Giá cả sát thực đắt, nhưng mà hắn còn là phải mua. Hồi nguyên thang là tu luyện nhu yếu phẩm, sớm chuẩn bị cho ngài đây. Trương Đồ Tể lại hỉ, khách hàng lớn a, gửi qua tiền, khiêng lấy giỏ chúc hướng Hồng Thảo đường đi, vừa đi vừa gõ rũa. 100 cân thịt heo thỏ 32 mai bạch ngọc, thêm lên các chủng dược liệu, một ngày lượng hồi nguyên thang đều nhanh muốn 40 mai. 3 ngày 120 mai, so bồi nguyên đan còn muốn đắt. Trần Mục liễu lưới, đến ủy thác Hồng Thảo đường thu mua một nhóm kim châu. Bồi nguyên đan luyện chế đến nhanh chóng nâng lên nha. Kim châu là bồi nguyên đan chủ dược. Phía trước dựa vào hồi nguyên thang, cái ngẫu nhiên mở hai lô tử bồi nguyên đan luyện tay. Hiện nay muốn đại lực soát kinh nghiệm, tự nhiên muốn trước giờ chuẩn bị tốt các hạng tài liệu. Chậc chậc. Biệt viện cao tầng không có dùng a. Cái này đều mấy cái tháng, còn không có đem những tia khắp nơi nhảy nhót đông lĩnh man nhân cầm xuống. Tôn lão quỷ không phải rất có thể đánh sao? Thế nào không đi thu thập những kia bản thổ tu sĩ? Hừ hừ, ta nhìn cũng liền là cái trong chăn có giận. Mấy ngày sau, mật thất dưới đất. Ầm. Một tiếng lò vi ba tăng nhiệt thịt kho tàu bạo vang chuyển đến. Trần Mục ôm lấy Tam Túc hai thai hôn nguyên lô, sắc mặt không khỏi một nước. Lại thất bại. Đại bạo, nhỏ cháo, cái này Lôi Minh đến cùng làm mấy cái yêu cầu. Khẳng định là bởi vì cái này bếp lò nát. Trần Mục một bàn tay xếp tại tối như mực lò, thất bại nữa ta liền không muốn ngươi, để ngươi đi chuyên trước hầm thịt. Trần Mục hầm hừ quét dọn sạch sẽ cả thuốc, cũng không tâm tình luyện, nhảy lầu gỗ, co quắp ngồi tại trước cửa sổ ghế lung lay bên trên, nhìn ngoài cửa sổ thác nước nhỏ thuật khí. Không bao lâu, đỉnh đầu đồng tâm đảo đột nhiên chấn động. Vũ Sơn lục minh muội. Trần Mục kinh ngạc. Từ lần trước sự kiện về sau, Thượng Hoan chạy về Ngọc Tuyển Sơn thủ lấy hắn tiểu điếm không ra ngoài, Lục Khổ 6 người cũng mỗi ngày chờ trên tuần tra viện lớp mò cá. Mấy người đã rất lâu không có chủ động liên hệ. Thật lâu, Trần Mục ngừng xuống đồng tâm chú hồi thần. Ưng Sầu Nhai bên này lại vẫn thật muốn phái người đi chi viện Lục Liên Sơn. Chuyện tốt ta. Nhanh chóng khôi phục trật tự đi, nếu không thịt đều ăn không nổi nhà. Phía sau mấy ngày, Ưng Sầu Nhai lập tức náo nhiệt lên. Tuần tra viện cao giá cả tuyển người, số lớn hảo thủ nô nước tấp nập báo danh. Trần Mục cũng chạy đến phường thị đi góp cái náo nhiệt. Trần Tiểu Ca, ngài cũng đến báo danh. Bên đường, Trương Đồ Tể nhìn đến Trần Mục, không khỏi góp qua đến hỏi thăm. Ta chính là cái gầy yếu luyện đan sư, binh hung chiến uy, ta thế nào dám đi góp cái này náo nhiệt. Trần Mục lắc đầu, chợt lại liếc một mắt Trương Đồ Tể, dễ nói ta nếu là đi, người nào chiếu cố ngươi sinh ý à? Hắn sớm nhìn ra đến, cái này đồ phu quan tâm có thể không phải tiền đồ của mình, mà là hắn kia hàng thịt tiền đồ. Trương Đồ Tể lập tức cười hắc hắc, một mặt su định nói, liền ngài cái này thể trạng dáng vẻ có vẻ như gầy yếu, kỳ thực cường tráng giả dặn, một nhìn liền là cái luyện hộ pháp thần công cao tầng, có thể cùng gầy yếu không dính dáng. Trần Mục đạm nhiên xua tay, cũng liền mù luyện một chút, nào có ngươi nói qua trương như vậy. Mù luyện? Mù luyện có thể không có cái này thân thể. Trương Đồ Tể ý vị thâm trường nhìn lấy Trần Mục. Trần Mục tâm lý bất đắc dĩ, cái này còn là hắn dùng dịch hình thuật thay đổi suy yếu sau biểu hiện, kết quả còn là có thể bị người phát hiện luyện thể vết tích, cũng không biết có cái gì sự tình. Hoàng Tuyền Tổng Cương đem hắn thể phách cải tạo càng phát cường đại, theo lấy tổ thứ ba pháp phù càng phát song thiện, thể phách chịu tải năng lực càng mạnh. Hiện nay phát động ngũ quỷ phụ thân, thân cao đã đột phá tới 5 mét. Tôn gia tổ tôn cũng không có cái này khoa trương, a nghe nói cái này lần thù lao cực kỳ phong phú. Ai? Nếu không phải không nỡ kia cửa hàng, ta cũng đi đi ghi danh. Trương Đồ Tể tiếc bối, có mạng kiếm, có thể không nhất định có mạng hoa. Trần Mục lắc đầu, chém chém giết giết nhiều nguy hiểm, có hộ sơn cấm chế, có ngưng thiếu cao tầng, còn là ổ trên lưng sầu nhai càng an toàn. A Trần Mục vui mừng nhìn lấy hò hét tầm ý người báo danh bảy. Các ngươi yên tâm đi phấn đấu trước đi, tốt nhất có thể liều ra một cái thái bình. Để cho ta, khu khu, để đại gia đều có thể an tâm tu luyện. Ta liền cho các ngươi tọa trấn hậu phương có người tốt, cũng phương tiện luyện nhiều mấy lò tịch tốc đan, thừa cơ nhiều kiếm chút mà bạch. A Phi, là nhân cơ hội chi viện Lục Liên Sơn. Chương 365, Đoạn Sơn chương 365, Đoạn Sơn theo lấy số lớn hảo thủ rời đi. Ưng Sầu Nhai nháy mắt quặn cú không ít. Chân núi phường thị bên trong dòng người càng phát thưa thớt lên đến. Dị thú giá thịt ố lại ngoài ý muốn giảm xuống không ít. Ăn thịt kia nhóm người đều chạy Lục Liên Sơn liều mạng đi, không hạ giá căn bản bán bất động a. Trương Đồ Tể có vẻ không vui. Bọn hắn không đi liều mạng, nào có bạch ngọc đến mua người thịt. Người thỏa mãn đi. Trần Mục vui tươi hớn hở nói. Sớm biết ta liền đóng cửa đi Lục Liên Sơn. Trương Đồ Tể thói quen hối hận. Vậy ngươi đi nha. Trần Mục liếc mắt. Được rồi, nhiều ta một cái không nhiều, ít ta không thiếu một cái, liền không đi cho bọn hắn thêm phiền phức rồi. Trương Đồ Tể một mặt đạm nhiên. Trần Mục liếc đối phương một mắt, ngươi nói đúng. Sau một tháng ngày nào đó, khí hậu sáng sủa, vạn dặm không mây. Bên trong mật thất dưới đất, Trần Mục khoanh chân ngồi tại giường êm bên trên, hai tay ôm lấy Tam Túc hai thai hôn nguyên lô, con mắt đóng chặt. Hắn cẩn thận thôi động phong hỏa su cơ chú, đan lô lập tức phát ra có tiết tấu tiếng ông ông. Lại này phía trước, hắn đã luyện chế 210 thất lô bồi nguyên đan, không một cái ngoại lệ, toàn bộ xấu tại cửa ải cuối cùng này. Trần Mục càng phát không dám kinh thường, cái chắn cũng không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi dị. Thật lâu, ầm, một tiếng vang trầm phát ra. Trần Mục tâm lý trầm xuống. Xong đời, vừa nghĩ rút về pháp lực, chợt cảm thấy ngũ khí hỗn nguyên pháp vận ý như cũ tại không liên tục phát lực. Hắn lập tức một kinh, liền gấp tập trung tinh thần, theo lấy hỗn nguyên dị lực, cẩn thận bài bố dung hợp 13 chủng tinh túy. Một khắc đồng hồ sau, Trần Mục cẩn thận mở ra hỗn nguyên lô, thăm dò liền nhìn đến một khỏa sám không chạy thu đan hoàn chính tung bay tại hỗn nguyên lô ở giữa. Ách, đan hình hình bầu dục, tu hợp thủ pháp quá cầu thả. Nửa đen không trắng, tinh túy hỗn nguyên hiệu suất không cao. Mùi khét tận hiện, vị đạo không tốt. Cho nên a, ta một chút đều không kiêu ngạo. Không phải liền là luyện thành bồi nguyên đan sao? Có cái gì có thể kiêu ngạo đâu? Hắn lạnh nhạt liếc mắt tường xám. Luyện đan thuật, bồi nguyên đan 1066, 1000, ra. Đêm rất khuya, trời chiều ngã về tây. Sơn ở giữa đường nhỏ bên trên, Trần Mục cự ly 1 mét, lơ lửng giữa không trung, khoan thai đi tới. Tung bay tại bên cạnh 3 mét trường thủy thùng thô quái ngư, bị hắn khống chế lắc đầu bấy đuôi, tựa như tại không trung bơi lội. Đây là ngân nguyệt kim tình ngư, là đông linh khen núi đặc sản, chất thịt tươi non, đại bổ. Hắn vảy cá như ngân nguyệt trong suốt, một đôi mắt to màu vàng nóng, gần như chiếm cứ đầu lâu một giữa không trung ở giữa. Một chân một không chế khí cấm bất lý, đem ngân nguyệt kim tình ngư bay tới trước mắt, nhìn chằm chằm kia đôi mắt to màu vàng nóng nhìn kỹ. Hắn nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, chần chờ một lát sau nghiêm nghị mở miệng, ngươi biết rõ Hồng Tụ Phường tại chỗ nào sao? Ngân nguyệt kim tình ngư, Lục Tú Phường cũng được a. Ngươi có thể là đông lĩnh bản địa cá, thế nào sẽ không biết rõ Hồng Lục Tú Phường? Ngươi muốn không nói, ta có thể là muốn đem ngươi bỏ vào hôn nguyên lô bên trong ha. Hắc. ta một hồi liền đem ngươi cho hôn nguyên đi. Chính vui tươi hớn hở pha trò, ngẩng đầu liền nhìn đến có một người đứng tại chính mình nhà cửa trước, có thể là Trần đan sư trước mặt. Kia người hơn 40 tuổi, mập mạp, nở nụ cười. Nhìn đến Trần Mục Từ như tung bay giữa không trung, lại nhìn mắt vàng quái ngư, biểu hiện trên mặt càng phát hiền lành. Tại hạ Bách Công Điện Đỗ Thành, mạng muội quấy rầy, còn mong rộng lòng tha thứ. Bách Công Điện, ngài cái này là? Ta hôm nay mới dọn đến, cố ý đến nhà bái phòng. Đỗ Thành chỉ lấy hơn 100 mét bên ngoài lầu gỗ nói, tiếp tục lại từ ống tay áo móc ra một tấm phụ triện, tiểu tiểu tâm ý, không thành kính ý ngài quá khách khí. Trần Mục liên tục xua tay khước từ, chính mình nhà họa tị Trần phủ, không đáng tiền. Đỗ Thành lại đưa tới Trần Mục trước mắt, ngài vậy mà là vị chế phụ sư, hay ngộ, hay ngộ. Trần Mục không có lại cự tuyệt, cười tiếp qua. Bách Công Điện đã phát hiện Liễu sư Minh tử vong sao? Hắn bình tĩnh thăm dò, ta cái này mấy ngày vẫn bận luyện đan, lại không có chú ý tới Liễu sư Minh đã dọn đi, có lẽ là đi Lục Liên Sơn. Đỗ Thành thuận miệng cười nói, nghe nói không ít người phát tài rồi, trực tiếp về Ngọc Tuyển Sơn đạo tràng bế quan. Cái kia bị Liễu sư Minh khả năng cũng là như đây. Trần Mục giả bộ làm mừng tỉnh phụ họa gật đầu, chợt đẩy cửa phòng ra mời nói, chào hỏi không chu toàn, sư Minh nhanh mời tiến. Đỗ Thành cười xua tay, lần sau đi, ta vừa tới, còn phải trở về dọn dẹp một chút. Nói lấy liền cáo từ rời đi. Trần Mục nhìn đối phương bóng lưng biến mất tại lầu gỗ bên trong, bình tĩnh xoay người trở về phòng. Liêu sư Minh mất tích gần 2 tháng, cha đều không tra sao? Hắn sắc mặt phức tạp. Tuy nói miễn đi bị điều tra nguy cơ, có thể Trần Mục tâm lý lại không nhiều ít vui vẻ. Nếu là nào đó ngày chính mình không có rồi, có phải hay không cũng sẽ cái này dạng không người hỏi thăm, dây lắt liền bị lãng quên. Liền giống thùng rác bên cạnh mèo hoang chó, nhìn liếc qua một chút về sau, liền không bao giờ gặp lại. Ta lại không cầu nổi danh, nghĩ những thứ này làm cái gì? Trần Mục lắc đầu bật cười. Cùng hắn vì chết sau xuân đau thu buồn, ta còn là đặc sắc sống sót đi. Gián nổ trưng hầm, Trần Mục lục giai chủ nghệ tận ra, bị mị ăn xong bữa toàn ngư yến. Sau đó hắn liền một đầu đâm vào mật thất bên trong ấn bộ liền lớp soát lấy ngưng khiếu kinh nghiệm. 3 ngày sau, Trần Mục đứng tại phía trước cửa sổ, ngón trỏ nhô ra, nhẹ nhẹ lau qua bệ cửa sổ. Chợt hắn liền không nhịn được nhìn về phía bình ngọc trên cửa sổ màu nâu phụ triện. Cái này tị Trần phụ thật là có dùng. Trong ngày thường, mỗi qua mấy ngày, trên bệ cửa sổ liền hội đọc lại chút cho bụi. Nào giống hiện tại đồng dạng, không nhiễm trần thế. Cửa sổ xung quanh mặt đất cũng sạch sẽ không ít. Hiển nhiên là tị Trần phủ công hiệu. Kỳ diệu. Trần Mục luốt luốt dương xoa cốt thuẫn, tại bệ cửa sổ một bên chậm rãi hoạt động, quan sát lấy tị Trần phủ tác dụng phạm vi. Lỗ tai tự nhiên treo lên đế tính pháp, một trận xì xì lạp lạp tựa như dịch axit hủ thực thanh âm, xuất hiện tại hơn 100 mét bên ngoài. Lại tại hòa phủ. Trần Mục cười khẽ, còn là vị trạch tu. Trạch tu tốt ta, trạch tu không làm sự tình, an toàn. Có thời gian đến suy nghĩ một chút tam tài pháp cấm nha. Phía trước còn không có cảm thấy. Lúc này lại đột nhiên nghĩ đến. Chính mình có thể thám tính người khác, người khác cũng có thể thám tính chính mình. Hắn có đế tính pháp, người khác cũng có kỳ diệu phụ triện. Đáng tiếc Liêu sư Minh tu hành trong bút ký không có nhiều ít cấm chế tư liệu. Kia bản sách cũ sách đã bị hắn lật nhiều lần. Chỉ địa thành cương lại bị soát ra mấy trăm kinh nghiệm. Tam tài pháp cấm lại thu hoạch gì cũng nhìn không thấy. Liêu sư Minh là làm sao học được? Tu hành trong bút ký có Liêu Hồng Dương tất cả tu luyện tâm đắc. Liên giống chỉ địa thành cương, từng bước một đi tới có dấu vết mà lần theo có thể tam tài pháp cấm, hắn lại tựa như vô sự tự thông. Ban đầu lẻ tẻ đi chép, đều là chút dễ hiểu thử nghiệm. Có thể kia mật thất dưới đất, lại chân thực thiết có ẩn nấp cấm chế. Rõ ràng học không bao lâu, lại có thể vận dụng từ như. Thần quân chúc phúc. Còn là trực tiếp hút lấy hắn người kinh nghiệm thiên phú. Suy nghĩ một chút Liêu sư Minh kia điên bộ dáng, Trần Mục lập tức dùng mình một cái. Cái này kinh nghiệm bao không tốt liếm a, ta còn là chậm rãi xoát đi. Nhật nguyệt luân chuyển, khí hậu từng bước ấm áp. Nào đó một ngày, phương thị đột nhiên liền náo nhiệt lên. Trong sơn trại trên mặt mỗi người đều tràn đầy hưng phấn cùng vui vẻ. Nguyên bản quận khuế Bắc khu cũng khôi phục ngày xưa ồn ào náo động. Sớm biết ta cũng đi nha. Trương Đồ tệ nện ngược dậm chân. Mỗi đến một người khách nhân, hắn liền cái này cảm khái một lần. Thế nào cái này là? Trần Mục kia cái cầm chỉ chọn người đến người đi. Bút Giá Sơn cùng Nhai Vu Sơn bị chúng ta đánh xuống nha. Trương Đồ tệ mặt bên trên tràn đầy hối hận, tựa như rất tiền. Không phải đi chi viện Lục Liên Sơn sao? Thế nào? Trần Mục khẽ giật mình. Đây chẳng qua là ngụy trang. Biệt viện triệu tập nhân thủ, ngoài sáng chi viện Lục Liên Sơn, trong bóng tối quay đầu tiến đánh giá bút Nhai Vu Lượng Sơn. Đỉnh núi man nhân trở tay không kịp, căn bản liền tổ chức không lên ra dáng phòng thủ, dễ dàng liền chúng ta bị đánh tan. Trần Mục không khỏi nhíu mày. 6 tòa sơn đều bị chiếm cứ, như này liền có thể công thủ tương trợ, lại có Kê Lung đạo thượng viện duy trì, Ngọc Tuyền Sơn biệt viện tính là tại Đông lĩnh địa giới đứng bước chân nha. Ngươi là không biết, những kia đi người, thật là cướp kiếm đầy buồn đầy bát. Ta hối hận a. Trương Đồ Tể đem thịt bản án chặt bang bang bang. Ngươi hiện tại đi cũng không muộn, không ăn được thịt, cũng có thể uống một chút canh. Uống điểm canh cũng được, nhưng mà ta không yên lòng a. Trần Mục mỉm cười kích động. Trương Đồ Tể liền thăm dò nói nhỏ, ta cùng ngươi nói, chết đối diện lao lý thịt cũng không làm định, ta đi lần này, các ngươi những này khách quen nhóm có thể là không ăn được tốt thịt nha. Ai, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Trương Đồ Tể một mặt tiếc nuối thở dài, nói cùng thật, ta nhìn ngươi liền là không nỡ cái này càng ngày càng tốt. Xin ý Trần Mục trợn mắt chừng một cái, cho ta đến hai đầu lộc giác hát dương. Hắn vung tay lên nói, cao hứng. Hắn chuẩn bị một đầu chế biến hồi nguyên thang, một đầu làm tấn toàn dương yến. Biệt viện đứng vững gót chân, Đông Lĩnh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc hỗn loạn. Kết thúc hỗn loạn tốt ta, bình ổn, an toàn, đến chúc mừng một phiên. Hồng Thảo Đường, cùng bên ngoài náo nhiệt cảnh tượng bất đồng. Trần Mục vừa tiến đến liền phát hiện không khí có chút nặng nề. Mấy cái sắc mặt ảm đạm thiếu cánh tay cụt chân người, chính chờ lấy dược liệu. Trần Mục vừa xuất hiện, những này người liền một mặt cảnh giác nhìn qua. Có mấy cái thậm chí bản năng sợ về phía quân lấy giới tử phù cổ tay, tựa như nhận kinh hãi thỏ tử. Chờ nhìn rõ Trần Mục cải trang khí chất, cái này mới chậm rãi buông lòng xuống tới. Trần Mục không khỏi nheo lại mắt. Chiến trường di chứng, nhìn đến kia hai tòa sơn, cũng không giống bên ngoài nói kia dễ dàng đánh. Đưa đi mấy cái thương binh đen gầy lão bản núi bay, thỏ tử gấp còn cắn người đâu, đều đánh đến nhân gia quê quán, gần chết phản kích, chém chết chém tàn mấy cái không phải rất bình thường à? Bên ngoài đều truyền người nào cướp đến pháp khí đại phát hành tài, có thể đây chẳng qua là nhìn đến trộm ăn thịt, không có nhìn đến trộm chịu đánh. Vừa mới kia mấy cái tàn đến còn tốt, tối thiểu trở về. Những kia không có trở về có nhiều ít, ai biết? Đen gầy trưởng quỹ một mặt thổn thức, Trần Mục rất tán thành. Còn là trung thực trạch tại đỉnh núi ổn thỏa ai trong mật thất dưới đất, Trần Mục nhìn lấy lập tức viên mãn tam tầng pháp phủ, mặt đầy vui mừng. Tam tầng màu bạc chạm giống viên cầu lẫn nhau khảm bọc tại cùng nhau, chậm rãi không theo thứ tự chuyển động. Ngọc trùng lại lần nữa khuyết trương một vòng, đã có hai quyền lớn nhỏ. Pháp lực tăng mạnh, càng phát ngưng thực. Dưới rốn ba chỉ vị trí cũng thỉnh thịch khiêu động, viên thứ ba bí khiếu từng bước sáng tạo. Trần Mục mở ra tường xám. Hoàng tuyên tổng cương 9530, 1000, tam giai, có hồi nguyên thang cùng bồi nguyên đan hộ giá hộ tống. Có tịch cốc đan kiếm lấy bạch ngọc tài nguyên. 99 hiện nay biệt viện lập tức liền muốn phát triển lớn mạnh, đông lĩnh cái này địa giới cũng càng phát an toàn. Chỉ chờ ta an tâm soát hắn cái 3-4 năm, liền có thể để kia tôn lão quỷ xinh đẹp. Hắn hiện tại có thể còn nhớ rõ trước đây bị lôi phách hung hiểm. Tâm niệm vừa động, màu đen nguyệt nhận thoáng hiện, thói quen thôi động dưỡng linh chú, đem nguyệt nhận linh tính uy lực lại lần nữa để thăng một điểm. Hừ hừ, tìm tới cơ hội, nói cái gì cũng phải chạm lão quỷ kia một đao nhìn nhìn. Chính ý nghĩ lấy tương lai. Một tiếng vang trầm bỗng nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Ngay sau đó là đất rung núi chuyển, oanh long long chấn động không ngừng. Kiên cố mật thất tại cái này sóng lực lượng dưới, gần như khoảnh khắc liền sụp đổ. Trần Mục lập tức biến sắc. Địa chấn, chỉ địa thành cương. Mắt nhìn đập đến đỉnh đầu nham thạch bùn đất, lập tức liền mềm hóa thành bùn, tiếp tục liền bị vô hình dị lực bài xích tách ra. Trần Mục quanh thân linh quang lấp lánh, tựa như nước bên trong cá bơi, cấp tốc nhảy mặt đất. Vừa ló đầu, liền nhìn đến một đoàn lớn khô cốt đầu người trạng màu xanh bóng hỏa đoàn xuất hiện ở chân trời. Kia hỏa đoàn kéo lấy dài đuôi dài diễm, khoảnh khắc liền đến sân đỉnh. Vâng. Một tiếng so vừa rồi còn muốn đại vang lên ầm ầm. Giang giác. Tựa như đánh gãy cây mía giòn vang truyền đến. Trần Mục đống nhiên quay đầu, liền nhìn đến lưng sầu bất quá sân đỉnh, lại bắt đầu chậm rãi siêu mẹo lần ngược. Kia một máy mắt, hắn trái tim đều thật giống như bị người hung hăng nắm lấy. Sơn. Đoạn rồi. Chương 366, đánh lén chương 366, đánh lén ban đêm ảm đạm, mây đen rủ xuống. Dày đặc mây sáng tựa như tràn đông, chết chết che tại ưng sầu nhai xung quanh. Trời chiều rõ ràng còn treo ở thiên một bên, không trung dĩ nhiên đã một mảnh u ám. Cái bóng phủ địa, một lúc lại để trời chiều lộ ra đặc biệt lóa mắt. Trần Mục trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chậm rãi sụp đổ ưng sầu nhai. Hộ sơn cấm chế đâu? Không phải đã xây xong sao? Hộ sơn cấm chế đi chỗ nào à nha? Vâng. Sững sờ ở giữa, lại một đoàn khô cốt đầu người trạng u lục hỏa diễm hoành không mà tới. Xuyên thẳng đám mây ưng sầu nhai đỉnh ẩm vang nổ tung, nhọn đỉnh núi lập tức sụp đổ. Bùn đất hòn đá vang khắp nơi, phong vân khuấy động hạ, một cái to lớn lỗ thủng xuất hiện tại đám mây. Rõ ràng sơn đỉnh đá rơi phanh phanh rung động, có thể cả cái ưng sầu nhai lại tựa như rơi vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Chân núi chỗ, sườn núi chỗ, phường thị mặt đường, dược điền địa phương, tất cả người đều ngẩng đầu, thành hóa tự cứng tại chỗ, thở mạnh cũng không dám, chỉ còn lại từng trương trận mắt hốt một mặt. Sau một khắc, cả cái ưng sầu nhai quanh một lần rơi vào hỗn loạn, đám người thủ đoạn đều xuất hiện, chạy tứ tán bốn phía. Chân Mục nuốt ngụm nước bọt lấy lại tinh thần, quay đầu liền nhìn đến chính mình hàng xóm mới đô thành đạp bay sụp đổ xà nhà, từ trong một vùng phế tích nhảy một cái mà ra, giơ tay ném ra một cái yến hình diều hâu, nhảy lên, quanh một lần phóng lên tận trời, cuốn lấy quần quần khí lưu, chớp mắt liền biến thành thiên một bên một cái điểm đen nhỏ. Chân Mục lập tức chiếu cô không được cẩn tàng, quanh thân khói đen mãnh liệt mà ra, nương theo ô ô dít lên, ngũ quỷ chạy trốn pháp đại lực thúc dụng. Có thể vừa nghĩ bốn gối bắt đầu phi đột, Trần Mục lại ngừng xuống. Không thích hợp. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên trời mây xám. Từng kia từng sợi màu xanh lục thiểm điện tại dày đặc trong tầng mây như ẩn như hiện. Một chủng thật giống như bị hung manh yêu quái nhìn thẳng cảm giác đánh lên trái tim. Trần Mục chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, da đầu đều bị căng cứng ngứa. Đột nhiên, cả cái không trung bỗng nhiên lục quang bùng lên. Từng đoàn màu xanh mũi tên trạng hỏa diễm ầm vang xông phá mây xám, mưa to bình thường phóng tới mặt đất. Trần Mục trơ mắt nhìn lấy một cái khống chế diều hâu người bị ngọn lửa mũi tên bắn trúng. Hắn toàn thân huyết nhục dây lát bị đốt rủi, còn sót lại há to mồm ảm đạm khô cốt im lặng gào thét. Có thể không có dây rủa mấy lần, xương cốt liền hóa thành phấn vụn tiêu tán. Ngọn lửa màu xanh lục kia lại đằng một lần tăng mạnh một vòng, lại càng phát tràn đầy hung hãn. Xong đời, Trần Mục sau lưng lập tức chạy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Nhìn lấy lít nha lít nhít mũi tên lửa, hắn con mắt không khỏi trừng tròn go. May mắn vừa mới không có bay ra ngoài. Nếu không khẳng định chơi xong, Trần Mục không chút nào dám chần chờ. Chỉ địa thành cương, thân trước mặt đất đống nhiên hóa thành vũ bùn. Tiếp tục hắn ngẩng đầu lên, người tại giữa không trung, pháp lực tuôn ra, tung địa hồng quang, độn hành đại pháp, khói đen linh quang đều hiện. Chợt hắn hướng trước một ngã, mang lấy ô ô dít lên, một đầu đâm vào trong lòng đất không thấy, gần như tại hắn biến mất mấy mắt. Đầy trời xanh lét mũi tên lửa rơi xuống, bị Trần Mục tinh tâm chỉnh đốn lầu gỗ, nháy mắt liền bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, giấy đồng dạng, tại xanh lét hỏa diễm bên trong ngã hoạt, dẫn đốt, mấy cái hô hấp công phu liền bị đốt sạch thiêu khô. Ưng Sầu Nhai Bắc, ngoài 30 dặm, một chỗ tiểu sơn đỉnh. Trần Mục từ trong lòng đất thò đầu ra, thôi động đế thính pháp. Xác định xung quanh 10 dặm không người, hắn mới từ trong lòng đất chui ra. Chỉ là hướng phương nam nhìn thoáng qua, hắn liền tâm lý liền không khỏi trầm xuống. Ưng Sầu Nhai xong, lúc này thái dương đã hoàn toàn rơi xuống sơn. Có thể thiên địa ở giữa lại lục quang đại thả, nhất là Ưng Sầu Nhai chỗ, xanh lét một mảnh. Đỉnh núi trái một đoàn phải một đoàn, khắp nơi đều là u lục hỏa diễm. Mà theo lấy thời gian chuyển rời, hỏa thế càng ngày càng lớn, lại có bao trùm cả tòa đại sơn chi thế. Không chỉ như đây, một chút thân hình to lớn trùng rắn mạnh thú từ trong ngọn lửa tái hiện. Đồng thời còn có lít nha lít nhít bóng người nhỏ chút, tại đỉnh núi bốn phía sát lục phá hư. Một chàng có dự mưu tập kích. Trần Mục sắc mặt khó coi. Nếu không sẽ không đột nhiên như vậy, cũng sẽ không tụ tập kia nhiều dị thú man nhân đồng thời công kích. Mà lại, trấn thủ trưởng lão hổ thường thành tại chỗ nào? Rõ ràng đã kiến tạo tốt hộ sơn cấm chế, vì cái gì không có động tĩnh? Phanh phanh phanh. Một liên tục bạo vang đem Trần Mục nghi hoặc đánh gãy. Ưng Sầu Nhai sườn núi chỗ thật giống như bị vùi một vòng thuốc nổ, liên tiếp phát sinh bạo tạc. Bùn đất nham thạch tung bay, đại sơn không ngờ bị gọt đi một tầng. Trần Mục tâm lý linh quang một lóe. Man nhân đột kích là vì phá hủy đại sơn. Không, nói xác thực hơn, là vì phá hủy địa mạch linh truyền. Chúng ta thủ không được, các ngươi cũng đừng nghĩ muốn. T. Trần Mục ra mặt lập tức lắc một cái. Tốt hung ác. Kia cái khác mấy tòa sơn. Trần Mục chau mày. Vốn cho rằng biệt viện đánh xuống giá bút ngay Vu Lượng Sơn, Đông Lĩnh liền hội khôi phục lại bình tĩnh. Có thể hiện tại xem ra, lại ngược lại khả năng hội xa vào càng lớn hỗn loạn. Trước hết nghĩ biện pháp hồi Ngọc Tuyền Sơn đi. Trần Mục thở dài. Hắn có thể không nghĩ đụng vào những kia phát điên man nhân. Chính nghĩ độn địa rời đi. Quanh thân không khí đột nhiên ngưng kết, một cổ dị lực đông nhiên bao phủ toàn thân. Trần Mục cảm giác chính mình tựa như rơi vào hổ phách bên trong con muỗi, một cổ quái lực vặn bẹo lôi kéo, để hắn vô pháp động đậy. Hắn vừa nghĩ thôi động ngũ quỷ phụ thân cường lực tránh thoát, sát theo đó liền mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng. Xanh lét không trung đột nhiên biến mất, lấy mà thay thế là một mảnh hắc ám. Một cổ tử bùn đất mùi tanh hướng vào trong núi. Kia cổ tử giam cầm quái lực của hắn, tăng mạnh mấy chục lần. Hắn cảm giác thật giống như bị một tòa sơn ép lại, hộ thân linh quang một lóe mà bại, quái lực gần người, kịch liệt đau nhức đánh tới. Trần Mục tựa như nghe đến xương cốt két tiếng vang. Trần Mục sắc mặt đổi biến. Tiểu sơn đỉnh bên trên, cự ly Trần Mục đứng thẳng vị trí xa hơn 10 thước địa phương. Một trận quang ảnh biến ảo, một cao một thấp hai cái thân ảnh tái hiện. Cao thân ảnh lại cao lại tráng, cái trán bên trái có một mảnh lớn cỡ bàn tay cổ quái hình xăm. Theo lấy miệng bên trong chú ngôn nhập tụng, kia phiến hình xăm nở rộ đỏ tươi quang mang, một lóe một lóe. Kỳ diệu lực lượng bao phủ cả tòa tiểu sơn, nương theo ong ong vang lên, cả tòa tiểu sơn đều tại hơi hơi phát run. Chết sao? Bên cạnh gầy lùn hắn tay phải nắm cổ tay phải, mở ra tay phải nơi lòng bàn tay, một mảnh phức tạp hình xăm chính có lam quang ẩn hiện. Quan sơn bí thuật hạ, kia người không chết cũng phải tàn. Cao tráng hán chữa giọng ồm ồm. Quy củ cũ, trước đem kia người chấn dưới chân núi nửa năm. Gây lùn hán tử cẩn thận nói, chờ hắn triệt để chết mất, chúng ta lại đến thu thi thể. Cao tráng hán tử mắt nhìn nơi xa đoạn sơn, nửa năm. Yên tâm, cho dù chỗ này một lần nữa bị kê lung đạo đoạt lại đi, chúng ta đến này thu thi thể, cũng sẽ không có nguy hiểm. Gây lùn hán tử tự tin cười nói, chỗ này đã cách Ưng Sầu Nhai cách xa 30 dặm, là vòng ngoài bên trong vòng ngoài, mà lại còn có ta nghe cùng quang bí thuật tại, tuyệt sẽ không bị người phát hiện. Gây lùn hán tử giơ lên phủ đầy hình xăm tay phải. Một cao tráng hán tử không khỏi gật đầu. Kia ẩn nấp công phu sát thực lợi hại. Hai người nhiều lần liên thủ, đối phương phụ trách giấu tung tích, hán phụ trách cho người, mọi việc đều thuận lợi. Chậc chậc. Ngụy lao tổ cũng thật là lợi hại. Dáng lùn hán tử nhìn lấy đã bị lóc một nửa đại sơn, mặt đầy thán phục. Không chỉ là Ngụy lao tổ, còn có lượng bên ngoài ba vị ngưng khiếu cao nhân. Cao tráng hán tử lắc đầu, bốn người lên tế đàn, tập trung lực lượng, mới có hiện nay cục diện. Cho nên mới nói Ngụy lao tổ lợi hại. Gây lùn hán tử phản bác, những người kia có thể từ chưa liên thủ qua. Ngươi tính toán đi theo Ngụy lao tổ? Cao tráng hán tử liếc đối phương một mắt. Qua chiến dịch này, nghĩ đi theo Ngụy lao tổ nào chỉ là ta. Lùn tráng hán tử đạm nhiên, ngươi sẽ không nghĩ theo lấy cái khác kia mấy cái hỉ nộ vô thường ra hỏa a? Ta người nào cũng không nghĩ cùng. Cao tráng hán tử lắc đầu. Đông Linh đã biến thiên, chúng ta đến tìm cái núi dựa nhà. Cao tráng hán tử lập tức im lặng. Một lát, người lùn không khỏi thở dài. Cảm thụ lấy bí pháp phản hồi, phát giác vừa mới kia người đã bị chân dưới chân núi không thể động đậy. Cao tráng hán tử khỏe miệng hơi bệnh, tìm núi dựa sự tỉnh phía sau dễ nói, hiện tại còn là đi tìm con mồi tiếp theo đi. Có thể hắn vừa muốn thu vào bí pháp, sắc mặt liền không khỏi một biến. Hắn chỉ cảm thấy nguyên bản bị hắn một mực ấn tại lòng đất con mồi, đột nhiên bộc phát ra lực lượng khổng lồ, liền tựa như tay không bắt lấy một đầu to cỡ miệng chén mãng xà. Mặc cho hắn phát lực, lại chỉ có thể nhìn đối phương bẻ gãy nghiền nát tránh ra dị lực kiềm chế, phá vỡ bí pháp con sơn. Đi! Hắn đột nhiên hét lớn. Bên cạnh gầy lùn hán tử toàn thân siết chặt, cấp tốc phun ra khó đọc chú lệnh, tay phải hung hăng nắm tay. Giữa kẽ tay tấn có xanh thẳm quang mang bắn ra, một cái lam nhạt quang cầu đột nhiên từ hai người dưới chân dâng lên, hai người thân ảnh bị làm quang nhanh chóng che đậy không thấy. Các loại Trần Mục chui ra mặt đất, kia cao to còn lại một khỏa đầu, người lùn lại cái còn lại một đôi mắt có thể thấy. Đối phương mặt không biểu tình mắt nhìn Trần Mục. Tiếp tục lam quang bùng lên, quang cầu khép lại, hai người bỗng nhiên biến mất ở trước mắt. Nghĩ chạy, Trần Mục mắt bên trong tàn khốc một lóe, đem chính mình nhấn trong đất một trận ma sát, nếu không phải hắn thể ô đủ mạnh, lại có chỉ địa thành cương, lúc này đã bị đại sơn đè ép. Bây giờ lại nghĩ chạy, đế thính. ông một vòng màu xám gợn sóng lập tức hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Phương biên 10 dặm cảnh tượng, chớp mắt chiếu vào đầu óc. Không có. Trần Mục biến sắc, lại có thể tránh thoát đế thính điều tra. Hắn hung ác bốn phía quét nhìn. Tam âm lục yêu, Tam âm lục yêu. Phô thiên cái địa xanh lét nguyệt nhận chém về phía bốn phương tám hướng. Đã nhìn không thấy, kia liền đánh ra đến. Ầm. Hơn 100 mét bên ngoài, một khỏa ba người ôm hết thô to bên cây, một trận quang ảnh biến ảo. Thật giống như bị vỗ một cái hình chiếu màn sân khấu, kia thân cây biểu hiện lập tức lên bọn sóng. Trần Mục đống nhiên quay đầu, lỗ mũi phun ra một đoàn rách nát. Âm thát. Hắc quang một lóe. Hơn 100 mét bên ngoài, màu đen nguyệt nhận một chạm mà qua. Có thể cái này một lần lại chém hụt, đã không có đánh trúng phản hồi, cũng không có tiên huyết vẩy ra. Trần Mục sắc mặt lập tức khó coi. Hắn vừa muốn tiếp tục thúc giục Tam Âm Lục Yêu bao trùm xung quanh, bay hướng giữa không trung âm thác nguyệt nhận lại đống nhiên lượn vòng. Nhắm chuẩn đại thụ bên phải 3 mét vị trí, phất một lần đâm tiến mặt đất. A bờ ho. Một tiếng lột ngạt kêu thảm truyền đến. Oeng. Nguyệt nhận phá đất mà lên. Hai cỗ bị chém xuống đầu lâu thi thể, tại một mảnh phá toái trong làm quang tái hiện. Dưỡng linh chú không ngừng thanh nén, âm thác nguyệt nhận linh tính đại tăng, lại phá vỡ đối phương ẩn nấp bí pháp, tìm địch năng lực càng phát cường hãn. Ha ha. Tốt. Chương 367, Hồi Sơn chương 367, Hồi Sơn không trung mây xám đã triệt để đốt lên, tựa như một tấm u lục hỏa diễm dài thảm. Hỏa vũ mũi tên từng lớp rơi xuống, liên tiếp không ngừng. Ngụy Đông Lai, một tiếng gầm thét vang vọng thiên một bên. Hồ trưởng lão, Trần Mục nội tâm vui mừng, lập tức bay đầu nhìn xem. Liền gặp một đạo xanh trắng hai màu lưu quang từ ứng sầu nhai bay lên, lơ lửng giữa không trung. Sát theo đó hắn hai tay hướng giữa không trung hung hăng một đẩy, cao giọng quát lớn. Đại La Hóa Sinh Thủ, ông. Hỏa diễm đám mây bên trên lập tức phá vỡ hai cái bàn tay chạm đại động. Ưng sầu nhai phụ cận thoát ly hỏa vân bao trùm, phô thiên cái địa mũi tên lửa lại bị một trường quét sạch. Ưng sầu nhai bên trên lập tức buộc phát ra kịch liệt reo hò. Tốt. Trần Mục cũng không khỏi trái tim phân chấn. Lại đến hai lần, chơi chết bọn hắn a. Tựa như hưởng ứng đám người tiếng lòng, hồ trưởng lao sát theo đó liền lên như diều gặp gió. Hai tay đối lấy đẩy trời hỏa vân lại lần nữa hung hăng một đẩy. Hỏa vân bên trên lập tức xuất hiện hai cái to lớn trưởng lớn. Chợt hắn đột nhiên phát lực, lại đẩy hỏa vân hướng cách xa ưng sầu nhai phương hướng di động. Trần Mục nhìn hai mắt sáng lên. Cái này liền là ngưng khiếu cao nhân vĩ lực. Trần Mục cũng không đội vã, xử lý xong chiều cao lượng chẳng hán, một mông ngồi ở bên cạnh hòn đá bên trên, quan sát nơi xa đại chiến. Hắn từ đại lương một đường đi tới, đi đến đâu, kia liền chơi xong. Có thể cái này lại không phải lỗi của ta. Trần Mục cũng bị khuất. Cái này lần mắt nhìn cũng muốn xong, nhưng chưa từng nghĩ hồ trưởng lão lại có thể là bạn. Có thể tính không cần chạy khắp nơi nha. Phía trước những địa bàn kia sở dĩ xong, cũng là bởi vì tọa trấn người thực lực quá yếu. Nhìn xem người ta hồ trưởng lão, lợi hại. Trần Mục chính em thầm vui vẻ. Sau đó hắn liền nhìn đến tiên một bên hỏa vân biến ảo, nhanh chóng ngưng ra một tấm to lớn khô cốt mặt người. Kia khô lâu đầu đột nhiên mở miệng, trên dưới hàm kéo ra một cái kinh người tiêu chuẩn. Đen ngòm miệng lớn thậm chí đem cả khuôn mặt đều chiếm cứ hơn nữa. Hống. Vô hình kinh lực đột nhiên phun trào. Ầm. Hồ trưởng lao giống như một cái bị đánh bay tennis, quanh thân đột nhiên nổ tung một đoàn màu trắng khí lãng, veo một lần liền bị quay tiến mặt đất biến mất. Trần Mục, ngươi mẹ nó ngược lại là chống lâu một hồi a. Còn là phải chạy a, hắn bất đắc dĩ đứng dậy, quanh thân khói đen linh quang dâng lên. Một cái ngư dược chui xuống dưới đất nhanh chóng biến mất chạy trốn. Ngang, một tiếng chấn nhiếp nhân tâm tiếng gào thét đột nhiên ở bên tai vang lên. Ban đầu liền ngủ không say Trần Mục lập tức liền mở ra mắt. Đập vào mắt là cái phòng ngủ lớn nhỏ trong lòng đất không gian. Mấy cái lớn bằng hoạch đào quỳnh ngọc tiểu cầu khảm nạm tại xó xỉnh, trong đó hình quang tạo lúc sáng lúc tối. Nhìn chằm chằm màu nâu nhạt bùn đất vết tường, nghe lấy chóp mũi nhàn nhạt mùi bùn đất, Trần Mục cái này mới nghĩ lên, hắn đã rời đi ưng sầu nhai hơn trăm dặm. Nghe lấy đế tính pháp mang đến chim hót tiếng thú gào vang, Trần Mục hít sâu một hơi, triệt để thanh tỉnh qua tới. Ưng sầu nhai là không thể về. Hôm qua rời đi trước sau cùng nhìn thoáng qua, cả cái sơn đều bốc cháy, lại quỷ dị không có khói đặc. Hồ trưởng lão, không nâng cũng được. Để người ngáp một cái liền cho dây mặt hàng, còn có thể chỉ nhìn hắn làm cái gì? Phải nhanh chóng hồi Ngọc Tuyền Sơn nha. Chỗ kia là Kê Lung đạo biệt viện đại bản doanh, an toàn. Hướng miệng bên trong bỏ vào khối thịt mức ngay lấy, Trần Mục móc ra chiều cao hai hán tử giới tử phù loay hoay. Bạch ngọc chỉ có 8-900, bình bình lọ lọ cũng không phải ít, có thể hắn lại không dám mở. Ách, sợ rằng đều là chút Đông Lĩnh đặc sản. Trần Mục lắc đầu. Đông Lĩnh bản địa tu sĩ sở trường dùng độc, cái bình bên trong chứa đại khái liền là tương tự đồ vật. Thoáng gom một bên, hắn không tiếp tục để ý, chuẩn bị đi thời điểm liền địa chôn kỹ sự tình. Ngược lại là một tấm da thú quyển bị hắn cố ý lấy ra đến xem xét tỉ mỉ. Theo pháp bí lục. Thật lâu, Trần Mục tiếc nuối thu vào bị quyển. Đáng tiếc nha, hắn còn muốn học một ít kia dáng lùn hán tử ẩn nấp bí pháp đâu. Không có tương ứng yêu thú tinh khí, có bí pháp ta cũng không luyện được a. Trần Mục không khỏi lắc đầu. Bang môn ngoại đạo tu thiên yêu chuyển sinh pháp, không ngưng nguyên thần ngọc trùng, chuyên luyện thể phách huyệt thiếu. Thiếu bên trong pháp lực của bạo, khó dùng ngưng tụ vững chắc bí thuật pháp phù. Theo pháp bí lục, một chủng tại thân thể văn tú bí thuật phương thức tu luyện liền theo thời thế mà sinh. Bí thuật cần đem yêu thú tinh khí phong cấm tại thể nội, sau đó bồi dưỡng lớn mạnh, cuối cùng thúc dục ra yêu thú tiên thiên thần thông, để người nắm giữ yêu thú huyết mạch bí pháp, đem yêu thú bí pháp cấy ghép đến người thân bên trên. Mở mang hiểu biết, mặc dù thủ pháp thô kệch, tràn đầy dã man khí tức, thậm chí còn có chút tàn nhẫn huyết tinh, nhưng nếu là thật có thể bồi dưỡng ra một cái hảo thần thông, kia cũng là thật lợi hại. Liền giống hôm qua hai người kia, mặc kệ là cái nào đem hắn vùi vùng núi hạ bí pháp, còn là cái kia ẩn nấp thần thông, đều cực kỳ cường đại. Không nghĩ, còn là nắm chặt hồi Ngọc Tuyển Sơn đi. Phi Thiên hắn là không dám, đêm qua một đường tiềm hành, Đế Thính Pháp liền phát hiện mấy đợt mai phục. Hắn chỉ có thể tại trong lòng đất chậm rãi hướng Ngọc Tuyển Sơn chạy trốn. Chỉ địa thành cương đến cùng không phải địa hành thuật. Đào hang còn được, trong lòng đất tiềm hành tốc độ liền có chút chậm. Trần Mục lại lần nữa nghe đến có liên quan đương sầu nhai tin tức, đã là 10 ngày sau. Ngọc Tuyển Sơn, Ngọc Tuyển Vương, Thượng Hoan Bách Vật các hậu viện, trong không tồn tại một. Thử thương kia thảm trọng. Cứ việc sớm có dự đoán, nhưng mà thật nghe đến Ngọc Tuyển Sơn thảm trạng, Trần Mục vẫn ít như cũng nhịn không được nghĩ mà sợ. So cái này còn thảm, nghe nói cả tòa sơn đều bị đốt trụi lùi, địa mạch linh tuyển cũng xong. Thượng Hoan một mặt thổn thức. Tiểu Mục ngươi có thể trở về, kia có thể thật là gặp may á. Hách lão mặt đầy cảm thán. May mắn luyện nhiều mấy tay di chuyển bí thuật. Trần Mục cũng nghĩ lại phát sợ. Nếu không phải hắn có thể đột địa, ương sầu nhai đều xuống không đến. Tốt tại cái này đám man tử cũng xong. Thượng Hoan một mặt phân chấn. Trên núi có động tác. Trần Mục trong lòng căng thẳng tấm. Quả nhiên, Đông Lĩnh lại muốn loạn. Ương sầu nhai thất thủ ngày thứ hai, Kim đỉnh bên trên trưởng lão nhóm liền đồng thời xuất động. Thượng Hoan cười hắc hắc nói, nghe nói là mấy vị trưởng lão trực tiếp đánh thượng man tử hang ổ, tại chỗ liền đánh chết ba vị ngưng khiếu man nhân. Chỉ có một cái họ Ngụy may mắn bảo mệnh. Đi theo làm loạn man nhân cũng bị chúng ta tuần tra viện giết tán. Trừ bỏ bị họ Ngụy man nhân mang đi một nhóm, cái khác man nhân cũng đều di chuyển chạy trốn. Trần Mục nghe sắc mặt ngơ ngác. Dự đoán bên trong Đông Lĩnh đại hỗn loạn còn chưa bắt đầu, vậy mà liền cái này đột ngột tiêu tán. Một thời gian, hắn lại có chủng cảm giác không chân thật. Những kia man nhân tu sĩ cũng quá sợ một chút, cũng không nhiều kiên trì mấy ngày. Tiểu chọc đầu Giả Thiên một mặt ảo não. Trần Mục không khỏi hồi thần, liếc mắt nhìn về phía Giả Thiên. Thế nào, tiểu vương gia ngài còn mong lấy thiên hạ đại loạn đâu? Quên ngài kia vương vị là thế nào ném à nha? Trước đây cũng là bởi vì đại càn hỗn loạn, vương triều có đổ xuống nguy hiểm, cái này tiểu chọc đầu Giả Thiên mới bất đắc dĩ ném đi vương vị đến Kê Lung đạo tránh né tai nạn. Ta cũng không có nghĩ thiên hạ đại loạn. Giả Thiên một mặt ủy khuất, Đông Lĩnh hoàn cảnh hiểm ác, những kia man nhân muốn liền sống gian nan. Đội vàng di chuyển, lượng lớn tử thương là tất nhiên. Ta chỉ là hy vọng những tu sĩ kia có thể nhiều kiên trì mấy ngày, để cho thủ hạ những kia đê giai tu sĩ cùng phổ thông các sơn dân nhiều chuẩn bị thêm một phiên. Ta đương thời cũng là bởi vì chạy vội vàng, một đường thực sự gian nan. Giả Thiên một mặt thổ thức, Trần Mục không khỏi im lặng. Đụng tới cái này chủng đại hỗn loạn, xui xẻo vĩnh viễn là tầm thấp nhất người. Chính hắn liền là cái bị hỗn loạn liên lụy kẻ xui xẻo. Đúng vậy a, nếu là không có sớm chuẩn bị, mạng nhỏ đều muốn không giữ nổi. Trần Mục không khỏi cảm thán. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, Giả Thiên cái này đã từng tiểu tu ra, lại biết quan tâm phổ thông sơn dân tính mệnh an toàn. Mặc dù con buôn tham lam một chút, tâm địa còn là không sai nha. Nhìn đối phương kia ưu sầu sắc mặt, Trần Mục không khỏi mở lời an ủi, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, nhìn thoáng chút mà đi. Nghe cái này lời nói, Giả Thiên sắc mặt càng làm khó nhìn, có thể ta tiền nên thế nào trả? Cái gì ý tứ? Trần Mục có chút ngộng. Lưu trưởng lão rời đi về sau, hắn liền bốn phía cho mượn tiền, cao giá cả đồ vật, thậm chí còn dự định mua đứt tốt mấy nhà nguồn cung cấp. Thượng Hoan một bộ nhìn náo nhiệt bộ dáng. Kết quả, hắc hắc. Trần Mục mặt nhất thời tối sầm lại. Ta còn thực sự xem là ngươi tại lo lắng man nhân sinh tử. Náo đường này, cái này chọc đầu chỉ là quan tâm chính mình ít kiếm tiền. Trần Mục mỉm cười nhìn lấy Giả Thiên. Muốn bồi không ít tiền a? Giả Thiên sầu khổ gật đầu. Đáng đời. Giả Thiên. Chương 368, tam tầng chương 368, tam tầng sáng sớm. Ngọc Tuyền Sơn Sơn Nam. Đan bảo các động phủ bên trong, Trần Mục mở mắt tỉnh tới. Rõ ràng tinh thần sáng láng, lại không nghĩ thức dậy. Kéo màn cửa sổ ra, ngồi dựa vào đầu giường, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh mọi người. Thái dương vừa mới dâng lên, Ngọc Tuyền Sơn trên dưới đã bắt đầu công việc lu đủ lên. Phía dưới thư vụ viện bên trong, lúc này có người đi vào, rời đi. Từng cái tuấn nam thị nữ, chân giống diều hâu, vèo một lần bay về phía thiên một bên, cấp tốc biến thành một cái điểm đen nhỏ. Cho dù đã không phải lần thứ nhất gặp, Trần Mục vẫn ý như cũ cảm thấy cái này cảnh tượng kỳ diệu. Hắn đến Vân Châu 5-6 năm, lại một mực đều tại hạ viện pha trộn. Gặp đến đều là đệ tử cấp thấp, cả ngày vội vàng trồng trọt đi săn kiếm bạch ngọc tiền, từng cái sắc mặt vội vàng, đầy bụi đất. Thậm chí đều không bằng đại lương những kia đi tới đi lui võ phu tiêu sái. Đến cùng là thượng viện sư minh sư tỷ, tràn đầy tiên gia khí tượng. Trần Mục cảm thán, tuy nói ương sầu nhai bị hủy, nhưng mà bao gồm Ngọc Tuyền Sơn tại bên trong cái khác năm tòa sơn cũng đã đều bị biệt viện chiếm cứ. Biệt viện địa bàn quyết trương, cần gấp nhân thủ. Kê Lung đạo thượng viện các sư minh sư tỷ lập tức chen chúc mà tới. Chính nghĩ lấy, một quan bảo đại tụ hắc y hoa phục xoáy khí thanh niên khống chế diều hâu từ nơi không xa bay qua. Hắn y bào liền đấy, tóc đen tung bay, đồng bền như tiên, đem Trần Mục nhìn mặt đầy cực kỳ hâm mộ. Luyện khí sĩ cũng đến thế mà thôi, đây mới là đạo môn cao tầng nên có hình tượng sao? Kia ngũ quỷ phụ thân tính là chuyện gì xảy ra? Cao lớn thu kịch, còn động một chút lại bạc áo, không biết đến còn tưởng rằng là bảng môn ngoại đạo đâu. Phải nhanh chóng ngưng thiếu. Trần Mục thầm nghĩ, đến lúc đó phi độn có tung địa hưởng quang, động thủ có âm thác dương xoa, lại học hai cái tiên gia kỳ ảo. Một ngày cùng người đấu pháp, thân không động thủ không hoảng hốt, nhấc nhấc tay đầu ngón tay liền đem người cho dây, nhiều xoáy. Trần Mục một lúc nghĩ nhiệt huyết sôi trào, nhấc ra chăn mỏng liền nhảy xuống giường. Qua loa ăn xong điệp tâm, hắn liền đầy tâm ước mơ tiến vào mật thất dưới đất tu luyện. Sau năm ngày, bên trong mật thất dưới đất, Trần Mục quanh chân ngồi tại giường êm bên trên. Bên cạnh bàn con hương lô bên trong, nhiều lần khói xanh trình một đường thẳng hướng lên phiêu đãng. Đột ngột, Trần Mục thân bên trên đột nhiên phát ra bùm một tiếng nhẹ vang lên. Mi tâm hai cái đường vân ngân quang lưu chuyển, dưới rốn ba chỉ vị trí đột ngột tái hiện một chỗ năm đấm lớn bí khiếu không gian. Một cỗ vô hình khí thế đột nhiên từ trên người hắn bạo phát, thẳng tắp khói xanh một lần liền bị ngẩng lên eo. Trần Mục nhìn lên trước mắt tường xám. Hoàng Tuyên tổng cương 3, 1000, tứ giai, xong rồi. Tâm niệm vừa động, ngọc trùng bên trong tam tầng khảm bộ trạm giống ngân cầu lập tức bắt đầu cấp tốc chuyển động. Quanh người hắn lập tức bị một cái bạch ngọc quang cầu bao phủ. Không có thế nào tận lực phát lực, hắn một lần liền tung bay giữa không trung cao 3 mét. Nhiều nhất lại luyện 2 tầng, cái này tung địa hồng quang liền thật xong rồi. Ngũ quỷ phụ thân. Thân tại giữa không trung, Trần Mục thể hình liền thổi phồng một dạng bánh trướng. Khoảnh khắc liền biến thành một cái thân cao 5 mét, bắp thịt quần quần trắng hán. Làn da màu tràm, hai mắt huyết hồng, mi tâm ngân quang lưu chuyển. Nguyên bản lượn lờ quanh thân khói đen, lúc này đã biến thành đen đỏ nửa nọ nửa kia, giống như vừa phun ra miệng núi nham tương. Mật thất bên trong không khí đều bị thiêu đốt phát khô. Tay phải nhẹ nhẹ nắm tay, không khí lập tức phát ra phanh bạo vang. Khói đen nhiệt độ biến cao, chỉnh thể lực lượng tăng cường. Tối diệu là thân cao vẫn ý như cũ 5 mét, không có lại tiếp tục bành trướng. Không sai. Trần Mục hài lòng gật đầu. Ngọc trùng lại lần nữa quyết trương, pháp lực tiếp tục tăng thêm, ẩn ẩn có ngưng xương mụ thành thủy xu thế. Hắn cao hứng rất nhiều, tâm lý lại cũng không khỏi lo sợ. Tôn lão quỷ cùng hắn luyện có thể là cùng một môn ngưng thiếu pháp. Chính mình pháp lực càng ngày càng nhiều, tôn lão quỷ pháp lực có thể thiếu đến. Nghĩ đến đối phương kia sắc bén lôi pháp, Trần Mục liền làm chặt móc ra âm thác dương xoa, niệm hai lần dưỡng linh chú an ủi một chút. Qua một thời gian ngắn còn là rời đi Ngọc Tuyển Sơn đi. Đông linh thế cục đã rõ ràng. Kê Lung đạo triệt để đứng vững gót chân. Cái khác mấy cái đỉnh núi cơ bản đều an toàn. Hắn hiện tại không thiếu bí pháp không thiếu tiền, liền thiếu một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh cùng thời gian. Lưu tại Ngọc Tuyển Sơn đều khiến hắn tâm lý chịu nặng. Liền là đi chỗ nào ngọn núi vấn đề, còn phải cố gắng suy nghĩ một chút. Mấy ngày sau, Trần Mục động phủ bên ngoài, tiểu trọc đầu giả thiên bên cạnh thả lấy cái một người cao giỏ trúc, bên trong chứa cái tắm lột sạch sẽ heo thỏ. Hắn lúc này một mặt định nói, sư minh, Vũ Tuyền Vương 100 cân thịt heo thỏ muốn 12 mai bạch ngọc, ta chỉ cần 10 mai. Như vậy tiện nghi, ngài không lại đến một đầu. Sư minh, qua cái thôn này có thể là không có cái tiệm này nha. Trần Mục liếc xéo đối phương một mắt. Xéo đi. Ăn kia nhiều, coi ta là heo thỏ sao? Trước mắt cái này đầu liền đủ ta ăn 3-4 ngày nha. Những này heo thỏ tại bãi bầy thú nhiều nuôi một ngày, ta liền muốn thật lãng phí một bút bạch ngọc tiền. Giả Thiên một mặt cầu khẩn, sư minh ngài phải giúp ta a. Trần Mục liếc mắt. Ngươi nuôi lấy phí tiền, ta ăn không hết biến chất hỏng mất lẽ nào liền không phí tiền. Giả Thiên nghe nói, chần chờ một lát sau cắn răng nói, chỉ cần ngài lại mua một đầu, ta liền tiễn ngài 2 tấm tiểu hàng sư phụ, nó có thể đem thịt đông cứng, bảo đảm chất thịt không xấu. Tiểu hàng sư phụ, có thể đông lạnh bảo quản tươi phụ triện. Ngươi sẽ rộng rãi như vậy. Trần Mục một mặt hồ nghi. Hạ giá xử lý tồn kho còn có thể hiểu, hiện tại còn muốn đắp lên 2 tấm phụ triện. Đập tay bên trong bồi càng nhiều a. Giả Thiên cười khổ, may mắn tiểu hàng xương phủ không đắt, 2 tấm cũng bất quá một mai bạch ngọc tiền, bồi một chút liền bồi một chút đi. Những gì thú kia, tại cột bên trong chờ càng lâu, ta tổn thất liền càng nhiều. Đưa chút tiểu hàng xương phủ ra ngoài, ta ngược lại có thể ít bồi một điểm. Trần Mục hiểu rõ, cũng tính là tức thời dừng lại. Sớm biết như đây, sao lúc trước còn như thế đâu. Được a. Trần Mục gật đầu. Ngược lại hắn mỗi ngày đều muốn tiêu hao hơn 100 cân thịt chế biến hồi nguyên thang. Mua của Giả Thiên, còn tiết kiệm xuống mấy cái bạch ngọc tiền đâu. Đa tạ sư minh. Giả Thiên lập tức cười ra răng hàm. Đưa đi Giả Thiên, Trần Mục cầm lấy một tấm lớn cỡ bàn tay màu nâu bị phụ xuất thần. Cũng không biết cái này đồ vật có thể hay không cho hồi nguyên thang bảo quả tươi. Bồi nguyên đang luyện pháp đến cùng còn không thuần thục. Hồi nguyên thang vẫn ý như cũng là bổ sung nguyên khí chủ lực. 3 ngày sau, Trần Mục cẩn thận khống chế một đám linh giáp khói đen hướng màu nâu chén gỗ bên trong chui. Thân thể mở ra viên thứ 3 bí khiếu. Không chỉ khí cấm bách lý một lần khuyết trương đến 30 mét, linh giáp khói đen nóng rực năng lực cũng trên diện rộng tăng cường, mà hắn điều khiển cũng càng phát linh hoạt tinh tế. 2 cái hô hấp công phu, trong chén đã nhiệt khí bay lên, chén gỗ bản thân lại không hư hại chút nào. Trần Mục rào rạt mong đợi nuốt vào một miệng lớn hồi nguyên thang. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn biểu tình liền biến thành thất vọng. Đến cùng có chút xem nhẹ hồi nguyên thang. Canh không biến chất, có thể bổ sung nguyên khí năng lực lại không? Cũng tính hợp tình lý đi. Trần Mục nhún vai. Khả năng hấp dẫn âm binh đồ vật, nếu dùng đóng băng liền có thể dễ dàng kéo dài bảo đảm chất lượng kỳ, cũng quá đơn giản một chút. Bất quá, không thể lưu hồi nguyên thang, đông một chút thịt tích trữ lên đến còn là có thể dùng. Trần Mục cầm lấy tiểu hàng xương phù mỉm cười thầm nghĩ. Ban đầu ở Hưng Sầu Nhai, giá thịt tiêu thăng gần như 3 lần, kia lúc hắn có thể không có ít hoa hoa đồn tiền. Hiện tại có tiểu hàng xương phù, hoàn toàn có thể chữ hàng một nhóm lớn. Chờ đến đi cái khác đỉnh núi, liền tính đuổi lên vật tư thiếu thốn, trong thời gian ngắn hắn cũng không thiếu hồi nguyên thang tu luyện. Tiểu chọc đầu tay bên trong thật giống đọc lại không ít gì thú đâu. Mỗi đệ một ngày, kia có thể phải bồi không ít tiền. Giá cả thế nào để lấy? Được rồi, không tính toán với hắn, ta ăn chút gì thua thiệt, 100 cân thịt liền cho hắn 9 mai bạch ngọc tốt. Dù sao cũng nhìn nhau một chàng, ta phải giúp hắn một chút a bà bà. Chương 369, khéo chương 369, khéo mua một cái heo thỏ, ta liền tiễn một tấm tiểu hàng xương phủ. Một đầu thịt heo thỏ ít nhất một cái tháng mới có thể ăn xong. Có thể một tấm tiểu hàng xương phủ tối đa cũng liền chống cái 4-5 ngày. Như này cũng chỉ có thể đi mua càng nhiều tiểu hàng xương phủ triện. Mà tiểu hàng xương phủ cái này chúng ít chú ý phủ, cũng chỉ có chúng ta có nguồn cung cấp. Cái này dạng chúng ta liền có thể lại kiếm một khoản tiền. Giả Thiên nhìn lấy Thượng Hoan cười hắc hắc, ngoài sáng nhìn lấy thua thiệt, trên thực tế, chúng ta vẫn ý như cũ có kiếm. Kia ngươi cho tiểu một ca 2 đầu heo thỏ, lại chỉ cho hắn 2 tấm phủ triện là có ý gì? Thượng Hoan không khỏi trừng lớn mắt, hai tấm nhiều nhất chống đỡ 6 ngày, ngươi liền tiểu một ca đều giảm hố. Mới vừa liền cảm giác Trần Mục mặt nhất thời tối sầm lại. Hạ giá giảm giá tiễn phụ triện, ta nói cái này lòng dạ hiểm độc tiểu chọc đầu thế nào hào phóng như vậy? Thì ra tại cái này chờ lấy đâu? Trần sư minh có thể là chúng ta núi dựa, ta nào dám? Tiểu chọc đầu liên tục xua tay. Trần vừa cười nói, Hoan ca có chỗ không biết, ta vị sư minh kia không biết luyện cái gì rèn luyện thể phách hộ pháp thần công, ăn thịt lượng tiêu hao có thể không là bình thường lớn. Gần nhất ta vị xử lý kia nhóm heo thỏ bốn phía bốn ba, đúng lúc tại Đông thị đồ tể khu nhìn thấy. Cách mỗi mấy ngày, sư minh liền muốn mua cái 300-500 cân dị thú thịt. Kia hai đầu dị thú thịt phối hợp hai tấm tiểu hàng sư phụ, vừa vặn. Liền ngươi biết đến nhiều. Trần Mục tâm lý khó chịu hừ hừ. Hán lượng lớn mua sắm dị thú thịt sự tình cũng không có dấu giếm, bị phát hiện cũng bình thường. Vốn còn nghĩ chữ hàng một nhóm tiện nghi dị thú thịt, ai? Được rồi, tổng giá trị đều không sai biệt lắm, còn không bằng đi mua mới mẹ dị thú thịt đâu. Lại nói Đông Lĩnh đã kết thúc hỗn loạn, phía sau dị thú thịt giá thị trường cho dù tăng giá, cũng tăng có hạn. Trần Mục hứng thú giã rời tách ra cảm giác. Ngọc Tiên Sơn, truyền kinh viện. Trần Mục đã lâu đi tới Thiên Nhất Các. Cánh cửa đăng ký quầy hàng chỗ, cái kia vị đạo chủ đích truyền ứng thiên sách đã không thấy, đổi thành thân thể khôi ngô hồ trưởng lão. Trần Mục hơi hơi không người gật đầu biểu thị tôn kính, đưa ra thân phận ngọc bài về sau, thẳng đi tới Thiên Nhất Các lầu 2. Hãm địa thuật, chế tạo vũng bùn cả bẫy, không có tác dụng lớn. Thôi sơn, chấn động đại địa vỡ nát sơn thạch. Hắc, ngược lại là cái đảo quáng hảo thủ. Địa long phiên thân, cái này lợi hại, lại có thể đem hai thước sâu bùn đất một lần nữa vượt lên mặt đất. Dùng đến trồng trọt xới đất, tuyệt đối mọi việc đều thuận lợi. Cái truy a. Trần Mục đem sáng do quyển trục ném vào giá gỗ nhỏ bên trong, một mặt nội trí. Hắn muốn nghĩ đến tìm cái di chuyển trong đất bí thuật, có thể lật đường này, lại đều là chút phụ trợ sản xuất bí pháp. Hạ viện có thể không phải liền là trồng trọt nuôi dưỡng sản xuất tài nguyên sao? Trần Mục lấy lại tinh thần, không khỏi thở dài. Liền nói chỉ địa thành cương, phản lấy dùng là hóa đá thành bùn, chính dùng là hóa thành bùn bị thạch. Nguyên bản là kiến tạo cung điện, xây dựng lâu các lợi khí. Liêu Hồng Dương trước đây có thể là dựa vào lấy kiến tạo dị thú trại chăn nuôi kiếm bạch ngọc. Liên tính chính Trần Mục, ban đầu học được cũng là vì đào hang động. Có thể tại trong lòng đất tiềm hành, vẫn là dựa vào tung địa hồng quan cùng ngũ quỷ độn pháp dẫn dắt thúc đẩy. Nếu có thể làm đến con cóc lớn nguyên bảo chút huyết dịch liền tốt. Lãnh Nguyệt Thiềm có thể là có một tay độn điểm mà đi thiên phú thần thông, như là phối hợp theo pháp bí lục. Nghĩ nhiều nha. Kia có thể là khai khiếu đại quái, chính mình toàn lực đánh nó một quyền, làm không tốt còn phải đem chính mình ngón tay chấn gãy xương. Còn nghĩ kiếm yêu quái máu. A, lại lật mấy cái giá sách, vẫn không có dùng chung bí pháp, Trần Mục liền không khỏi thở dài cắn răng. Bất quá đem chỉ địa thành cương lại hướng lên soát mấy tầng. Đến lúc đó hoa đá thành bùn tốc độ lại tăng, phối hợp càng mạnh tung địa hồng quang cùng ngũ quỷ đột pháp, tốc độ tuyệt đối không kém. Không tìm, về nhà. Trần Mục để xuống cuốn đi liền đi. Có thể đi tới, hắn liền lại ngừng xuống. Ai, đến đều đến, ngược lại buổi chiều cũng không có tính toán làm cái gì. Kia liền lại đi dạo một vòng, tạm thời coi là mở mang hiệu bên nhà. Nghĩ như vậy, hắn đem một cái liền đi tới thủy hành bí pháp khu dưới giá sách. Một nhìn liền là một buổi chiều. Thẳng đến trời chiều ngã về tây, thẳng đến Thiên Nhất Các trên trần nhà sáng lên đèn huỳnh quang, Trần Mục cái này mới lấy lại tinh thần. Mắt nhìn vách tường giá sách gần nó đầu tạo thành từng dải huỳnh quang tạo đăng, Trần Mục túi đầu lại rút ra một quyển của chủ. Chờ nhìn rõ hắn danh mục, Trần Mục con mắt lập tức nhíu lại. Tiểu hàng sư pháp, cái này không phải khéo sao? Ta liền lật 17 hàng giá sách mà thôi, cái này liền cho đụng tới à nha. Khéo, khéo, quá khéo á. Cái này là cái gì? Cái này là duyên phận a. Được rồi, không chọn, lại nhìn cũng tìm không thấy cái gì thích hợp bí pháp nha. Trần Mục mỉm cười đem bí pháp quyển trục cất lên. Sát trời đã tối, không thể chậm trễ nhân ra hồ trưởng lão trở về nghỉ ngơi. Hắc hắc. Sau 5 ngày, Vũ Tuyền thả bách vật các hậu viện. Nhiều ít, 50 đầu. Thượng Hoan sắc mặt thấy khổ. Tiểu Mục ca, khí hậu càng ngày càng nóng, những này thịt heo thỏ có thể không dễ bảo quản, muốn không, ít mua một chút. Thượng Hoan kiên trì khuyên can. Không có sự tình, tiểu chọc đầu không phải nói muốn tiến tiểu hàng xương phụ sao? Đông lên đến không phải liền tốt. Trần Mục một mặt lạnh nhạt nhìn về phía Giả Thiên. Thì đông mặc dù khẩu vị không tốt, nhưng mà ta không ghét bỏ. Trần Mục liếc mắt nhìn về phía tiểu chọc đầu Giả Thiên, ngươi sẽ không nỡ tiễn phủ chuyện a? Giả Thiên lập tức bị nhìn tê cả da đầu. Có thể một tấm tiểu hàng xương phủ đông cứng hai đầu heo thỏ cũng đã là cực hạn, mà nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 ngày. 3 ngày thoáng qua một cái liền phải thay thế. Hơn 50 đầu heo thỏ, nhiều nhất nửa tháng liền phải chơi xong. Hắn vô cùng đáng thương nhìn về phía Thượng Hoan. Thượng Hoan hung hăng trừng mắt nhìn Giả Thiên, chỉ có thể ăn ngay nói thật, tiểu Mục ca có chỗ không biết, kia tiểu hàng xương phủ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 ngày. Nghĩ muốn lưu càng lâu, liền muốn càng nhiều phụ triện. Tuy nói một mai bạch ngọc liền có thể mua 2 tấm, nhưng mà thời gian dài, liền phi thường không có lợi, muốn không? Ít mua một chút. Cái này không phải khéo sao? Trần Mục giơ tay đối lấy thân trước cái bàn một ngón tay. Một đám màu trắng hơi khói từ đầu ngón tay tràn ngập, màu nâu mục chế bàn vuông lập tức liền bị một tầng xương trắng phủ đầy. Ta đúng lúc liền biết cái này tiểu hàng xương pháp. Trước mắt nửa trong suốt màu xám vách tường bên trên, một cái hoàn toàn mới đầu mục tái hiện. Tiểu hàng xương pháp 115, 1000, nhị giai, khí hậu càng ngày càng nóng, ta muốn ăn một chút đồ uống lạnh, cho nên tìm cái này tiểu hàng xương pháp. Trần Mục mỉm cười. Ngươi đoán thế nào, luyện lấy luyện, liền cho luyện đến tiểu thành nha. Khéo, quá khéo á. Có cái này bị pháp, ta chính là mua xuống 100 đầu, cũng có thể lưu xuống a. Trần Mục mỉm cười nhìn lấy Giả Thiên, ngươi nhất định hội bán cho ta, đúng không? Lòng dạ hiểm độc gian thương, ngươi cái này tiện nghi ta mẹ nó chiếm định á. Ha ha. Giả Thiên, cái này mua bán thua thiệt lớn nha. Sau cùng, Trần Mục cũng chỉ là mua 30 đầu heo thỏ, ước chừng có thể chống đỡ hắn hơn 3 tháng phục canh tu luyện. Đến lúc đó, bồi nguyên đan kinh nghiệm cũng liền luyện không sai biệt lắm. Đại khái, ừm, có thể hay không ăn không biết, nhưng mà tối thiểu là có thể nhịn. Tổng là ăn thịt đông có thể không tốt. Cho dù bồi nguyên đan không thành, cũng có thể dùng đi mua mới mẹ dị thú thịt. Lại là nói, hắn có rời đi Ngọc Tuyển Sơn tính toán, mua quá nhiều có thể không tốt mang theo. Có ăn có uống, Trần Mục an tâm tu luyện. Nhan hạ lúc, liền cho Thượng Hoan Meo lên đế thính pháp, từ Ngọc Tuyển Phường rộng khắp siêu tập biệt viện tin tức. Vốn còn nghĩ để thời Mỹ làm máy nhận tín hiệu, 7 người bên trong, liền nàng thúc giục đế thính pháp hiệu quả tốt nhất. Đáng tiếc Vũ Sơn Lục Minh Muội không phải an phận chủ, toàn bộ chạy tới Nhai Vũ Sơn mạo hiểm, chỉ có thể dùng Thượng Hoan chấp vá. Ngọc Tuyển Phường người nhiều khó giữ miệng, để Trần Mục nghe đến không ít tin tức. Thì như, giá bút Nhai Vũ Lượng Sơn đại khai phát, cử thiếu nhân thủ. Thì như, Đông Ly đạo chủ đã khỏi bệnh xuất quan. Thì như, đan bảo các chủ đột ngột thay đổi. Trần Mục con mắt không khỏi nheo lại. Tân nhiệm các chủ đến từ Thượng viện, nghe nói là bối cảnh thâm hậu, một đến liền đem Chu Dịch các chủ đổi hạ đài. Thượng viện sư Minh tranh quyền đoạt lợi. Trần Mục không khỏi im lặng. Cái này mới sống yên ổn mấy ngày a. Chương 370, ý nghĩ chương 370, ý nghĩ chương 371, ý nghĩ Ngọc Tuyển Sơn Sơn Nam, thứ vụ viện hậu phương, vách đá chỗ cao có một động phủ bên trong rộng lớn sáng tỏ, 40, 50 người chính tốt 5 tốt 3 tập hợp một chỗ nhỏ rộng trò chuyện. Trần Mục đứng tại không đáng chú ý xó xỉnh bên trong, lỗ tai treo lấy đế tính pháp, lặng lặng lắng nghe. Đan bảo các tân các chủ triệu hoán, Ngọc Tuyển Sơn tất cả luyện đan sư đều phải đến nơi, Trần Mục tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không bao lâu, tiền nhiệm các chủ Chu Dịch đi vào đạo phủ. Có người lên trước làm lễ, nhiệt tình hàn huyên. Cũng có người tránh ra thật xa, thần sắc lãnh đạm. Gặp Chu Dịch cùng thân cận người tán gẫu khí thế ngất trời, Trần Mục lặng lẽ hướng bên cạnh trong bóng tối đi 2 bước, dùng phía trước bóng người, ngăn trở đầu nhập vào chính mình tầm mắt. Chu Dịch còn là không cam tâm a. Trần Mục lặng lẽ điều chỉnh thân hình hô hấp, giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Hắn chỉ nghĩ an tâm tu luyện, có thể không muốn bị làm đến. Có thể hắn vừa trốn tốt, liền nghe đến Chu Dịch tại hướng xung quanh người nghe ngóng chính mình, tựa như hết sức quen thuộc chính mình. Ta một Trần Nam, có kia nổi danh. Trần Mục bất đắc dĩ thở dài, thoáng hướng bên cạnh phóng ra nửa bước, lộ ra nửa cái thân hình. Đối phương đã chủ động tìm, hắn liền không thể trốn. Lại nói, động phủ liền kia lớn, tránh cũng tránh không khỏi. Trần sư đệ, đã lâu không gặp. Chu Dịch vẻ mặt tươi cười. Các chủ tốt. Trần Mục một mặt ngại ngùng, tựa như không hiểu nhân tình thế sự trạch cư luyện đan sư. Đã không phải là các chủ, là phó các chủ. Chu Dịch cười nói, tiếp tục liền dùng ngưng sầu nhai cự biến cái đề tài này tốt một phiên hỏi Hàn Ân cần sau. Chu Dịch một mặt cảm khái, sớm nhất ta còn tưởng rằng sư đệ là đến đan bảo các kiếm sống, nào nghĩ tới sư đệ luyện đan tiên phú lại như này kinh người. Không chỉ mình am hiểu luyện đan, còn sở trường dạy người. Chợt hắn lời nói xoay chuyển hỏi, ta có mấy cái tử điệt muốn học luyện đan, có thể một mực không thể vào môn. Ta sự vụ bận rộn vô pháp phân tâm dạy bảo, không biết sư đệ. Thực tại xin lỗi, gần nhất chính bế quan gọn giữa thông tê bách chứng đan, hiện nay đã đến thời khắc mấu chốt, cho nên. Chân một mặt khó xử. Chu Dịch lông mày chau lên. Thời khắc mấu chốt, kia bách chứng đan cái nào là dễ luyện như vậy, cái này là nghĩ cùng chính mình phân rõ giới hạn a. Chu Dịch khẽ cười một tiếng, kia có thể thật là không khéo. Lại hàn huyên giây phút, Chu Dịch liền cáo từ rời đi. Chân một cười chắp tay, chờ đối phương đi xa, biểu hiện trên mặt thu liễm. Truyền kinh giảng bài, vẫn là thôi đi. Có chút thời gian, ta còn không bằng gọt giũa mấy lọ bồi nguyên đan. Hắn có thể không nghĩ lẫn vào mới cũ các chủ tranh đấu. Bất quá, cái kia bị Chu các chủ lại không nhất định tin. Cự tuyệt đối phương đề nghị, hắn sợ rằng đã nhận định chính mình ngã về tân các chủ một bên. Trần Mục không khỏi nheo mắt lại, nhìn qua tầng tầng đám người, nhìn về phía Chu Dịch. Lúc này đối phương hơi hơi cúi đầu, chính nghiêng tai lắng nghe bên cạnh người nói lời nói. Tế mối. Trần Mục trong lòng nhất thời trầm xuống. Trước đây học được luyện chế tịch tốc đan, hắn từng lượng lớn tiếp nhận luyện đan nhiệm vụ, kiếm lấy đạo công bạch ngọc tiền. Kết quả ngăn tể hối tài lộ. Vì này đối phương còn không chỉ một lần tìm Chu Dịch kiện hắn hát trạng. Hắn ban đầu bị phái đi Vũ Yên Sơn, làm không tốt liền là này người thủ đoạn. Đem chính mình gạt bỏ đi, liền không có người cấp đạo công nhiệm vụ. Nói không chắc còn có thể mượn Đông Lĩnh Man Nhân bản tay đem ta giết chết. Kia thời điểm Vũ Yên Sơn mới vừa chiếm cứ, có thể không an toàn. Lúc này hai người tụ cùng một chỗ. Trần Mục mắt bên trong hàn mang chớp lên, đế tính pháp hơi hơi điều chỉnh, hướng hai người phương vị nhanh chóng bao phủ. Nói không chừng, liền muốn hạ ngân thủ. Các chủ, như thế nào? Tề Hối xích lại gần Chu Dịch thân một bên nhỏ giọng hỏi. Tan đàn sẽ ngẽ, đến cùng không phải từ trước. Chu Dịch một mặt tiếp đối. Này người dạy ra 6 vị luyện đan sư, lôi kéo này một người, liền tương đương tại lôi kéo 6 người, đáng tiếc. Tề Hối cũng không khỏi thở dài. Chợt liên một mặt ngưng trọng nói, như hắn ngã về tân nhiệm các chủ. Chu Dịch trong lòng cảm giác nặng nề, lại ra vẻ chần chờ, hẳn là không đến mức đi. Ta nhìn Trần sư đệ là cái sợ phiền phức, sở dĩ cự tuyệt, dự đoán cũng là không nghĩ lẫn vào cái này sự tình. Các chủ hồ đồ. Liên tính đối phương nghĩ lấy trung lập, có thể hắn thân tại đan bảo các, trung lập không phải tương đương với lựa chọn tân nhiệm các chủ. Tề Hối một mặt lo lắng. Đúng vậy a, không tuyển chọn ta, có thể không phải liền là ngã về tân các chủ. Chu Dịch nội tâm âm trầm nghĩ lấy, mặt nhưng biểu hiện ra một bộ tình thế khó xử biểu tình, kia, kia thế nào làm? Tề Hối lập tức sắc mặt hung ác. Này người như này không biết cân nhắc, chúng ta nhất định phải có biểu thị, mà lại xuất thủ muốn quả quyết nhanh chóng. Giết gà dọa khỉ, triệt để chấn nhiếp những kia cỏ đầu tường. Ngươi có thể thật là nói đến tâm khảm của ta bên trong đi. Chu Dịch đại hỉ. Tề Hối mắt bên trong lóe lên hàn quang, đã không thể cho chúng ta sử dụng. Chu Dịch lập tức mang theo Cổ Vũ dẫn dắt từng bước, kia liền. Vậy liền đem tất cả tịch cốc đan luyện chế nhiệm vụ toàn bộ đưa cho hắn. Tề Hối một mặt tâm hiểm, mệt chết cái này ba tôn. Chu Dịch, nhân gia luyện đan tốc độ có thể là ngươi ba lần. Ngươi mẹ nó xác định cái này không phải cho hắn đưa tiền. Thế nào, ngài không vừa ý? Tề Hối không rõ ràng nhìn lấy Chu Dịch mặt đen. Chợt hắn liền bắt đầu nhíu mày khổ tư, chần chờ giây phút, cắn răng một cái dậm chân một cái, mặt đầy tàn nhẫn nói, vậy cũng chỉ có thể đem hắn đưa đi. Này mới đúng mà. Chu Dịch ánh mắt sáng lên. Đã muốn giết gà dọa khỉ, kia đương nhiên phải thật giết. Tề Hối tiểu tử này còn là có tiền đồ. Chu Dịch thỏa mãn mắt nhìn Tề Hối, giả bộ làm tiếc nối bộ dáng nói, hình thế bức bách, cũng chỉ có thể như này. Ngài đồng ý à nha? Tề Hối lại hỉ. Chu Dịch cười khẽ gật đầu, ngươi định làm gì? Tề Hối lập tức đến hứng thú, ta tính toán đem hắn đưa đi Bút Giá Sơn. Trên núi kia nghèo đinh đương vàng, một năm cũng không kiếm được mấy cái bạch ngọc tiền. Liên để hắn đi thủ kia tiểu phá sơn. Tề Hối hướng lấy Chu Dịch nhíu mày, nghèo chết hắn. Chu Dịch, ngươi cùng hắn là một đám a. Ngươi cái này một mặt tàn nhẫn, kết quả liền cho ta nhìn cái đồ chơi này. Kia gia hỏa lúc này dự đoán chính ước gì rời đi Ngọc Tiền Sơn đâu? Còn cái gì mệt chết hắn, nghèo chết hắn, ngươi là đến Khôi Hải, muốn cười chết ta a. Chu Dịch một nói khó tận nhìn lấy Tề Hối, liền giống đạp hụt cầu thang đồng dạng, trên toàn thân khó chịu. Không xa chỗ Trần Mục một mặt cổ quái. Cái này vị Tề Hối sư huynh thực sự là người tốt nha. Nghe lấy Chu Dịch cùng Tề Hối hai người dâu ông nọ cắm cằm bà kia trò chuyện, Trần Mục suýt nữa bật cười. Hắn mang theo đồng tình nhìn Chu Dịch một mắt. Có cái này ngọa long phượng sồ tại tay, Chu các chủ sợ là treo nha. Phía sau liền không có cái gì gợn sóng. Tân các chủ Triệu Ngọc Trương xuất hiện, cùng đại gia gặp cái mặt, chính thức nhậm chức đan bảo các chủ chi vị. Nhìn đối phương trẻ tuổi tuấn lãng gương mặt, Trần Mục có chút minh bạch Chu Dịch vì cái gì hội không an phận. Tân các chủ nghe nói là hơn 30 tuổi, có thể khuôn mặt cũng liền chừng 20, bị cái trẻ tuổi tiểu bối đuổi hạ đài, cũng liền trách không được Chu Dịch không phục. Con trẻ như vậy liền có thể lên làm đan bảo các chủ, tất nhiên là đạo cốt trời sinh, thiên phú dị bẩm. Cũng không biết Chu Dịch chỗ nào đến tự tin. Bạch Ngọc đạo công mê người mắt. Không nghĩ ra a. Bất quá, cái này đều không có quan hệ gì với ta. Cũng là thời điểm rời đi Ngọc Tuyển Sơn. Chương 371, nhập chức chương 371, nhập chức Ngọc Tuyển Sơn truyền kinh viện, thiên nhất các lầu 3. Trần Mục đem một cuốn sáng rõ quyển trục thả về giá sách, tiếp nối rời đi thổ hành bí pháp chô giá sách. Hắn còn là không cam tâm, nghĩ tìm một phần độn địa bí pháp. Có bí pháp, hắn lại đào mật thất thời điểm, liền không cần thiết lưu ra vào thầm nghĩ, mật thất cũng liền hội càng che giấu. Đáng tiếc, thiên nhất các lầu một trước ngày. Đi Vũ Yên Sơn. Ngươi không thành thật lưu tại viện bên trong truyền kinh giảng đạo, chạy khắp nơi làm cái gì? Nói một chút đi, lần này lại bởi vì cái gì? Hồ trưởng lão nhìn lấy Trần Mục, sắc mặt bất thiện. Vũ Yên Sơn nhiều trưởng khí vân vụ, thuận tiện ta gọi rũa thông tê bách trướng đan. Trần Mục chân thành nói, lần trước đi ưng sầu nhai là bách trướng đan, cái này lần đi Vũ Yên Sơn còn là bách trướng đan. Hồ Khôi liếc mắt nhìn lấy Trần Mục, nói lời nói thật. Đan bảo các đội tân các chủ, ta sợ phiền phức, ra ngoài tránh một chút. Trần Mục nhíu mày, người nào dám tìm ta truyền kinh viện truyền kinh tiến sĩ phiền phức? Hồ trưởng lão râu tóc đều dựng, một thân khối cơ bắp thỉnh thịch nhảy, ta đi xé xuống hắn. Trần Mục nhìn lấy ngoài sáng dựng râu trừng mắt, thực tế lại tựa như hàng chết tại cái ghế bên trên Hồ Khôi, không khỏi liếc mắt. Ngài ngược lại là đi nha, không thể để ngài khó xử, ta còn là ra ngoài tránh một chút đi. Hồ Khôi bất mãn nhìn lấy Trần Mục, ngươi vốn liền là ta truyền kinh viện một thành viên, ta cho ngươi xuất đầu, chỗ nào hội khó xử? Chỉ cần ngươi có thể an tâm truyền kinh, ta truyền kinh viện liền có thể giữ gìn ngươi an toàn. Nghe ta, lại mở một kỳ giảng đạo hội, dạy mấy cái luyện đan sư, ta bảo đảm sẽ không có người tìm ngươi phiền phức. Cái này lão đầu cũng có tự điệt nghĩ muốn học luyện đan. Trần Mục một mặt hồ nghi. Không, ta còn là ra ngoài tránh một chút đi, mà lại ta xác thực muốn đi gọi rũa tân đan hoàn. Không thể tổng là dạng dạy tịch cốc đan đi, phải thêm một chút tân nội dung. Như vậy mới phải đề cao bảng giá, nhiều kiếm chút mới nói công bạch ngọc tiền. Trần Mục giả bộ làm tham lam cười hắc hắc. Hồ Khôi một mặt tiếc nuối, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ, thật tiếp cái này Vũ Yên Sơn chuyển kinh viện nhiệm vụ, như không người thay thế, ngươi sợ rằng trong thời gian ngắn vô pháp trở về Ngọc Tuyển Sơn. Cái này không phải khéo nha, ta còn thực sự liền không nghĩ trở về. Thượng viện sư Minh không ngừng mà tới, tranh chấp mắt Trần có thể thấy, hắn mới không nghĩ lưu tại Ngọc Tuyển Sơn. Ngọc Tuyển Sơn sơn nam, phía trên vách đá, một chỗ rộng lớn động phủ bên trong. Triệu Ngọc Trương hắc ý hoa phục, ngồi tại ghế bên trên. Đi rồi, ta còn nghĩ để hắn nhiều bồi dưỡng mấy cái luyện đan sư đâu. Hắn một mặt tiếc nuối. Nghe nói là ban đầu này người là do Lương trưởng lão đưa vào đan bảo các. Lương trưởng lão lại là Tống trưởng lão đệ tử. Như tùy tiện đối hắn động thủ, sợ rằng Tề Hối cẩn thận nhắc nhở. Triệu Ngọc Trương lắc đầu bật cười, hắn có thể dạy bảo luyện đan sư, lại cự tuyệt Chu Dịch, chỉ cần còn lưu tại đan bảo các, vậy coi như là chúng ta người. Mà lại ta vị tiểu sư đệ kia Mạc Vô Chu cùng này người còn có chút giao tình. Ta thế nào sẽ đi đối phó hắn? Chắc không được Chu Dịch nghĩ động hắn. Tề Hối bình tĩnh, hắn đại khái là biết rõ này người cùng các chủ sư đệ quan hệ. Chợt hắn sắc mặt vui mừng, chúng ta muốn không muốn giúp hắn một chút, cũng bán chạy cái nhân tình. Không cần. Triệu Ngọc Trương xoa tay, Chu Dịch ốp còn không mang nổi mình ốp, không có công phu tìm hắn để gây sự. Thiết yêu chuyển sinh đan thật có vấn đề. Tề Hối kinh ngạc. Chu Dịch luyện đan nhiều năm, kinh nghiệm lão đạo, nếu không ban đầu cũng làm không được đan bảo các chủ. Mấy bị hạ viện đệ tử dị hóa phát điên, giống như yêu ma. Triệu Ngọc Trương một mặt nghiền ngẫm, những người kia là gần đây điều động đến đại càn võ phu, đều từng phục dụng Chu Dịch luyện đan hoàn. Mấy người lai lịch thân phận rõ ràng, có vấn đề, dĩ nhiên chính là Thiên Yêu chuyển sinh đan tể hối trái tim hiểu rõ. Phía trước hắn liền nghe nói, Tân Tấn Hạ viện đệ tử, phổ biến to con không bình thường. Bây giờ nghĩ lại, kia nhóm đan hoàn thật là có khả năng có vấn đề. Hắn lại nhỏ tâm mắt nhìn tần sắc lạnh nhạt Triệu Ngọc Trương. Tâm lý minh bạch, liền tính nguyên bản không phải Chu Dịch vấn đề, kia hiện tại cũng khẳng định biến thành Chu Dịch vấn đề. Chu Dịch muốn xui xẻo đi. May mắn ta sớm đầu nhập Tân Các chủ. Còn có kia Trần Mục, hắn bất quá là cái hạ viện đệ tử, sao liền cùng kia nhiều lớn nhân vật có liên quan? Trước có Tống, Lương hai vị trưởng lão, hiện nay còn muốn lại thêm một cái Triệu Các chủ. Nghĩ cho hắn tìm một chút mà phiền phức đều không dám. Tề Hối nội tâm thầm than. Trước đây Trần Mục cướp hắn đạo công nhiệm vụ, bắt cóc Bạch Tu Văn các loại luyện đan đồng tử, cái này cừu đoán hắn có thể đều nhớ kỹ đâu. Ai? 3 ngày sau, Vũ Yên Sơn truyền kinh viện. Trần Sư Minh, ngài công tác liền là quét dọn cho bụi, chỉnh lý giá sách, rất đơn giản a. Một cái mặt tròn mập mạp thanh niên một mặt buông lòng nói, đây quả thật là không khó. Trần Mục gật đầu. Truyền kinh các bên trong cộng 3 vị trưởng thư lang, một người một ngày, có bó lớn thanh nhàn thời gian chúng ta truyền kinh viện khánh viện còn từng chính miệng hứa hẹn, chỉ cần bảo đảm các bên trong sạch sẽ và gàng, chúng ta về nhà để ngủ hắn đều mặc kệ. Cái này rộng rãi. Trần Mục trái tim hơi vui. Thời gian ở không nhiều tốt ta, hắn liền có càng nhiều thời gian soát kinh nghiệm. Duy chỉ liền là thù lao thấp một chút, một tháng chỉ có 30 bạch ngọc, đạo công 3 điểm. Mặt tròn thanh niên cẩn thận nhìn lấy Trần Mục nói, kia không có sự tình, ta lại không kém kia mấy cái bạch ngọc tiền. Trần Mục chẳng hề để ý chuyện này, ngài là tiếp còn là. Mặt tròn thanh niên hỏi dò. Tiếp, đương nhiên một tiếp. Chuyện ít, tiền. Tiền mặc dù không nhiều, nhưng mà quản lý rộng rãi, thời gian ở không nhiều a, vì cái gì không tiếp? Mặt tròn thanh niên lập tức vẻ mặt tươi cười. Phía sau liền dẫn Trần Mục chạy lên chạy xuống, tiến hành nhập chức, an bài chỗ ở, giới thiệu Vũ Yên Sơn hình thế, nhiệt tình làm rối tinh rối mù. Vũ Yên Sơn sơn nam, một tòa tinh xảo trúc lâu liền giấu tại chuyển kinh viện phía tây thụ lâm bên trong. Trung quanh yên lặng không người, hoàn cảnh thanh đũ mỹ lệ, để Trần Mục khá là mừng rỡ. Đa tạ sư đệ. Trần Mục cảm kích nói. Hẳn là ta cảm tạ sư minh. Mặt tròn thanh niên cười nói, nếu không phải ngài tiếp cái này phần nhiệm vụ, ta cũng không cách nào hồi Ngọc Tuyển Sơn. Tiếp tục hắn tựa như nghĩ đến cái gì, chần chờ giây phút, cuối cùng cắn răng nói, sư minh, như là có nhàn hạ, ngài tốt nhất học tránh bùi thuật. Tị Trần Thuật. Chúng ta cái kia vị Khánh Đô viện, hắn có chút bệnh thích sạch sẽ. Trần Mục không khỏi bừng tỉnh. Chắc không được chuyện kinh các bên trong sạch sẽ gọn gàng quá mức. Tốt, có thời gian ta liền đi học một chút. Trần Mục thuận miệng nói. Gặp hắn hứng hở, mặt tròn thanh niên muốn nói lại thôi, sau cùng chắp tay một cái nhanh chóng rời đi. Đứng tại trúc lâu cánh cửa, nhìn đối phương cũng như chạy trốn bóng lưng, Trần Mục không khỏi lắc đầu bật cười. Chạy nhanh như vậy, cái này là sợ ta đổi ý. Bất quá liền là cái trưởng thư lang mà thôi, thù lao sát thực thấp một chút, nhưng mà không có cái kia đáng sợ à. Ngày thứ hai, chuyện kinh các. Quyển trục này muốn thả tại tầng thứ 2 thứ 3 ô, không phải tầng thứ 3 thứ 2 ô, ngươi thả nhầm. Một cái gầy gò lão giả đột nhiên xuất hiện sau lưng Trần Mục. Trần Mục giật nảy mình, lập tức quay người. Khánh Lục, Khánh Đô viện. Trần Mục túi đầu thẩm tra đối chiếu tay bên trong thư sách, phát hiện còn thật tìm nhầm. Cái này vị Khánh Đô viện lợi hại a, chẳng lẽ hắn nhớ rõ mỗi bản thư vị trí? Lần thứ nhất làm, thả nhầm vị trí, còn mời Khánh Đô viện thứ lỗi. Lão giả mặt bên trên mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ ác, đối lấy Trần Mục khẽ gật đầu liền xoay người rời đi. Đây cũng không phải là kia khó ở chung sao? Trần Mục tâm lý cảm thấy rất mới lạ. Xuyên qua 89 năm, không có nghĩ đến không ngờ làm lên công nhân. Tốt tại không dựa vào công việc này ăn cơm, cũng không có đối mặt lão bản hồi hộp tâm tình. Sau đó hắn liền nâng lấy thư sách, tiếp tục chỉnh lý thư quyển. Cái này bản thư trang chất quyển, cầm đi tu tốt lại phân loại. Một thanh âm lại lần nữa từ Trần Mục phía sau đột ngột vang lên. Cái này lần không có dấu hiệu nào, doa đến Trần Mục đầu tóc đều muốn dựng lên. Hắn đột nhiên quay đầu, liếc mắt liền thấy ngoài hai thước mặt không biểu tình Khánh Lục. Cái này vị Khánh Đô viện, đi đường không có âm thanh sao? Được. Trần Mục bình tĩnh gật đầu. Cái này lần hắn lưu lại tâm, lỗ tai cố ý treo đế thính pháp. An tâm chỉnh lý một khắc đồng hồ về sau, cố ý thả nhầm một quyển sách, đồng thời tập trung tinh lực, cố gắng nghe lấy xung quanh thanh âm. Bên trong ghi chép tầng thứ nhất là giá sách phía dưới nhất, mà không phải phía trên nhất. Khánh Lục thanh âm lại lần nữa không có dấu hiệu nào xuất hiện. Hai Trần Mục đột nhiên quay đầu, cảm giác trái tim đều rơi nửa nhịp. Ở giữa Khánh Lục lại lần nữa đứng tại phía sau hắn ngoài hai thước. Lúc nào? Hắn là lúc nào xuất hiện tại sau lưng? Đế thính pháp lại cái gì đều không có nghe đến. Hắn đột nhiên có chút lý giải mặt tròn thanh niên vì cái gì gấp gáp chạy. Liền Khánh Lục cái này xuất quỷ nhập thần liệu tính. Người nào mẹ nó cũng chịu không được a. Mà lại cái này vị Khánh Đô viện tựa hồ còn có bệnh thích sạch sẽ. Truyền kinh viện người đến người đi, dưới chân khẳng định hội mang đến chút bùn đất cho bụi. Như là mỗi lần xuất hiện vết bẩn, cái này vị liền lập tức lóe đến chính mình thân một bên, kia. Yeah. Thảo. Chương 372, Khánh Lục chương 372, Khánh Lục lúc chạm vào tối. Thiên một bên dáng mây đỏ đậm như hỏa. Thanh phong thổi đến, thổi đi mùa hè khô nóng. Nhà mới môn bên ngoài một hành lang bên trên, hai mặn hai chay bốn món nhắm để tại bàn vuông trung ương. Từ có hồi nguyên thang, hắn lượng cơm ăn đường thẳng hạ xuống. Đã không giống như phía trước kia bạc cơm đồng dạng. Kẹp một khối bột trưng xương sườn, Trần Mục răng rắc một tiếng liền thịt cùng xương đều cho nhai nát bấy. Càng chẹp chẹp miệng càng cảm thấy không phải tư vị. Ai? Cái này cùng ta nghĩ không cùng một dạng a, đi làm ngày thứ nhất, Trần Mục liền bị Đô viện Khánh Lục nhìn chằm chằm cả ngày. Đối phương tu vi cao, hắn muốn sở cá tranh thủ thời gian đều không dám. lao ra hỏa kia đến cùng là thế nào xuất hiện sau lưng ta. Trần Mục khá là ảo não. Liên tính hắn đế thính pháp thúc dục đến cực hạn, vẫn ý như cũng vô pháp nghe đến đối phương độc tính. Tà môn. Trần Mục nhìn mắt màu xám vết tượng. Đế thính pháp 8836, 1000, lục giai, đế thính pháp còn là kém một chút hỏa hầu a. Trước đó tại Ưng Sầu Nhai, hắn từng bị hai cái man nhân đánh lén, đương thời đế thính pháp liền bị đối phương cùng quang bí pháp lừa dối. Xuất quỷ nhập thân khánh lục liền càng lợi hại. Không lên tiếng, Trần Mục đều không biết rõ đối phương đứng ở sau lưng mình. Nghĩ như vậy, hắn liền không nhịn được quay đầu mắt nhìn. Khánh đô biện hại người không ít. Trần Mục cười khổ. Trách không được cái kia vị bản sư đệ chạy nhanh như vậy. Dự đoán cũng là bị cái này vị Khánh đô viện cho làm sợ. Nếu là ta trộm mò diễn luyện ngũ quỷ phụ thân lúc, đối phương liền đứng ở phía sau nhìn. T. Trần Mục nhịn không được dùng mình một cái. Hắn cũng sợ ai Trần Mục bí mật không ít, nếu như bị người cái này thần không biết quỷ không hay theo dõi điều tra, kia không xong con bê rồi nha. Mật thất không thể đảo, tu luyện cũng phải ngừng, không thể mạo hiểm. Không có tư không có vị ăn qua cơm, đội vàng tắm rửa một phiên, Trần Mục liền chui về lầu 2 phòng ngủ. Cũng không ngủ, lỗ tai treo lên đế tính pháp liền bắt đầu soát. Mấy ngày sau, Trúc Lâu tinh xá cửa trước hành lang bên trên. Trần Mục nhắm mắt nằm tại ghế lung lay bên trong trước sau lay động. Hành lang góc đông nam treo lấy thanh đồng chung gió đinh đương rung động. Nơi xa thụ lâm bên trong lá cây ba chạm, xoát xoát có tiếng. Lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, tỉ mỉ phân biệt lấy phương viên 500m bên trong các chủng tiếng vang. Thật lâu, Trần Mục mở ra mắt, thỏa mãn nhìn lấy tường xám. Mấy ngày phòng đoán, đế thính pháp độ thuần thục đã qua 9000. Đáng tiếc không dám chủ động thi triển. Trần Mục lắc đầu. Bị động phiên bản đế thính pháp vẹn vẹn tăng phúc tính lực, để hắn nghe càng nhiều càng xa. Chủ động phiên bản đế thính pháp lại là tiếng vang dò xét, cần thiết hắn chủ động phóng thích khí cơ, lại dựa vào thính lực siêu tập phản hồi ba động. Chủ động thi triển có thể soát càng nhiều kinh nghiệm, có thể lại dễ dàng bị phát hiện. Cách Vũ Yên Sơn xa một chút đi luyện tập. Được rồi, bạn nhất đụng đến cái yêu quái thế nào làm? Trần Mục nghĩ nghĩ liền từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Không đội vã, chậm rãi soát tốt, không phải liền là để Khánh lao đầu nhiều nhìn mấy ngày sau. Có cái gì không được? Chính nghĩ lấy, lỗ hai bên trong truyền đến một loạt tiếng bước chân, Trần Mục không khỏi quay đầu, nhìn về phía không xa chỗ giữa rừng tiểu đạo. Năm sáu cái giá đỡ bóng rổ cao như vậy giỏ trúc trước tiên đập vào mi mắt. Túi đầu nhìn xuống dưới, một cái tuét miệng tiểu chọc đầu xuất hiện. Giả Thiên. Thịt heo thỏ cùng dược liệu đến A Trúc lâu bếp sau bên trong, tắm lộ sạch sẽ thịt heo thỏ bị chỉnh tề trưng bày tại trên giá gỗ. Trần Mục giỏ xét tay lướt nhẹ qua, nhất tầng xương trắng lập tức bao trùm hắn bên trên. Mấy ngày không thấy, sư minh tiểu hàng xương pháp thật là càng phát tinh diệu. Giả Thiên một mặt thán phục. Trần Mục con mắt chuyển động, nhàn nhạt quét đối phương một mắt, liền tính ngươi lại thế nào khen ta, nên đưa tặng cho ta tiểu hàng xương phủ ngươi vẫn ý như cũng phải cho ta. Giả Thiên đau khổ một khuôn mặt, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm lỗ vốn loại hình, không tình nguyện móc ra một sấp lớn cỡ bàn tay màu nâu bị phủ. Trần Mục vui vẻ một cái kéo qua, lập trưởng liền thu vào ngũ quỷ đại. Thua thiệt. A, nếu là không để ngươi cái này lòng dạ hiểm độc tiểu chọc đầu thua thiệt một cái, lần sau nói không chắc còn muốn làm ra cái gì yêu tiêu thân. Thượng Hoan cùng Đông Lĩnh Man nhân làm buôn lậu, có thể là cái này ra hỏa mở đầu. Kết quả dụ người ngấp nghé, đem hắn cũng kéo tiến một tràng hỗn loạn tranh đấu ở giữa. Nếu không phải Ưng Sầu Nhai bị hủy, nói không chắc liền bị người phát giác phát hiện. Trần Mục liếc tiểu chọc đầu một mắt. Phía sau đến để Thượng Hoan trốn tránh một chút. Cái này vị tiểu vương gia có thể không phải cái an phận chủ. Trần Mục thuận miệng hỏi, ngươi không tại Ngọc Tuyển Sơn phát tài, thế nào nghĩ đến Vũ Yên Sơn? Cái này chút đồ vật, không có giá trị ngươi tự thân đưa tới a? Người nào để ta xuất thân đại càn đâu? Còn là cái đại càn tiểu vương gia. Giả Thiên vẻ mặt đau khổ nói. Trần Mục khẽ giật mình, bởi vì Chu Cắt Chủ Thiên yêu chuyển sinh đan. Còn không phải sao? Giả Thiên nhún vai. Đan bảo các điều đi số lớn đại càn võ phu đi làm kiểm tra, muốn dùng cái này làm chứng đan hoàn có phải hay không an toàn? Sự thực thật có kia trong yếu. A, Giả Thiên cười nhạo, cái này tranh quyền đoạt lợi ta gặp phải nhiều, trong đó hung hiểm khó có thể tưởng tượng. Ta có thể không nghĩ không duyên cớ mất mạng. Trần Mục mí mắt khẽ nâng, kinh ngạc nhìn đối phương một mắt. Cái này tiểu chọc đầu rất thanh tỉnh á, không hổ là xem là tiểu đô gia. Lợi hại man nhân đại đều bị Ngụy Đông Lai mang đi, Đông Lĩnh càng phát an ổn. Ta tính toán tại cái khác bốn tòa sơn ở giữa chuyển, thời gian ngắn không thể về Ngọc Tuyển Sơn. Sáng suốt, Đông Lĩnh bản thổ thế lực bị đánh tàn, Kê Lung đạo triệt để chiếm cứ năm ngọn núi lớn. Biệt viện tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, càng ngày càng nhiều thượng viện đệ tử đi đến, nội bộ tranh đấu tăng lên. Đan bảo các chủ thay đổi chỉ là một góc của băng sơn, sau này Ngọc Tuyển Sơn nói không chắc hội càng ngày càng loạn. So sánh dưới, địa linh nguyên khí kém một mảng lớn Vũ Yên, sáu liền các loại bốn tòa sơn lại càng bình tĩnh an toàn. Có hồi nguyên thang, có ngưng thiếu pháp, còn có bình ổn yên ổn ở lại hoàn cảnh, cái này Vũ Yên Sơn chính thích hợp trạch lên đến soát kinh nghiệm. Trần Mục nghĩ lấy liền nhếch lên khóe miệng. A nhàn, trái tim phấn chấn hơn, Trần Mục thói quen quay đầu liếc qua. Về sau liền nhìn đến bên cạnh đội vã cuốn cùng Giả Thiên. Sư Minh, chúng ta thân sau, có cái gì mấy thứ bẩn thỉu sao? Trong chốc lát này, ngài đều quay đầu ba lần a. Trần Mục không khỏi cứng đờ. Hắn cũng không nghĩ vui buồn thất thường, có thể Khánh lao đầu xuất quỷ nhập thần, để hắn tổng là nhịn không được quay đầu tra nhìn. Có không có đồ vật? Ta cũng không biết a. Giả Thiên, có thể đừng nói dọa người như vậy sao? Ngươi liền là cái kia kẻ xui xẻo. Chuyện kinh cát, một cái hơn 40 tuổi trung niên người một mặt đồng tình nhìn lấy Trần Mục. Kẻ xui xẻo? Nói người nào đây ngươi? Trần Mục sắc mặt không dễ nhìn. Còn là tiểu viên vận khí của ta, lại tìm ngươi cái này cái oan đại. Thế mạng. Khu cụ, thay thế nhân viên. Trung niên người một mặt ảo não, ta thời điểm nào mới có vận tốt như vậy? Hoan đại đầu, chết hay, ngươi mẹ nó là nghĩ nói cái này hai cái từ mà a? Trần Mục nhếch mắt, nếu không phải nghĩ từ đối phương miệng bên trong nghe ngóng một chút tin tức, hắn là thật nghĩ cho cái này bị đồng liêu cái hốt đến một lần. Đừng trách ta nói quái thoại. Trung niên người thở dài một hơi. Chúng ta cái này bị Khánh Đô viện đưa tiền lưu loát, yêu cầu cũng ít, chỉ cần bảo trì chuyện kinh các sạch sẽ gọn gàng, ngươi làm cái gì hắn đều mặc kệ. Có thể là, hắn lời còn chưa nói hết, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lâu một thủy hành bí pháp khu cần thiết thu dọn. Trung niên người toàn thân khẽ run rẩy, đầu cũng không chuyển đối lấy Trần Mục bất đắc dĩ nhún vai. Nhìn đến đi. Trần Mục lại nhịn không được nhìn xem. Liền phát hiện bên cạnh không xa chỗ, một cái gầy gò lão giả lặng lặng đứng thẳng, tựa như vẫn đứng tại bên này. Cái này lần lại không có đứng đằng sau ta. Dư Quang chú ý tới đối diện trung niên đồng liêu, Trần Mục không khỏi khẽ giật mình. Nhìn kỹ một chút Khánh Lục chỗ vị trí, hắn ra mặt lập tức giật giật lên đến. Khánh Lục cái này lần xác thực không có đứng phía sau hắn. Có thể hắn hiện tại chỗ vị trí, lại là hắn cùng trung niên đồng liêu cộng đồng tầm mắt điểm mù. Cái này Khánh Đô viện có bệnh a. Các loại Khánh Lục chậm rãi đi xuống lâu, Trần Mục nhỏ giọng phàn nàn, liền không có người cùng Đô viện nói nói. Ngươi dám? Trung niên người liếc xéo Trần Mục một mắt. Ta không dám. Trần Mục biệt quát nói. Khánh lao đầu xuất ủy nhập thần, cao cường thực lực mắt Trần có thể thấy. Đối phương cả ngày mặt lạnh lấy, một độ người lạ chớ gần bộ dáng, người nào dám đi cho dạng này cường giả nâng ý kiến? Kia liền không có những biện pháp khác. Trần Mục chưa từ bỏ ý định. Tổng cái này dạng bị nhìn chằm chằm, thực tại quá dọa người. Trung niên đồng liêu đột nhiên phân chấn, đi luyện tị Trần thuật đi. Chỉ cần dùng bảo đảm chuyện kinh các sạch sẽ gọn gàng, Đô viện liền sẽ không xuất hiện. Thêm lên vừa mới lần kia, Đô viện hôm nay tổng cộng xuất hiện 21 lần. Ngươi biết không? Ta phía trước ít nhất ghi chép là 24. Nỗ lực, nói không chắc hôm nay ta liền có thể phá kỷ lục nha. Trung niên người mặt đầy hưng phấn. Cái này mẹ nó có cái gì có thể cao hứng? Chờ ta tị Trần thuật đại thành, chuyện kinh các bên trong không nhiễm trần thế, Khánh Đô viện đại khái liền sẽ không cái này đến dọa người nha. Trung niên đồng liêu mắt bên trong tràn đầy ước mơ. Đều học được tự mình khích lệ sao? Trần Mục Thương Hại nhìn lấy cái này vị trung niên đồng liêu, là như nhìn đến kiếp trước bị nơi làm việc mài hết tính khí trung niên xa xúc. Thật không có biện pháp khác. Trung niên đồng liêu không nói chuyện, chỉ là ý vị thâm trường nhìn Trần Mục một mắt. Ý tứ này, lại tìm cái giống như ta hoan đại đầu chết hay. Trần Mục mặt nhất thời tối xâm lại. Chương 373, khí cơ chương 373, khí cơ nửa tháng sau sáng sớm. Trần Mục nhấc ra chân mỏng, từ trên giường ngồi lên. Thói quen treo đế thính pháp, chợt liền sững sờ tại chỗ. Lá cây va chạm xoát xoát âm thanh, thanh phong xuyên toa tiếng ồ ồ, cảnh khô nứt gãy tiếng tách tách. Hết thể đều là quen thuộc như vậy. Có thể tại cái này thanh âm quen thuộc bên ngoài, lại nhiều một cột như có như không tiếng ông ông. Thanh âm không lớn, lại tràn ngập bốn phương tám hướng. Hắn hiếu kỳ lần theo trong đó một đạo ông vang đi đến phía trước cửa sổ. Một cái lam diễm diễm hồ điệp lặng lặng nằm tại màu xám khung cửa sổ bên trên. Giống như là phát giác Trần Mục đến gần, kia hồ điệp chậm chạp dương cánh. Hắn màu lam đường vân đồ án, càng phát diễm lệ xinh đẹp. Sinh mệnh. Trần Mục đầu góc bên trong đột nhiên nhiều ra một cổ hiểu ra. Kia chấn động vụ vụ không phải phổ thông tiếng vang, mà là độc môn tại sinh mệnh bản thân khí cơ. Hắn tầm mắt theo lấy kinh bay hồ điệp nhìn về phía phương xa. Kia xanh biết thụ hải bên trong, âm điệu khác nhau vụ vụ tiếng hỗn tạp mà không loạn liên tiếp liên miên, vậy mà có chủng hài hòa mỹ cảm. Trần Mục không khỏi nhìn về phía tường xám. Đế tính pháp 1000, thất giai, quả nhiên. Thất giai đế tính pháp không chỉ có thể nghe đến phổ thông ý nghĩa thanh âm, còn có thể thần kỳ nghe đến sinh mệnh cá thể tiếng vang. Bí thuật có thể bật mẹo tầm mắt, có thể che lấp thanh âm, lại không lấn át được cái này độc môn tại sinh mệnh rung động. Khánh Đô viện, a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Mục qua loa ăn xong điểm tâm liền thẳng đến chuyện kinh các. Vừa vào cửa, dương mắt liền nhìn đến Khánh Lục. Đối phương giống như thường ngày ngồi tại quầy hàng phía sau, mặt không biểu tình lật xem tay bên trong thư sách. Trần Mục lòng mang thấp phẩm vận chuyển đế thính pháp, lỗ hai bên trong lập tức nhiều một cổ vụ vụ chấn động. Phá. Trần Mục trái tim phân chấn. Bí mật. Thất giai đế thính pháp quả nhiên có thể bắt giữ Khánh Lục khí cơ. Tựa hồ phát giác được Trần Mục tầm mắt, Khánh Lục không khỏi ngẩng đầu. Có sự tình. Có sự tình. Đương nhiên có chuyện. Có đại hảo sự. Đến Vũ Yên Sơn gần một tháng, hắn bị cái này vị xuất quỷ nhập thần Khánh Đô viện làm vui buồn thất thường. Sợ đối phương giấu ở phía sau, phát hiện rất nhiều hiện tại tốt, có hoàn toàn mới đế tính pháp bắt giữ sinh mệnh rung động, đối phương thân pháp liền là lại che giấu, cũng đừng nghĩ trốn qua lỗ tai của hắn. Vị này chính là truyền kinh viện Đô viện, hư hư thực thực ngưng khiếu cao tầng, chân chính kê lung đạo đại nhân vật. Nay lúc bị hắn cầm đến sơ hở, đối phương lại còn không tự biết. Hắc. Đô viện buổi sáng tốt lành. Trần Mục mỉm cười chào hỏi. Khánh Lục hơi hơi nghiêng đầu, không rõ ràng. Mặc dù nhìn đối phương dáng vẻ cung kính như thường, có thể hắn luôn cảm giác trước mắt cái này ra hỏa ánh mắt không thích hợp. Người tâm phức tạp nhiều biến, tổng là khó dùng vào giữa. Khánh Lục không nghĩ nhiều nữa, đạm nhiên mở miệng, đi chỉnh lý giá sách, sửa chữa quyển sách. Đến rồi. Trần Mục lên tiếng, vui tươi hớn hở đi hướng lầu 2. Một bên đi, một bên thôi động khí cấm bất lý. Vô hình dị lực dùng Trần Mục làm trung tâm, bọt nước một dạng tuôn hướng bốn phương. Những nơi đi qua, nhỏ bé cho bụi bị hút lên. Vốn liền sạch sẽ mặt càng phát sáng khiết, tựa như đi qua một phiên tỉ mỉ thủy tắm. Trần Mục bước chân nhẹ nhàng, nắm lấy chuyện kinh các thư quyển, từng cái đối chiếu quy vị chỉnh lý, đem các chủng quyển trục thư tịch trưng bày chỉnh tề tề. Tiếp trước tiểu thuyết bên trong, tốt nhiều lớn lao đều làm qua sách báo quản lý viên. Ta cái này tính. Đại lao dự bị dịch. A. Đáng tiếc tàng kinh các bên trong bảy biện đều là bí pháp bản rút gọn. Cấp thấp bí thuật bản rút gọn bên trong còn nhớ chân ngôn chú lệnh, thoáng cấp cao một chút cũng chỉ có khái quát giới thiệu văn tắt. Không có hạch tâm bí thuật pháp phủ, nghĩ dùng tường sám soát kỹ năng đều không khả năng. Nhiều nhất cũng liền có thể tăng rộng kiến thức. Chân Mục thở dài một hơi, cho lỗ thai treo lên đế tính pháp, rút ra một bản Vân Châu địa lý trí liền mở thủy nhìn. Hắn đến Vân Châu mấy năm, tuy nói cũng hối hả ngược xuôi, bị quấn cầm lấy đi qua không ít địa phương, có thể đối cả cái Vân Châu còn là không có khái niệm gì. Ước chừng cũng liền biết hắn diện tích rộng rãi, dung nạp bảy đạo thập tam quốc. Trọng Sơn đạo chỗ Vân Châu tây bắc, cự ly Kê Lung đạo lại có hơn một vạn dặm. Chân Mục kinh dị, ở kiếp trước, toàn quốc nam bắc xa nhất cự ly cũng liền hơn một vạn dặm. Vân Châu như này bao la, phía sau có thể đến đi chung quanh một chút nhìn nhìn. Việc cấp bách, còn là phải nhanh chóng ngưng thiếu. Không có đầy đủ thực lực, hắn có thể không dám đến chỗ lãng. Lần này tới Vũ Yên Sơn, vốn liền là vì tu luyện Hoàng Tuyển Tông Cương. Nhưng ai biết lại đụng tới Khánh Đô Viện, để hắn nơm nớp lo sợ không dám luyện, không duyên cớ chỉ hoãn một tháng. Nghĩ tới đây, hắn tinh thần tập trung, tỉ mỉ thám tính lầu một. Độc môn tại Khánh Lục khí cơ vụ vụ chuyển đến, Trần Mục không khỏi nết lên quẻ miệng. Đêm nay trở về ta liền đào hang soát kinh nghiệm. Tiện tay đem Vân Châu địa lý trí thả về giá sách, Trần Mục vui thích gọn rua soát kinh nghiệm kế hoạch. Có thể sau một khắc, một đạo không có cảm tình ba động thanh âm liền không có dấu hiệu nào vang lên. Vân Châu địa lý trí hẳn là thả tại tầng thứ 5 thứ 5 ô. Trần Mục chỉ cảm thấy trái tim để người một cái nắm lấy. Hắn bỗng nhiên nảy lên quay người, phát hiện không biết thời điểm nào, Khánh Lục đã lại lần nữa đứng sau lưng hắn xa 3 mét. Lúc nào? Đế thính pháp không có dùng. Trần Mục con người bỗng nhiên có rút lại thành trầm. Không đúng. Hắn lập tức toàn lực vận chuyển đế thính pháp. Quen thuộc khí cơ từ lầu 1 quầy hàng chỗ truyền đến. T. Người rõ ràng tại lầu 1, kia trước mắt cái này. Bí pháp. Huyễn ảnh phân thân. Dạ. Không khả năng. Trần Mục nhớ rõ rõ ràng, cái này che giấu thoáng hiện thân ảnh là có thể cầm lấy thư sách. Kia liền không phải đơn giản huyễn ảnh. Phiền phức rồi nha. Trạng vạng tối, trúc lâu tinh sáng ngoại trường hành lang. Trần Mục nằm tại ghế lung lay bên trong, ôm lấy một ly hồi nguyên thang thở dài thở ngắn. Đế thính pháp tính là trắng gân á. Nghe sinh mệnh khí cơ sắc thực thần kỳ, có thể nghe không được Khánh Lục phân thân tung tích, liền hiểu không sảng khoái trước cơ cục. Ta có phải hay không có chút cẩn thận quá đầu à nha? Chính mình là cái con tôm nhỏ, Khánh Lục có thể là cao cao tại thượng đại tu sĩ, hắn hội phí tâm tư giám sát chính mình. Hồi ức một tháng tới tiếp xúc, Khánh Lục trừ xuất quỷ nhập thần hành tung dọa người, nhất làm cho hắn khắc sâu ấn tượng liền là hắn đạm nhiên yên tĩnh khí chất. Ngày thường bên trong gặp đến nhiều nhất, cũng là hắn bình tĩnh ngồi tại quầy hàng phía sau đọc sách chẳng cảnh. Ta sẽ không là tại cùng không khí đấu trí đấu dụng a. Không quản Khánh Lục, trực tiếp bắt đầu làm. Trần Mục cắn răng, ngửa đầu một hớp uống cạn trong chén hồi nguyên thang, điều động pháp lực đống nhiên vận chuyển. Cự linh thần, đến cùng vẫn là không dám cửa cá tôn gia lão quỷ có thể còn băn khoăn ta đây. Dùng ta chăm chỉ cố gắng, lại thêm tường sám độ thuần thục một chút phụ trợ, tu thành ngưng khiếu tuyệt không vấn đề. Không thể chỉ vì cái trước mắt, hoàng trước. Trần Mục âm thầm trấn an chính mình, cảm thụ lấy khí huyết pháp lực lưu chuyển. Trần Mục quay đầu nhìn về phía thân sau, đen đỏ quang mang lóe lên ở giữa, một cái cao hơn 3 mét, thân xuyên nền đỏ tơ vàng khôi giáp tượng thần tái hiện. Không dám luyện Hoàng Tuyển Tổng Cương, hắn liền có bó lớn chống không tinh lực cùng thời gian. Bất chi bất giác, tứ giai cự linh thần độ thuần thục liền bị hắn soát qua 5000. Tượng thần phần eo trở lên cũng đã hoàn toàn ngưng tụ tái hiện. Trần Mục quay đầu nhìn lại, một lần liền chú ý tới tượng thần đầu lâu ở giữa kia khỏa to lớn đỏ tươi độc nhãn. Cùng hắn nói là mắt, không bằng nói là một cái to lớn lỗ thủng, bên trong đỏ tươi mây khói thành vòng xoáy trạng xoáy chuyển. Nhìn lâu, liền tựa như muốn bị hút vào trong đó. Mà trừ cái này chiếm cứ hơn nửa đầu lâu mắt, tượng thần kia tấm hình chữ quốc lộ vẻ vương vắn gương mặt bên trên, liền lại không cái khác khí quan. Thần bí, cổ pháp, quỷ dị, trùng trùng khí tức theo lấy tầm mắt lan tràn, để hắn đầu óc trống rỗng, để hắn không thể không thu tầm mắt lại. Cũng không biết cái này bí pháp tượng thần chỉ hướng cái gì trùng tồn tại, chỉ là bắt chước hắn hình, lại đã có diệu dụng như vậy. Có thể cái này đối trước mắt khốn cục vận ý như cũng không có dùng. Giống phía trước mặt tròn sư đệ đồng dạng, tìm cái chết thay đổi đi chính mình, rời đi chuyện kinh cát. Nghĩ nghĩ Trần Mục liền lắc đầu bác bỏ. Biệt viện tiến vào đại phát triển thời kỳ, khắp nơi rối bời. Vũ Yên Sơn chuyện kinh cát lại là ít có an ổn bình tĩnh chỗ, cực kỳ thích hợp hắn nhu cầu. Trần Mục híp mắt nhìn về phía tầng xám. Kia liền lại học một môn dò xét bí thuật tốt. Chương 374, niềm vui ngoại ý muốn chương 374, niềm vui ngoại ý muốn Trần Mục cầm lên giá sách tầng cao nhất một cái vải lụa quyển trục, thôi động khí cấm bách lý, hút lấy lân cận quyển trục khe hở ở giữa cho bụi. Quét dọn sạch sẽ về sau, lại đem quyển trục trả về chỗ cũ. Như thế lặp lại, thẳng đến giá sách vị trí trung tâm, 5-6 cái xếp tại cùng nhau quyển trục xuyên tuyến tại trước mắt. Trần Mục như phía trước một dạng thanh lý cho bụi, có thể tại sau cùng, lại cố ý đem bên trong một quyển sách lãng quên ở bên cạnh. Sau một khắc, Khánh Lục thanh âm tái hiện. Quyển thứ 3 Thông Thiên Hà Thủy giám thả nhầm vị trí. Trần Mục quay người chắp tay cung kính nói, đa tạ đô viện nhắc nhở. Chợt thôi động đế thính pháp, không có ngoại ý muốn bắt giữ đến lầu một quen thuộc khí cơ. Nay chỗ cự ly lầu một quầy hàng xa nhất, cả cái cây hồi lầu gỗ đều tại Khánh Lục bí pháp phạm vi bao trùm bên trong. Đưa mắt nhìn Khánh Lục rời đi, Trần Mục tiếp tục lặng lẽ thu dọn vệ sinh. Buổi trưa 10 giờ, Trần Mục dùng ăn cơm bị cớ, tạm thời rời đi chuyển kinh các. Đi ra lầu các về sau, hắn lại không đội vã về trúc lâu, mà là dọc theo chuyển kinh các bên ngoài bản đá xanh đường chậm rãi hành động. Đồng thời lặng yên thôi động khí cấm bách lý, hút lấy ven đường cho bụi đất mặt bày ra tại mặt đất. Không bao lâu, một vị hơn 20 tuổi cao gầy thanh niên từ đường núi đi tới, dọc theo bản đá xanh đường, mang lấy đầy đế giày bụi đất, đội vã đi hướng chuyển kinh các. Gặp thoáng qua nháy mắt, Trần Mục mặt bên trên không lộ, đế tính pháp lại gấp gáp khóa chặt lại thanh niên. Chờ đối phương đi vào truyền kinh các cánh cửa phía sau, Trần Mục Tâm liền không khỏi nhấc lên. Có thể thẳng đến hắn đi ra truyền kinh viện khu vực, Khánh Lục cũng không có xuất hiện. Kia thanh niên dưới chân giẫm đất mặt, dùng Khánh Lục bệnh tích sạch sẽ, thường ngày thời điểm sớm liền chào hỏi ta đi thu dọn, lúc này, Trần Mục con mắt híp mắt thành một tuyến. Là không thể, còn là không nghĩ. Đại khái tỷ lệ là không nghĩ. Trần Mục nhíu mày. Khánh lao đầu là cái thủ quy củ, Trần Mục rời đi truyền kinh các, hắn liền không lại quấy rầy. Chỉ là như vậy vừa đến, liền không quá tốt đo lường tính toán Khánh Lục bí pháp phạm vi bao trùm nhà. Sau bữa cơm trưa, truyền kinh các lầu 2, kỳ môn bí pháp khu. Trần Mục đứng tại hai hàng màu xám giá sách ở giữa. Bên phải giá sách tối xuống một tầng, một cuốn quyển sáng rõ quyển trục đống dưng bay lên, đứng xếp hàng đi đến Trần Mục trước mặt. Viễn Mục Thuật đứng cao nhìn xa, mấy trục dặm như tại trước mắt, người sỉ nhục kính viễn vọng. Văn Hương Pháp nhận ra bất bị, nghe thơm biết người, mũi chó a a. Sử dụng thân ảnh quyết vũ khí hình thành thân ảnh giả thân, cái này có thể so Khánh Lục bí pháp kém xa. Trần Mục đọc nhanh như gió nhanh chóng xem, ý đồ tìm kiếm Khánh Lục bí pháp chút manh mối, nếu có thể đụng đến một môn nhằm vào tính dò xét bí thuật liền càng tốt. Truyền kinh các người ở thưa thớt, chợt có hạ viện đệ tử đi đến, cũng là vội vàng mà đi. Trần Mục không có cái gì chiếu cố đến, đứng tại chỗ, dùng khí cấm bách lý nhanh chóng thay đổi trước mắt thư quyển. Bất kể có hay không hữu dụng, hắn đều từng cái lật xem, tựa như đơn thuần vì tăng rộng kiến thức, cho nên cũng không sợ Khánh Lục phát hiện. Chính nhìn nhập thần, cùng rời đi truyền kinh các khí cơ dẫn tới Trần Mục chú ý là kia cao gầy thanh niên. Hắn bí thuật chọn tốt rồi. Chợt Trần Mục liền bất đắc dĩ bĩu môi, người đi, Khánh lao đầu cũng nên đến. Vừa nghĩ đem tung bay tại giữa không trung thư sách uy vị lại nhìn xuống. Kia thanh niên vừa đi, chính mình lập tức liền chuẩn bị đi thu dọn vệ sinh, thể hiện rõ có cao minh dò xét bí pháp, mà còn không chút kiêng kỵ tại truyền kinh các bên trong cái này không phải tìm phiền toái cho mình nha. Cũng không biết Khánh lao đầu luyện đến cùng là cái gì chủng bí thuật. Sao liền kia quỷ dị? Đế thính pháp thật chẳng lẽ cầm nó không có pháp? Lẽ nào còn muốn lại hướng lên soát nhất giai? Trần Mục chưa từ bỏ ý định đem đế tính pháp vận chuyển tới cực hạn. Hắn bản không có ôm cái gì hy vọng. Có thể sau một khắc, một chủng tay bên trong đột nhiên có thêm một cái đồ vật cảm giác đánh lên trái tim, mà lại kia đồ vật còn không nhỏ, lớn nhỏ, giống người. Trần Mục đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến Khánh Lục ba một cái bông dương tái hiện, tựa như hai đoạn hình chiếu cứng rắn biên tập dán lại tại cùng nhau. Hào không quá độ, không hề có điểm báo trước, phim kinh dị phản diện đang tràn đồng dạng, đột ngột để người vội vàng không kịp chuẩn bị, hãi hùng kết vía. Cái này loại cảm giác khí cấm bất lý. Ha. Trần Mục ra mặt co rúm, cố gắng nén lấy không để cho mình cười ra tiếng. Hắn không có nghĩ đến, đế tinh pháp bắt giữ không đến thân ảnh, lại bị khí cấm bách lý phát hiện. Khánh Lục hơi hơi nghiêng đầu, kỳ quái nhìn lấy Trần Mục. Ngươi, không có chuyện gì chứ? Không có chuyện. Hắc, thế nào không có chuyện? Có sự tình, có đại hỉ sự mà. Ngày xưa hắn cái phạm vi nhỏ thi triển khí cấm bách lý, bày ra tại mặt đất hoặc là giá sách biểu hiện, dùng thay thế ngũ quỷ bản sơn thu dọn vệ sinh. Hôm nay tra cứu tư liệu, vì đỡ tốn thời gian công sức, khí cấm mở to thành cầu, bao trùm xung quanh 5 mét bên trong giá sách. Nào nghĩ tới trừ khí cấm di chuyển, lại vẫn có thể phát hiện Khánh Lục phân thân. Niềm vui ngoài ý muốn. Phía sau liền lại cũng không sợ bị ngươi vụng trộm tìm đến phía sau á. Có thể là muốn ta đi quét dọn cho bụi. Trần mặt đầy kinh hỉ. Khánh Lục, cái này vị mới đến giáo thư lang, cái này ưa thích công việc này sao? Ngài liền yên tâm giao cho ta tốt, ngươi nhìn ta cái này không tướng bí tay, hắn sở trường nhất di chuyển vận chuyển, bảo đảm quét dọn sạch sẽ. Trần một miệng đầy sang bậy, một mặt nhiệt tình hút lên mấy chục quyển sách, điều khiển hắn tại giữa không trung rầm rầm lắc lư. Vì biểu thị rõ ràng hơn, hắn còn dùng thư sách vì điểm tuyến, trước phát họa ra một đồng lưu, lại bốc ra chữ số 13. Một bên chỉ huy còn một bên toét miệng vui vẻ, ngài nhìn, lợi hại đi. Khánh Lục, cái này mới đến giáo thư lang, sẽ không có cái gì ma bệnh a. Ngày thứ hai, truyền kinh cấp tầng 3. Đừng có lại đến hỏi ta, ta cũng không có cách, nếu là có oan đại đầu thay thế, cái này giáo thư lang việc ta sớm liền không làm. Hơn 40 tuổi trung niên đồng liêu ý vị thâm trường nhìn lấy Trần Mục. Ngươi mẹ nó nhìn người nào đây? Ta không phải oan đại đầu. Trần Mục mặt đầy thành khẩn giải thích nói, ta kỳ thực thật thích giáo thư lang công việc này. Trung niên đồng liêu bĩu môi, ưa thích. Liên đô viện kia xuất quỷ nhập thần cổ quái cử chỉ, ngươi không sợ? Không sợ nha. Trần Mục một mặt thản nhiên. À, đó gì? Trung niên đồng liêu một mặt xem thường. Không tin. Trần Mục nhíu mày. Sau đó hắn liền nhẹ nhàng linh hoạt từ đối phương cầm trong tay qua một bản cần thiết chỉnh lý đệ đơn ra đen thư sách. Mèo một lần liền tùy tiện ném cái vị trí. Cái kia trung niên đồng liêu chỉ cảm thấy ra đầu một nha, con mắt nhịn không được trừng lớn. Có thể còn không chờ hắn nghĩ minh bạch thế nào sự tình, một thanh âm liền đột ngột vang lên. Bách lý đạo tổ dị văn lục hẳn là thả tại tầng thứ tư ô cái kia trung niên đồng liêu lập tức bị cái này quỷ một dạng thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa đến khẽ run rẩy. Liền gấp quay người hẳn là, cũng nhanh chóng đem sai lầm thư sách quý vị. Các loại đưa mắt nhìn Khánh Lục rời đi, quay người vừa nghĩ quát lớn Trần Mục, ngẩng đầu liền đối lên Trần Mục kia tấm mỉm cười mặt, kích thích a. Trung niên đồng liêu, cái này ra hỏa sợ không phải có cái gì bệnh nặng a. Trần Mục một mặt tiếc nuối nhìn lấy chật vật mà đi đồng liêu. Hắn còn nghĩ để cái này vị đồng liêu giúp đỡ nhiều khảo thí mấy lần tìm cảm giác đâu. Đáng tiếc, đi đến lầu 2 kỳ môn bí thuật khu, Trần Mục tiếp tục lật xem thư sách. Đồng thời mi tâm bí khiếu một nhảy, khí cấm bách lý tản ra, bao phủ chung quanh 10 mét. Như không phải không dám thi triển ngũ quỷ phụ thân, phạm vi này còn có thể càng. Hả? Tựa hồ còn thật có thể càng lớn một chút ta. Hắn nghĩ như vậy, liền thử thăm dò đem khí cấm bách lý lan tràn ra phía ngoài. Chỗ ngực bụng lượng bí khiếu đồng thời khiêu động, khí cấm bách lý còn thật sự hướng bên ngoài mở rộng ra. Cái gì tình huống? Khí cấm bách ly đến từ mây thận linh giáp thuật, nguyên bản chỉ có thể khí cấm 10, ngũ quỷ phụ thân sau có thể tăng phúc đến 100 mét. Có thể hiện tại, cái này đều có 200-300 mét đi. Chương 375, Hoàng Tuyền Đồ ghi chép chương 375, Hoàng Tuyền Đồ ghi chép thời gian thấm thoát, Vũ Yên núi gió êm sóng lặng, 3 tháng thời gian nháy mắt đã qua. Trúc lâu tinh xá dưới mặt đất 20 mét, ước chừng hai cái phòng ngủ lớn như vậy trong mặt thất, Trần Mục nhắm mắt khoanh chân ngồi ở rộng lớn trên giường êm. Bên cạnh một tấm tứ phương bàn con, trên đó năm đấm lớn lư hương bên trong khói xanh lượn lờ. Đỉnh đầu khảm nạm hơn 10 cái năm đấm lớn quỳnh ngọc viên cầu, trong đó huỳnh quang tạo lóe lên, ánh sáng rực rỡ ôn nhuận. Trong góc để đặt lấy 7 buồn biển tâm tùng, cành lá có chút rung động, giống như hít thở giống như phun ra nuốt vào tịnh hóa không khí. Thật lâu, nhẹ giọng vụ vụ từ Trần Mục trong cơ thể truyền đến. Vô hình chập chờn như nước gợn hướng bốn phía phát tán, thẳng đứng khói xanh lập tức bị đánh chỗ ngoặt. Ngọc trùng bên trong, bốn tầng hoàng tuyển pháp phù chặt chẽ khảm bộ, bạc bên trong mang đen chạm giống viên cầu đồng thời làm lấy vô tự chuyển động, trong hỗn loạn rồi lại lộ ra một cỗ chỉnh tề vật luật. Xong rồi, Trần Mục mừng rỡ nhìn về phía trước mắt tường xám. Hoàng tuyển tổng cương, 32, 1000, ngũ giai, từ Ngọc Tuyển Sơn nói vụ yên núi, tràn cho 7, 8 tháng, cuối cùng đem tầng thứ tư pháp phù ngưng tụ hoàn thành. Ngọc trùng bành trướng đến 3 quyền lớn nhỏ, pháp lực tổng số lần nữa tăng lên, tú địa hồng quang cũng có thể dẫn dắt Trần Mục bay đến 3 tầng lầu cao như vậy giữa không trung. Đồng thời, phía sau gần như và cái rốn vị trí tương đối cũng nhiều thêm cái bí thiếu. Ha ha, cái này linh giáp thuật. Trần Mục nhíu mày. Bụi trên tường vân thận linh giáp thuật mặc dù vẫn như cũ biểu hiện cực hạn trạng thái, nhưng làm hắn chặt chằm chằm nên điều một lúc, một cỗ cảm ngộ lập tức tràn vào trong đầu. Môn này trong lúc vô tình có được bí thuật, lại vô thanh vô tức đẩy về phía trước tiến vào một bước dài. Là Hoàng Tuyền tổng cương liên quan, vẫn là ngũ quỷ rời núi ảnh hưởng. Ta sẽ không thay đổi thành âm hồn vậy a. Linh giáp thuật là bảng môn ngoại đạo chuyển sinh thiên yêu đường đi, vì luyện được thiên yêu chân thân, tựa như lúc trước vị kia hóa thân hắc long bạch tháp chân nhân. Nếu là thật có thể biến thành đen long liền tốt, tối thiểu đủ khí phách, có thể một đoàn quỷ khóc sói gào khói đen. Cái kia phong cách vẽ xem xét chính là tà môn ma đạo a. Trần Mục vào đầu, hắn tiêu sái kiếm tiên mộng hình như càng ngày càng xa. Hại, luyện đi. Mặc kệ là Hoàng Tuyền tổng cương vẫn là ngũ quỷ rời núi, hắn đều khó có khả năng dừng lại không luyện. Huống chi linh giáp thuật giao phó cho tức giận cấm trăm dặm, thế nhưng là có thể khám phá khánh lục bí pháp. Nghĩ như vậy, vô hình dị lực trải rộng ra, một cái vô hình vô chất, đường kính hơn 400 mét bán cầu lập tức bao trùm trúc lâu xung quanh, phạm vi lại lớn. Chuyện tốt. Trần Mục vui mừng nhướng mày. Tức giận cấm phạm vi trăm dặm càng lớn, hắn liền vượt không sợ khánh lục bí pháp. Chỉ cần đối phương phân thân xuất hiện, hắn liền có thể trước tiên phát giác. Mặc cho ngươi khánh lao đầu bí pháp cao mình, vậy siêu không ra ta tức giận cấm giám sát. Đắc chí một hồi lâu, Trần Mục lại điều ra tường xám từ trên hướng xuống quan sát. Đến thế giới này hơn 10 năm, bất chi bất giác, tường xám bên trên điều mục đã có thật dài một chuỗi. Hắn từng đầu nhìn xuống. Viết sách: 2162, 1000, tứ giai, bức họa: 1037, 1000, tam giai, chú nghệ: 2640, 1000, lục giai, chế dự thuật: 6117, 1000, lục giai. Cái này bốn người kỹ nghệ học ngược lại là thật sớm, lại cũng không biết năm nào mới có thể đến cực hạn. Ngũ quỷ bàn sơn chú: 8031, 1000, cửu giai, nhanh đến đỉnh à nha. Không sai. Giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh, ngũ quỷ túi gần như đầy dây Trần Mục sinh hoạt mỗi một góc, tích lũy tháng ngày, lần nữa tới gần thăng cấp biên giới. Dịch hình thuật: 1696, 1000, ngũ giai, có ích đủ không vội mà dùng, tiếp tục tích lũy. Trông chọn: 6933, 1000, tam giai, cái này kỹ nghệ đoán chừng xong đời, không cần loại hoàng nha mẹ kiếm tiền, đoán chừng là rất khó lại để thăng. Hỏa vân chú: 3461, 1000, tam giai, hỏa vân hổ lô pháp khí này đi theo ta xem như người tài giỏi không được trọng dụng. Trần Mục lắc đầu. Rõ ràng là cái công kích pháp khí, kết quả Trần Mục sử dụng cảnh tượng nhiều nhất đúng là dùng để thịt nướng. Sách: khống chế: 4286, 1000, nhị giai, đủ. Đế tinh pháp: 3601, 1000, thất giai, tích lũy. Vũ nguyên nhiếp khí pháp: 1998, 1000, tứ giai. Vũ khí hỗn nguyên pháp: 4316, 1000, tam giai, không đội. Hoàng tuyên tổng cương: 32, 1000, ngũ giai, cái này đại sự hàng đầu, không thể lười biếng. Thế đạo không an ổn, sức mạnh lớn một chút đều là tốt. Chỉ địa thành cương: 669, 1000, nhị giai, đủ. Cự linh thần: 9466, 1000, tứ giai, giảm béo thần công lại cũng muốn thăng cấp. Niềm vui ngoài ý muốn. Thất truyền hưởng nguyên chú: 9913, 1000, ta nói làm sao tinh luyện hồi nguyên canh hiệu suất càng ngày càng cao nữa nha, cái này đều nhanh viên mãn nha. Chú pháp đến từ chủ nghệ kỹ năng, tinh luyện hồi nguyên canh lại chiêu âm hiểm bình ưa thích, không phải là chuyên môn ám toán binh nấu cơm dùng à? A. Luyện đan thuật: Bồi nguyên đan 8266, 1000, bồi nguyên đan vậy được phẩm suất càng ngày càng cao. Tốt. Tiểu hàng sư pháp: 1015, 1000, nhị giai, tiếp tục tích lũy. Lại nhìn tường xám phía dưới từng đầu xem đến cực hạn năng lực, Trần Mục trong lòng đã kiêu ngạo lại lòng chua xót. Vì những này thành tựu, hắn không biết rơi vãi bao nhiêu mồ hôi và máu. Một cái kia cái chói mắt cực hạn, chính là đối với hắn qua lại nỗ lực bính bắt tốt nhất khẳng định. Tường xám, cái kia chính là cái ghi chép tấm. Có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ chính ta. Ưng sầu sơn núi, nguyên bản cao vút trong mây, ưng bay chẳng qua dốc đứng bách núi bị từ đó cắt đứt. Xanh ngắt đỉnh núi trở nên bụi bẩn khắp nơi trồi lủi, sườn đồi phía tây, một chỗ còn sót lại điện trong các. Số sợi ánh nắng từ đổ sụp nóc phòng bên trong chui vào, điểm điểm cho bụi ở ánh sáng rực rỡ dưới lẳng lặng trôi nổi, như ẩn như hiện. Một đoạn thời khắc, cho bụi đột ngột rung chuyển, nương theo gấp rút trầm thấp khiếu âm, một cái cao gầy bóng người bỗng nhiên ở trong đại điện hiện hiện. Dương Hoàn, ngươi lại thật dám xuất hiện ở trước mặt ta, liền không sợ ta một đường xét đánh ngươi? Tôn Kiên nhìn chằm chằm tàn phá đại điện chỗ bóng tối, âm thanh lạnh lùng nói: "Bổ ta." "A." "Hoàng Tuyên Đồ ghi chép không muốn à nha?" Dương Hoàn nhếch miệng lặng lẽ cười, mặt mũi tràn đầy trêu tức. "Giết ngươi, Đồ Lục vẫn như cũng là ta." Tôn Kiên tay phải nô ra rộng lớn ống tay áo, một tia lôi quang ở giữa năm ngón tay nhảy lên. "Nói dọa không dùng, có bản lĩnh hướng tiên cơ tông hành, ngươi xem bọn hắn có thể hay không cho ngươi Hoàng Tuyên Đồ ghi chép." Dương Hoàn cười lạnh, không có rồi hồ lô hộp kiếm khối này nước cờ đầu, thiên cơ tông vân bức phi thuyền nguyệt đều không thể đi lên. Tôn Kiên sắc mặt lập tức âm trầm. Dương Hoàn khẽ cười một tiếng, đi ra góc tường bóng ma, đến cửa đại điện. Hắn nhìn hoang vu một mảnh những sầu sần núi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, các ngươi lồng gà nói chắc chắn hung ác, vì bố trí pháp cấm, lại sinh sinh hủy một chỗ địa mạch linh tuyển. Đừng nói với ta là đông lĩnh mọi dợ, nếu như không có các ngươi thuận nước đẩy thuyền, Ngụy Đông đến há có thể đánh vỡ ưng sầu núi. Nói sau, các ngươi từ thiên cơ tông đổi ngũ khí tụ nguyên pháp cấm sự tình cũng không phải cái gì đại bí mật. Sáu ngọn núi quá nhiều, gây trở ngại bố trí pháp cấm, cho nên liền hủy đi một tòa. Cái này cũng đều là có thể thay nén nguyên khí linh sơn. Chậc chậc, phung phí của trời a. Nói đi, nhớ muốn ta làm gì? Tôn Kiên đi đến Dương Hoàn bên người, sắc mặt bình tĩnh nói: "Kha kha, vậy không có gì, chính là hỗ trợ chôn xuống mấy cái cấm chế, lại hủy đi vài tòa linh sơn mà thôi." Dương Hoàn nhếch miệng lặng lẽ cười: "Thế nào, Trọng Sơn đạo không có rồi, Bạch Tháp đều đã chết, ngươi còn muốn báo thù cho hắn?" Tôn Kiên một mặt giọng niệm ai, thật nhìn không ra, ngươi vẫn là cái trọng tình trọng nghĩa người. Dương Hoàn không để ý, tình nghĩa. Món đồ kia nào có đạo cơ bí pháp đáng tiền. Tôn Kiên lập tức trầm mặc: "Đúng vậy a, con đường trước mặt, tình nghĩa lại có thể giá trị vài đồng tiền. Tông phái, gia tộc cũng liền cũng không phải là không thể bỏ qua. Ta muốn trước nhìn thấy Hoàng Tuyển Đồ ghi chép." Tôn Kiên nhìn xem xa mới thản nhiên nói. Dương Hoàn lập tức biết miệng, do gì ra miệng đầy tinh mịn răng trắng. Nửa ngày, tàn phá đại điện bên trong yên tĩnh ý mắng. Tôn Kiên một thân một mình đứng tại cửa ra vào, một mặt âm trầm nhìn phía xa núi hoang. Dương Hoàn phía sau là ai? Trọng Sơn đạo Dương Nghiệt, vẫn là Vân Châu cái khác mấy cái đạo phái. Đáng chết, nếu không phải ném đi linh bảo hồ lô hộ kiếm, như thế nào bị Dương Hoàn cái này chó nhà có tang nắm bóp? Hả? Bảo hồ lô mất đi, không phải là Dương Hoàn thủ ra? Hắn ánh mắt lập tức lăng lệ, chẳng thể trách luôn luôn tìm không thấy manh mối. Dương Hoàn, một hồi lâu, Tôn Kiên mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Đã Dương Hoàn dám lộ diện, tìm về hồ lô hộp kiếm chuyện này liền không cần suy nghĩ. Đạo cơ bị pháp. Tôn Kiên cúi đầu nhìn xem trong tay phải vàng sáng quyển trục xuất thần, nhưng rất nhanh hắn liền hoàn hồn, lại trở nên kiên định. Và con đường so sánh, lồng gà nói lại đáng là gì? Chương 376, điều tra chương 376, điều tra đông lĩnh vị trí Vân Châu đông nam, thời tiết lâu dài nóng bức. Bốn mùa luân hồi, cho dù tiến vào mùa đông, nhiệt độ cũng sẽ không quá thấp. Chỉ tiếc Đông Lăng bên trong nhiều trường khí, vốn là không quá thấp nhiệt độ, lại khiến người ta cảm thấy âm lãnh khó nhịn. Cũng may cuộc sống ở đây phần lớn là luyện khí tu sĩ, mỗi cái thân thể cường tráng nóng lạnh bất sầm, nhiều lắm là cũng chỉ là cảm giác không quá dễ chịu. Chuyện kinh các lầu ba. Trần Mục mặc một thân trường sam màu xám, lặng lặng ngồi ở bên cửa sổ dài mảnh trước thư án. Quanh thân bao phủ tức giận cấm trăm dặm, ngoài cửa sổ âm lãnh gió mát không có cách nào xâm nhập. Trong tay hắn nâng lấy thông tê bách chướng đan tường giải cẩn thận lật xem, thỉnh thoảng sẽ còn dừng lại ở bên cạnh trống không sách bên trên ghi chép chút cảm tưởng yếu điểm. Thật lâu, Trần Mục mới ngẩng đầu nháy mắt mấy cái. Có ý tứ viên đan dược. Cái này đã không phải hắn lần thứ nhất nghiên cứu thông tê bách chướng đan. Và tích cốc đan, bồi nguyên đan khác biệt, đan dược này không phải ăn mà là mang. Đan dược luyện thành sau biết sinh ra một cỗ dị lực, tự chủ bao phủ xung quanh 2 đến 3 mét xung quanh khu vực. Ở cái phạm vi này bên trong, nó có thể loại bỏ hấp thu hết trong không khí độc trướng khí, từ đó làm đeo người tránh cho độc trướng khí xâm hại. Luyện vào đan dược bên trong độc trướng liền tựa như hàn mẫu, chủng loại càng nhiều, thành đan công hiệu càng mạnh, hấp thu loại bỏ độc trướng cũng càng nhiều. Là một loại hạn mức cao nhất cực cao viên đan dược. Hiện nay trong trướng đan thực tế cái bao trùm thập cửu loại độc trướng, nhưng cái này đã đầy đủ đeo người hoành hành đông lĩnh. Dung thu sư thuốc lợi hại. Trần Mục cảm thán, không hổ là đan bảo các tổng các chủ, không chỉ có thể nghĩ đến trong trướng đan này chủng loại giống như pháp khí giống như tinh xảo kết cấu, còn có thể thấy rõ đông lĩnh độc trướng pháp phù. Ta có chế dược thuật, có thể mượn nhờ tường xám đẩy ngược đan dược tinh túy pháp phù. Cũng không biết dung sư thuốc là như thế nào biết được độc trướng tinh túy pháp phù. Ngưng khiếu cao nhân thủ đoạn, vẫn là đặc thù thần thông bí pháp. Trần Mục lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, niệm động điều ra tường xám. Luyện đan thuật, thông tê bách trướng đan 5340-1000, khánh lục ở chuyện kinh cắt xuất quỷ nhập thần, mặc dù có tức giận cấm trăm giảm, có thể bắt giữ đối phương bóng người. Nhưng vì để tránh cho không tất yếu phiền phức, Hoàng Tuyển tổng cương và bí pháp hắn tử sẽ không ở các bên trong tu luyện. Chuyện kinh các công việc không nhiều, thời gian ở không lượng lớn. Trừ ra nhìn chút tạp thư tăng quảng kiến thức, Trần Mục càng nhiều thời gian đều dùng đến suy nghĩ thông tê bách trướng đan. Đan dược này hắn là đường đường chính chính từ chuyển kinh trong nội viện đổi, là hắn nhiều lần đổi đỉnh núi lấy cớ, có thể cầm tới bên ngoài đến nghiên cứu. Hơn 3 tháng đi qua, ngọc trùng bên trong, thập cửu loại độc trướng pháp phù đã toàn bộ cô đọng. Đón lấy chỉ cần cô đọng thông tê pháp phù, phối hợp sớm đã ngưng tụ kim châu thành đan pháp phù, liền có thể nếm thử khai lò luyện đan. Đến dành thời gian hái ít mà độc trướng tinh túy. Trần Mục quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía khói mù lượn lờ Vũ Yên Sơn. lúc trước nói là đến Vũ Yên Sơn nghiên cứu trăm trướng đan vậy không hoàn toàn là lấy cớ, và ưng sầu sần núi như thế, nơi này đồng dạng thích hợp thu thập độc trướng. Thải liễu độc trướng như thế nào bảo tồn? Không thể trực tiếp nhét vào trong lò đan a. Chính suy nghĩ đi Vũ Yên Sơn phường thị nhìn một cái, một đạo lưu quang như thiểm điện xẹt qua trước mắt. Trần Mục vô ý thức thăm dò nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân hắc bảo khí chất nghiêm nghị cao gầy lão giả rơi vào chuyện kinh cắt trước cửa đình viện. Đối phương phất tay xua tan rơi xuống đất sóng khí, quét mắt xung quanh ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt, chợt sải bước đi vào chuyện kinh cắt. Trần Mục chỉ cảm thấy toàn thân run lên, tựa như qua điện giống như. Thôi tiên, lão quỷ này tại sao lại đến Vũ Yên Sơn? Hắn lúc này bệnh thai lắng nghe. Không bao lâu, ngoài cửa sổ tái khởi lục quang, trắng nuốt ánh sáng rực rỡ lôi cuốn khí lưu phóng lên tận trời. Trần Mục sắc mặt phức tạp thu hồi tầm mắt. Theo đuổi không bỏ a. Cái kia Hồng Bỉ Hồ Lô liền trọng yếu như vậy. Trần Mục có chút ảo não. Tôn Kiên tới đây là vì yêu cầu chuyện kinh các bí pháp bán đăng ký mỏng. Lần trước điều tra vẫn chỉ là tra chỉ địa thành cương người tu luyện, lần này phạm vi càng lớn, tất cả thổ hành bí pháp người tu luyện đều ở đề ra nghi vấn phạm vi bên trong. May mắn ta chỉ địa thành cương là dựa vào tường sáng tập được, không phải vậy xác định vững chắc bên trên đề ra nghi vấn danh sách. Trần Mục may mắn rời đi Vũ Yên Sơn. Tôn gia vừa mới bắt đầu kiểm tra, chính mình liền chạy, rõ ràng có vấn đề, chỉ có thể trốn tránh. Ai bảo tạm thời thực lực thấp kém con tôm nhỏ đây? Hắn hạ quyết tâm muốn giảm bớt không tất yếu hoạt động. Có náo nhiệt vậy không đi tập hợp, cố gắng hết mức bất hòa Tôn gia người đối mặt. Người ta thế nhưng là ngưng khiếu đại lão, ta có thể có biện pháp nào? Trần Mục bất đắc dĩ. Mấy ngày sau, Vũ Yên Sơn sườn núi Yên Hà Phường, người đến người đi. Theo kê lung đạo phát triển, Vũ Yên Sơn sớm đã không còn vừa bị công chiếm xong lúc đến thanh lãnh cảnh tượng. Không ít hạ viện đệ tử vông tỉ mà đến, Ngọc Tuyền Phường mỗi nhà cửa hàng cũng ở nơi đây mở chi nhánh. Biên giới trên đất trống, còn có không ít người bày quầy bán hàng. Hoàng nham mễ, dị thú thịt, linh dược, linh tài cái gì cần có đều có. Trần Mục ở chạy ở Yên Hà trong phường, vừa quan sát đạo bên cạnh bán hàng rong hàng, một bên vịnh thải thám thính tin tức. Đế tinh pháp vận chuyển, trong phường thị kêu loạn âm thanh từng cái rõ ràng. Cách đó không xa, làn da ngăm đen gầy lùn quán bại một bên loay hoay trước người vải dầu bên trên thảo dược, vừa hướng bên cạnh tráng hán chuyện tiếm, hôm qua làm sao không ra quầy, đi tích lôi sơn đào đất à nhà. Ta ngược lại thật ra nghĩ. Tráng hán hầm hừ bày ngay ngắn quầy hàng bên trên màu nâu đỏ con thạch. Ta không trêu ai không chọc ai, đột nhiên liền bị tuần tra viện cho đưa quá khứ, tới tới lui lui hỏi cả ngày. Chậm trễ công phu không nói, vì thoát thân còn bỏ ra ta 10 cái bạch ngọc tiền. Vất vả đào đất, một ngày nhiều nhất đào cái 3 lượng khối dẫn lôi thạch, bận rộn một tháng vậy kiếm không được mấy cái bạch ngọc, cả ngày hôm qua liền hắc hắc non nữa. Tráng hán tức giận bất bình, cái kia Tôn gia mập mạp thật đúng là cái cục cưng. Tôn gia, đen gầy bán hàng rong hứng thú, cái kia người đã chết đều nhanh tiểu một năm đi. Còn cha, muốn chỉ là chết cá nhân cái kia còn không đến mức, nghe nói là ném đi bảo bối đâu. Tráng hán hạ giọng, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác, nghe nói Tôn gia tổ truyền pháp khí ngay tại tên kia trên thân. Không có người, pháp khí vậy ném nha. Hắc, ban đầu bị trộm tới thẩm vấn, có thể bị không ít tội, ngươi lần này. Đen gầy bán hàng rong trên dưới dò xét Tráng hán. Nếu không phải xử từ ngọc tiền, ta vậy không sớm như vậy xuất hiện. Tráng hán mặt mũi tràn đầy không cam lòng, ta xem như thấy rõ, Tôn gia cha bảo bối không giả, nhưng này chút hắc bị tuần tra thừa cơ kiếm tiền mới càng thật. Làm hao tài tiêu thai đi. Đen gầy bán hàng rong cười hì hì an ủi. Nếu có thể tìm tới Tôn gia cái kia bảo bối liền tốt, khẳng định đáng tiền. Ta cũng nhớ a, chính là tìm được cũng vô dụng thôi. Cách đó không xa Trần Mục một bên trả tiền một bên bất đắc dĩ nghĩ đến. Tôn gia ở hồ lô hộp kiếm bên trên thế nhưng là có tiêu ký, hắn được cái kia bảo hồ lô thời gian dài như vậy, luôn luôn chôn sâu dưới mặt đất, nhìn đều không dám nhìn tới một chút. Đáng tiếc cái kia bảo bối tốt. Trần Mục lắc đầu, trong lòng lại buông lỏng một hơi. Vũ Yên Sơn lân cận có tòa tích lôi sơn, lâu dài khói mù lở lở, thỉnh thoảng có lôi đỉnh đánh rớt. Đàm luận, trên núi có loại màu nâu đỏ khoáng thạch gọi là dẫn lôi thạch, là một loại thường dùng vật liệu luyện khí. À nha, đỉnh núi quặng dầu khu bị kê lung đạo công việc vật viện đem khống, nhưng bên ngoài tản mát bẻ phái nhỏ lại không thiết hạ. Không ít đệ bên trên hồng tử sẽ đi tích lôi sơn vùng lân cận quật thổ đào quáng, kiếm lấy bạch ngọc tiền. Cái kia ban khoáng thạch tráng hán liền tinh thông một loại tên là khai sơn phá thạch thổ hành bí thuật, đào lấy dẫn lôi thạch buôn bán mà sống. Trần Mục đã sớm suy đoán đối phương có thể sẽ bị đưa chạy để ra nghi vấn. Lần này dạ phố chính là cố ý tới tìm hiểu. Áo đen tuần chiếu nhóm cũng bắt đầu nhờ vào đó quyên tiền, bởi vậy có thể thấy được điều tra phạm vi mặc dù quảng, cường độ cũng không lớn. Suy nghĩ một chút Trần Mục liền thoải mái, kê lung đạo cũng không phải Tôn gia độc quyền, sao có thể một tay che trời? Ban đầu mọi người bán cái mặt mũi để Tôn gia trắng trợn điều tra, qua lâu như vậy lại đến, liền tránh không được có người có ý kiến. Trần Mục hát khẽ không biết tên tiểu khúc, vui vẻ rời đi tráng hán quầy hàng. Có ý kiến tốt, phía trên có ý kiến, người phía dưới liền sẽ lười biếng. Trần Mục thậm chí đã dự đoán đến, lần này điều tra, cuối cùng cái lại biến thành áo đen tuần chiếu nhóm dọa dẫm vơ vét cùng hoan. Kha kha, Tôn lão quỷ đại khái là muốn uổng phí công phu đi. Chương 377, hái lôi vụ Yên Sơn Yên Hà Phường, Càn Khôn Thương Hội. Chương 377, hái lôi vụ Yên Sơn Yên Hà Phường, Càn Khôn Thương Hội. Cái này đã là Trần Mục đi vào thứ tư nhà thương hội. Khách nhân, mua chút gì đồ vật? Dáng người khôi ngô lão bản, vẻ mặt trong ngôn ngữ ngoài ý muốn ôn hòa, và hắn cường tráng thân thể có chút trái ngược. Trần Mục đối với lão bản khẽ gật đầu, bốn phía liếc nhìn một vòng. Sau quầy kệ hàng bên trên, phân loại bảy biện không ít hàng, nhưng phần lớn là thảo dược khoáng thạch các loại tài liệu, đan dược chỉ có tích cốc đan có thể thấy được, pháp khí cũng nhiều là chút phụ trợ dùng tiểu pháp khí. Trần Mục cảm thấy thất vọng, cái này càng khôn thương hội tên đại khí, nhưng đoán chừng cũng chính là cái tiểu thương đi, rất khó thỏa mãn nhu cầu của hắn. Quý điếm nhưng có tránh xét pháp khí. Hắn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Hơn 40 tuổi cường tráng lao bản một mặt ấy nấy, cái này pháp khí có chút chân quý, tiểu điếm mới mở, không dám kinh doanh. Ngài có lẽ có thể đi Bách Bảo Các nhìn xem. Nhìn qua. Trần Mục thở dài. Bách Bảo Các ngược lại là có, nhưng cần muốn liên lạc với thượng viện Bách Công Điện định chế, hơn nữa còn rất đắt. 2-3 vạn bạch ngọc hắn ngược lại là có thể lấy ra được, nhất định chế thời gian quá dài, đến một lần vừa đi, ít nhất phải 3-4 tháng. Ta ít ngày nữa liền muốn đi trước Tích Lôi Sơn thu thập độc trướng, chờ không nổi a. Trần Mục lắc đầu. Tích Lôi Sơn mặc dù nhiều lôi điện, nhưng chỉ cần không đi đỉnh núi liền không sao, khách nhân không cần lo lắng, không cần vì thế mua pháp khí để phòng. Cường Tráng lao bản cười lấy đề nghị. Nhưng ta muốn phòng cũng không phải thiên lôi, mà là lao quỷ kia tôn kiến a. Trần Mục bất đắc dĩ. Tuy nói tìm ra bản thân khả năng tính cực thấp, nhưng trong lòng của hắn đều là lo sợ bất an. Lúc trước bị quỷ thủy âm lôi tập trung cảm giác, đến nay nhớ tới vẫn như cũ dùng mình. Lấy phòng ngừa vạn nhất nha. Trần Mục thuận miệng qua loa. Đang chuẩn bị xin từ biệt, Cường Tráng lao bản lại gọi lại Trần Mục. Khách nhân nếu như chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, hoàn toàn không cần thiết đi mua tránh xét pháp khí. Chức năng đơn nhất, giá cả đắt đỏ, không có lời. Trần Mục trong lòng hơi động, không khỏi quay đầu nhìn về phía Cường Tráng lao bản. Nga Dương đạo thải lôi phủ tìm hiểu một chút. Cường Tráng lao bản cười tủm tỉm sẽ khoan hồng lớn trong tay áo móc ra một tấm hình chữ nhật lớn cỡ bàn tay phụ triện. Phụ triện chất liệu mỏng manh, tựa như một loại nào đó màu vàng da, trên đó dày đặc màu đỏ sẫm tinh điểm sợi tơ hình vẽ. Theo Cường Tráng lao bản điểm điểm pháp lực rót vào, từng kia từng sợi sáng ngân sắc lôi quang lưu chuyển. Nga Dương đạo chính là chúng ta Vân Châu thất đạo một trong, là cùng chúng ta Kê Lung đạo như thế đại đạo phái, trong đó tu sĩ am hiểu nhất lôi pháp. Là lôi pháp, bọn hắn thường thường xuất nhập lôi vân thu thập thiên lôi. Cái này thải lôi phủ chính là bọn hắn thường ngày quen sử dụng thủ đoạn. Khách nhân muốn đi Tích Lôi Sơn, như thật có thiên lôi tới người, chỉ cần dùng cái này thải lôi phủ thu đi rồi, khoảng cách liền có thể chuyển nguy viên sao. Cường Tráng lao bản cười tủm tỉm đề cử. Trần Mục lập tức đại hỉ, cái này thải lôi phủ số lượng dung nạp hạn mức cao nhất. Bình thường tiểu lôi dĩ nhiên là không có vấn đề, nhưng nếu lâm vào cựu thiên lôi hải, phù này chuyện coi như không thể ra sức. Cũng may Tích Lôi Sơn chẳng qua tiểu núi thấp, không uy lực lớn như vậy lôi đỉnh, thải lôi phủ vẫn là đủ. Như ngài thực sự không yên lòng, vậy liền nhiều chuẩn bị mấy chương nha. Trần Mục rất tán thành, cái này thải lôi phủ ngươi có bao nhiêu? Cường Tráng trên mặt đại hán nụ cười càng phát ra sán lạ. Tiểu điếm tổng cộng có tránh xét phù 36 tấm, mỗi tấm 50 bạch ngọc tiền, khách nhân ngài nhìn. Ta muốn lấy hết. Trần Mục hào khí muôn trượng. Có cái này 36 tấm tránh xét phù kể bên người, liền xem như để hắn trực tiếp đi truy tôn tiên, hắn vậy. Hắn vậy vẫn là không dám. Hai, lão quỷ kia đến cùng là thâm niên ngưng khiếu đại lão. Đánh không lại không cần gấp, có thải lôi phù kể bên người, cho dù bị quỷ thủy dẫn lôi khóa chặt, ta cũng có thể thong dong thoát đi. Trần Mục cảm thấy nhẹ nhõm nghĩ đến. Giao bạch ngọc tiền. Mừng khắp khởi tiếp nhận Cường Tráng lao bản đưa tới dài mảnh gỗ, nhìn xem bên trong chỉnh chỉnh tề tề phụ triện, Trần Mục càng phát ra an tâm. Khách nhân muốn đi thu thập độc trướng, có thể từng chuẩn bị kỹ càng tồn trữ pháp khí. Cường Tráng lao bản cười tủm tỉm đề cử, ta chỗ này có Đông Lĩnh đặc sản xúc tức giận hồ lô, cực thiện tồn trữ khí độc khói độc. Hắn thu phóng tự nhiên, là Đông Lĩnh mọi dợ thu độc phóng độc cần thiết pháp khí. Một cái cũng liền 200 bạch ngọc, khách nhân ngài nhìn, vậy liền tới một cái. Trần Mục núi bay, cũng coi là diễn trò làm toàn. Tương sầu sơn núi sơn đồi phía tây, tàn phá trong lầu cát. Nương theo một tiếng sấm rền, toàn thân hắc bảo tôn kiên đột nhiên xuất hiện. Hắn liếc qua nơi hẻo lánh bóng ma, mặt mang niềm ai, Dương Hoàn, ngươi ngày đó yêu chuyển sinh pháp luyện chẳng lẽ là lương bạc hát thử? Cả ngày giấu đầu lộ đuôi, không sợ cái kia huyết mạch tán trạng nguy hiểm. Dương Hoàn cường tráng bóng người từ trong bóng tối đi ra, hắn cũng không giận, ngược lại tuét miệng có nhiều hứng thú lặng lẽ cười. Tôn trưởng lao tính tình vẫn như cũ bốc lửa như vậy, xem ra ngươi cái kia bảo bối hổ lô vẫn là không tìm được. Tìm được liền đem chúng ta đá văng ra, tìm không thấy liền lại đến hợp tác với chúng ta. Tôn trưởng lao tính toán khá là mù. Tôn Kiên sắc mặt tâm trầm, tới tìm ta đây. Như chỉ là vì nói những lời nhảm nhí này, vậy ngươi có thể ngậm miệng. Dương Hoàn nhún nhún vai cười hắc hắc, nếu không phải Hối Minh đạo trưởng muốn gặp ngươi, ta mới chẳng muốn tới thăm ngươi cái này tấm mặt thối. Tôn Kiên nghe vậy nhìn về phía Dương Hoàn sau lưng, hắn đã sớm chú ý tới, vẫn đứng sau lưng Dương Hoàn cười tủm tỉm mập lùn bóng người. Ly Dương đạo. Tôn Kiên sắc mặt nhìn không tốt, trong lòng giật mình. Dương Hoàn và Trọng Sơn đạo Dương Nghiệt quả nhiên tìm nơi nương tựa Ly Dương đạo. Chẳng thể trách dám lại lần đến trêu chọc Kê Lung đạo. Tôn trưởng lão tốt. Hối Minh toàn thân rộng lớn tơ vàng áo bào đỏ, một tấm béo mặt tròn cười ha ha. Nghe nói Tôn trưởng lão gần nhất chính lặng lẽ bắt người, nhân thủ đủ sao, có muốn hay không ta trợ giúp một chút? Tôn Kiên mặt không thay đổi nhìn đối phương. Hối Minh khoát khoát tay một mặt hòa khí, ta không phải thúc giục Tôn trưởng lão sửa chữa bảo hộ núi pháp cấm, ta chẳng qua là cảm thấy Tôn trưởng lão có chút phí sức không có kết quả tốt. Đi qua lâu như vậy, tìm hồ lô hộp kiếm vốn là phiền phức. Là máy tông cũng chưa chắc biết thống khoái như vậy liền đem hoàng tuyển đồ ghi chép cho ngài. Chúng ta lại khác biệt. Hối Minh béo khắp khuôn mặt là thành khẩn. Nói xong liền sẽ khoan hồng lớn trong tay áo móc ra một cái lớn cỡ bàn tay vàng sáng quyển trục, nhẹ nhàng nâng tay, quyển trục liền trôi giạt đến Tôn Kiên trước mặt. Không cần Tôn Kiên tiếp, liền chậm chậm triển khai. Thấy rõ quyển trục nội dung, Tôn Kiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đưa tay liền đem quyển trục hao trong tay cẩn thận đọc qua. Thật lâu mới cau mày, hơi có vẻ thất vọng mở miệng, "Sáu ngay cả, Vu Nhai, giá bút Tam Sơn cấm chế đã bị ta sửa chữa. Ngọc Tuyền Sơn là Nam Sơn chủ đạo tràng, cấm chế phức tạp. Vũ Yên Sơn có lưu linh đóng giữ, động tác không thể quá lớn. Ta cần thời gian." Hối Minh cười ha hả gật đầu, đương nhiên, chúng ta đều đã hiểu tôn trưởng lao khó xử. Như vậy tất cả liền ta van ngươi ngài nha. Phần này Vân Thận Đạo Cơ đồ lục đoạt tích, coi như là ta lễ gặp mặt. Tôn Kiên mặt không biểu tình gật gật đầu, quay người hóa thành độn quang biến mất ở chân trời. Lao quỷ này biết ngoan ngoãn nghe lời. Dương Hoàn một mặt hoài nghi. Hối Minh vẫn như cũ cười ha hả, cho nên ta tới, cho hắn một phần đạo cơ đồ lục, giúp hắn gia tăng một chút lòng tin. Dương Hoàn không thể phủ nhận, Hoàng Tuyền 600 nói, ngươi cái này Vân Thận Đạo Cơ chỉ ở cuối cùng, đối với Tôn Kiên lực hấp dẫn cũng không lớn. Muội nha, tự nhiên không thể thả quá lớn. Ngực sáng cười ha hả, muốn tốt hơn, vậy liền tiếp tục hợp tác với chúng ta đi. Nhớ ra hắn thật tìm được hộ kiếm hổ lô, Dương Hoàn nheo lại mắt. Ngươi đoán, nếu là Tôn gia tiểu bối được bảo bối này, hắn là giao cho Tôn trưởng lão đâu, vẫn là trực tiếp cầm tới tìm ta đổi đạo cơ đồ lục? Hối Minh mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường, chúng ta vị này Tôn trưởng lão nhất quán bá đạo, trừ hắn đích hệ tử tôn, những người khác thời gian cũng đều không thế nào tốt hơn đây. Dương Hoàn lập tức biết miệng, đạo trưởng cao minh. Chương 378, tin tức chương 378, tin tức 5 tháng trôi qua, thời tiết dần dần tiết trời ấm lại. Tuần tra viện đề ra nghi vấn phạm vi càng lúc càng rộng, Trần Mục ở chuyện kinh các đang trực lúc, nhiều lần đều nghe được có người phàn nàn. Bắt đầu hắn còn có chút khẩn trương, về sau liền dần dần tâm động. Tôn gia có lẽ là thật không cam tâm, nhưng tuần tra viện làm việc người lại không quan tâm, bọn hắn một mực vớt bạch ngọc tiền. Thế là Trần Mục an an ổn ổn ngay trước hắn trường học tư lang, mỗi 3 ngày giá trị 1 ngày ban, còn lại lượng lớn thời gian, liền uốn tại trúc lâu trong tinh xá luyện pháp luyện đan. 2 tháng đảo mắt đã qua, trúc lâu tinh xá cửa hiên bên trên, Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế, nghe gió bên tai linh đinh đường, triển khai tưởng sám. Hoàng Tuyên tổng cương 7112, 1000, ngũ giai, luyện đan thuật, thông tê bách trướng đan 8280, 1000, trong khoảng thời gian này, hắn ở Hoàng Tuyển tổng cương bên trên tốn không ít sức lực. Thành quả tương đối khả quan, nhìn kinh nghiệm chỉ số, lại có 2 tháng, hẳn là có thể lại thăng một cấp. Lần này thăng cấp hình như có chút không giống. Trần Mục sờ lấy cái bụng như có điều suy nghĩ. Hoàng Tuyển tổng cương mỗi luyện tầng 1, trên người hắn liền sẽ mở ra một cái kỳ quái bí khiếu. Bí khiếu bên trong ẩn chứa pháp lực màu đen, có thể thôi thúc ngũ quỷ phụ thân, có thể thi triển tức giận cấm trăm dặm. Trước đó 4 người phân biệt ở mi tâm, ngực, dưới rốn, sau lưng. Ngũ tầng thúc đẩy sinh trưởng bí khiếu, lại tựa hồ như mở ở trong bụng bên trong. Hơn nữa hình như còn cùng lớn có thêm một tia thân hòa tâm ý Hoàng Tuyển tổng cương, chẳng lẽ và thiên yêu chuyển sinh pháp có cái gì liên lụy? Thu hút yêu ma huyết mạch, luyện được linh giác, thấm nhuần huyết mạch chân ý, đi vu tổ tinh, sau đó mở thiên yêu bí khiếu, kích phát biến hóa. Đây là thiên yêu chuyển sinh pháp con đường. Trên người hắn bí khiếu, thấy thế nào đều cảm giác và thiên yêu chuyển sinh pháp có quan hệ. Cũng may cho dù có quan hệ, cũng hẳn là chỉ là bổ sung. Trần Mục nhìn xem ngọc trùng bên trong vô tự chuyển động ngân bạch bí khiếu, buông lòng một hơi. Nghe nói luyện thiên yêu pháp đầu sắc vô cùng, khai khiếu về sau, từng cái đều muốn chủ động hướng thiên lôi bên trên đụng, chật chật. Bị quỷ thủy âm lôi khóa chặt một lần, hắn liền tuyệt không nhớ lại đứng trước lần thứ hai, huống chi còn muốn chủ động dây bảo, có bệnh. Đầu không được được gọi là bảng môn ngoại đạo đâu, thủ đoạn thật cầu thả. Suy nghĩ trong chốc lát, vậy không nghĩ ra nguyên cớ, Trần Mục liền quyết định thuận theo tự nhiên. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía thông tê bách trướng đan. Mấy tháng suy nghĩ, trăm trướng đan liên quan pháp phủ sớm đã cô động hoàn toàn, chỉ kém thu thập độc trướng, khai lò luyện đan. Mấy ngày sau, Vũ Yên Sơn sườn đông dãy núi, Trần Mục quanh chân ngồi ở một chỗ sườn đồi bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía mây mù lờ lờ, ánh nắng ngẫu nhiên đâm rách biển mây, đảo mắt liền bị sương mù lần nữa bao phủ. Phất tay vô qua mang theo mùi tanh sương mù, ngũ quỷ khói đen lan lộn, lớn cỡ bàn tay hoàng bì hồ lô trước người hiện hiện. Con mắt khép hở, thôi thúc ngũ nguyên nhất tức giật phù, thập cửu loại độc trướng pháp phù khảm vào trong đó, pháp lực chuyển hóa, một cỗ vô hình dị lực xuất hiện. Tâm niệm khẽ động, cái này dị lực liền giống như lưới đánh cá giống như, bị hắn từ đằng xa thả vào sườn đồi phía dưới biển mây. Từng tia từng sợi màu xám đen rất nhỏ viên bi bay lên, hội tụ thành tuyến. Huyền như chim bay về tổ chuyển đến Trần Mục trước người, không nhanh không chậm hướng tiến vào xúc tức giận trong hồ lô chui. Không đầy một lát, hoàng bì hồ lô dưới đáy liền bị nhuộm đen. Đây là xúc tức giận hồ lô biểu hiện tồn chứa số lượng phương thức, và hồ lô hoàn toàn biến thành đen, liền thay mặt hồ lô chứa đầy. Một phút đồng hồ trái phải công phu, sườn nổi vùng lân cận độc trướng bị hút nhiếp hầu như không còn, không khí cũng không khỏi tươi mát mấy phần. Xúc tức giận hồ lô vậy đã có 1/7 bộ phận biến thành đen. Trướng khí thu thập vậy không đan thư bên trong nói khó như vậy. Trần Mục buông lỏng một hơi. Hắn ngũ nguyên nhiếp khí pháp đã co từ dài, luôn có chút tuyệt không thể tả. Giờ phút này hắn chỉ thi triển một lần, liền đem sườn đổi vùng lần cận độc trướng hút khô. Hắn vốn đã làm tốt ở đồng lĩnh bên trong buôn ba nửa tháng dự định, nhưng nhìn hiện nay tiến độ, đổi lại bên trên 3 năm cái địa phương, tốn hao cái 1-2 ngày, cũng đủ để đem xúc tức giận hồ lô đổ đầy. Sớm thu đầy về sớm đi. Đồng lĩnh độc trướng khắp nơi trên đất, quả thực không phải địa phương tốt gì. 2 ngày sau, lúc chạm vào tối, Trần Mục dẫm lên vỏ quýt giáng chiều, trở lại nhà mình trúc lâu trước cửa. Đứng ở cửa hiên bên trên, hắn thói quen thả ra ngũ quỷ người giấy. 5 cái tiểu người giấy tự động hóa làm bao quanh khói đen chui tiến ra phòng, tựa như quét rác máy móc, cẩn cụ chăm chỉ bốn phía lan lộn. Vốn là chất đống không mấy hạt bụi bặm, lập tức liền bị quét sạch hút khô. Trần Mục nhìn xem lên tiếng cụ cụ chui trên sàng xà nhà ngũ quỷ người giấy lắc đầu bật cười, và Khánh Lục ngốc lâu, cảm giác bị hắn lây bệnh thích sạch sẽ giống như. Cũng nhiều thua thiệt có ngũ quỷ túi nhãn hiệu máy hút bụi, không phải vậy hắn tất nhiên muốn ở không muốn nhúc nhích và vệ sinh sạch sẽ ở giữa khó khăn. Đổi toàn thân rộng rãi áo bào, Trần Mục nằm ngửa tiến vào lung lay ghế dựa, rót một miệng lớn nước ô mai vị hồi nguyên canh, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đông Linh đến cùng là rừng sâu núi thẳm, cho dù chuẩn bị đầy đủ, kém xa trong nhà thoải mái nếu là có loại kia có thể tùy thân mang nhà động phủ pháp khí liền tốt. Trần Mục có chút ước mơ nghĩ, thế giới này có chút thần kỳ, tùy thân động phủ loại này kiếp trước trong tiểu thuyết pháp bảo, có lẽ ngay tại một nơi nào đó tồn tại nhìn. Trước tiên đem Hoàng Tuyển tổng cương luyện thành và pháp lực đi lên, có thể đọc lướt qua một chút luyện khí tay người chơi. Chỉ là, Kê Lung đạo hình như cũng không quá am hiểu luyện khí, vậy không nghe nói có cái gì luyện khí đại sư. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn liền không nhịn được lắc đầu, coi như thật có luyện khí đại sư, người ta vậy không dạy ta à? Đã không có để người sợ hãi than thiên phú, lại không có để người chết phục tài nguyên, vô duyên vô cớ, không đáng tin cậy a. Quét mắt điều mục càng phát ra nhiều tường xám, Trần Mục có chút hề bại, mấy cái này ngoại vật, một chút dùng đều không có. Người a, cuối cùng vẫn là đến dựa vào chính mình. Một loạt tiếng bước chân đột ngột truyền lọt vào trong tai, đánh gãy người nào đó không biết xấu hổ bản thân cảm động. Trần Mục mang theo bất mãn nhìn về phía trúc lâu cách đó không xa trong rừng con đường nhỏ. Một viên trắng tỏa sáng đầu chọc đầu tiên đập vào mi mắt. Sau người còn đi theo hai cái cao tráng hán tử. Hai người cắt chọn hai cái cực đại hàng mây che cái sọt. Hoàng nham mễ, dị thú thịt, rau dại nấm và nguyên liệu nấu ăn đem cái sọt trang tràn đầy. Trúc lâu cửa hiên trước, Trần Mục lần nữa nằm tiến vào lung lay ghế dựa. Tiểu chọc đầu cổ trời từ dưới cửa để cái ghế trúc, cách bàn con ngồi ở bên cạnh, nhìn chằm chằm Trần Mục trong tay chén gỗ không nháy mắt. Trần Mục cắn lấy dễ không biết từ chỗ nào bẻ tới giống ruột thảo cái, ung ung cú hút chuẩn mất lấy hồi nguyên canh, đối với tiểu chọc đầu khát vọng coi như nhìn không thấy. Cái này ta chẳng qua hơn 10 cái bạch ngọc buôn bán nhỏ, không nghĩ tới lại vẫn phiền phức tiểu vương gia tự mình chạy chuyến này. Trần Mục giả mô hình giả thức biểu đạt đáy náy. Là sư huynh làm việc, xông pha khói lửa không chối từ a. Tiểu chọc đầu mặt mũi tràn đầy hiên ngang lẫm liệt. Không cầu hồi báo. Sư huynh đem ta nhìn nhỏ. Hồi nguyên trả cũng không cần. Sư huynh nhìn người vẫn là rất chuẩn. A. Trần Mục không khỏi lắc đầu bật cười. Tay bãi xuống, một chén dùng hồi nguyên canh điều chế pha loãng sau trà vị đồ uống liền xuất hiện ở bàn con bên trên. Tiểu chọc đầu lúc này hai tay nâng lên, mặt mày hớn hở. Không trách sư đệ miệng ta thèm, thực sự sư huynh ngài tay nghề cao siêu. Ngài bào chế cái này hồi nguyên trà không chỉ có mùi vị mỹ rượu, còn có thể cố bản bồi nguyên, thật sự là hiếm có ăn bổ thuốc hay. Miệng bên trong lấy lòng lời nói không ngừng, ánh mắt lại không nháy một cái chằm chằm trong tay chén gỗ, cái kia nóng bỏng bộ dáng, đem Trần Mục nhìn trong lòng hơi nhảy. Lúc trước ở Hưng Sầu Sơn núi, vị kia liếu sư huynh bị tà thần Đông Nguyệt hóa thành âm hồn quỷ tốt lúc, đối với hồi nguyên canh cũng là như vậy khát vọng. Cái này tiểu trọc đầu, ngươi không bái lộn xộn cái gì thần a? Bái thần? Bái a? Giả Thiêm một mặt chẳng biết tại sao. Chúng ta Đại Càn từ kiến quốc vẫn dâng tặng Ngọc Linh Tôn làm thượng thần, ngày lễ ngày Tết đều muốn thắp hương tế bái. Cả nước tế bái. Cái kia chính là chính thần. Trần Mục buông lỏng một hơi, rồi lại trong lòng tò mò, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì? Sư minh, như lúc này nguyên canh trà mở rộng bán, cái kia đơn giản chính là cầm lấy bao tải nhặt bạch ngọc tiền a. Nói lời này lúc, đối phương trong ánh mắt đều nhanh muốn phóng ra ánh sáng. Không hổ là ngươi. Trần Mục lắc đầu cảm thán. Cái này tiểu chọc đầu buông tha vương gia không làm, lại tiến vào tiền trong mắt, theo thứ tự hàng nhái công việc có thể làm không ít, đầy đủ gian thương một cái. Hết hy vọng ai Trần Mục khoát tay, tinh luyện khó khăn, bảo tồn khó khăn, còn có thể gây phiền toái, đừng suy nghĩ. Nói cho ta một chút, gần nhất trên núi có thể có cái gì chuyện mới mẻ mà. Giả Thiêm tiếp nuôi núi bay. Chuyện mới mẻ mà không có, ngược lại là có kiện ngày cũ chuyện vẫn chưa xong. Tôn gia, có thể không phải chỉ là nhà hắn. Giả Thiêm cười hắc hắc. Nghe nói Tôn gia cái kia bảo bối có manh mối, dẫn không ít người trong bóng tối truy tra, Đông Lĩnh năm núi có thể càng phát ra náo nhiệt đi. Trần Mục lập tức giật mình trong lòng, không biết thật làm cho Tôn gia tìm được a. Hắn giả bộ không thể tưởng tượng nổi. Cái này manh mối không biết ngay tại Vũ Yên Sơn đi. A, cái kia đến không phải. Giả Thiêm phát tay, còn không có đến phiên Vũ Yên Sơn đây. Có ý tứ gì? Trần Mục có chút ngộng. Bắt đầu nghe nói ở Vu Nhai đỉnh núi, về sau còn nói ở Bút Giá Sơn nguồn gốc, hai ngày trước nói là giấu tại 6 ngày cả núi nào đó miệng linh tuyển. Ta xem chừng, còn phải mấy ngày nữa mới đến phiên Vũ Yên Sơn. Cái kia bảo bối còn rất dài chân không thành. Trần Mục lập tức dở khóc dở cười. Làm nửa ngày, hoàn toàn là tin đồn thất thiệt, mẹ nó dọa ta một hồi. Hôm nay đến, trừ ra đưa hàng vật, vẫn là đến chào từ biệt. Ta phải đi một chuyến 6 ngày cả núi. Giả Thiêm một mặt tay nấy, sau này một quãng thời gian, ta liền không có cách nào tự mình thế sư minh cho mua, chỉ có thể để cho ta thương hội tiểu nhị làm thay. Ngươi vậy coi trọng Tôn gia cái kia bảo bối à nha? Trần Mục không khỏi ghé mắt. Kha kha, ta nhìn chúng chính là đám kia tìm Tôn gia bảo bối trên thân người bảo bối. Giả Thiêm khắp khuôn mặt là khôn khéo. Có người thừa dịp giết lung tung nhân kết tài. Trần Mục lập tức giật mình, cái này tiểu chọc đầu là coi trọng những cái kia tam vật. Sư minh ở trên núi thanh tu, vậy chú ý nhiều hơn an toàn. Giả Thiêm nhắc nhở. Này. Ta liền nhất giáo thư lang, nghèo đinh đương vang, phiền phức sao sẽ tìm được trên đầu ta đây. Trần Mục có chút tự tin. Hắn những năm này làm việc khiêm tốn, đi ra ngoài dịch hình đổi dung mạo, không phải là vì hiện vào giờ phút như thế này nha. Ai sẽ chú ý tới hắn cái này gần như người tàng hình tiểu trong suốt đây. Chương 379, tập kích chương 379, tập kích ta tìm người hỏi qua, người này chính là cái tiểu tiểu trường học thư lang, nghèo đinh đương vang, không có gì chất béo A Tam Thúc. Tôn Thành Tông không hiểu nhìn về phía bên cạnh Tôn Vô Cứu. Ý miệng. Tôn Vô Cứu toàn thân hắc bảo, đứng ở rừng cây trong bóng tối, một mặt bất mãn răng dậy, quên chúng ta mục đích chuyến đi này sao? Tôn Thành Tông lật cái bạch nhãn, đi qua lâu như vậy, kiếm kia một hồ lô sớm liền không còn hình bóng. Coi như thật đem bảo bối hồ lô tìm tới, không phải cũng là ưu tiên cho đại phòng dòng chính thai nén phi kiếm. Chúng ta a. Tôn Thành Tông tức giận bất bình. Tôn Vô Cứu không nói một lời, bình tĩnh nhìn dưới chân một gốc cỏ dại. Thật lâu, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, mau chóng bố trí lượng giới cách ly pháp cấm đi. Tôn Thành Tông lại càng phát ra không kiên nhẫn, làm gì phí lớn như vậy công phu, đi qua trực tiếp giết chết chuyện. Người này không giống. Tôn Vô Cứu không hiểu nhìn phía xa trong rừng rậm mơ hồ lộ ra một góc trúc lâu. Tôn Thành Tông khinh thường nhếch môi, hắn có thể có cái gì không giống? Hắn biết luyện đan, sẽ còn dạy người khác luyện đan, ngươi nói hắn có cái gì không giống? Tôn Vô Cứu đối phương mắt thản nhiên nói, luyện đan. Tôn Thành Tông mừng rỡ, dê béo a, ta đã nói rồi, loại thời khắc mấu chốt này, một cái tiểu trường học thư lang mà thôi, như thế nào đáng giá tam thúc ngài tự mình đốc chiến? Phát tài rồi, nhanh đi bố trí cách ly phát cấm. Sau lưng trong rừng cây lập tức xông ra hơn 10 cái hắc bào bóng người, hướng về phương hướng khác nhau chạy như bay. Không bao lâu, tầng một dị lực ở rừng rậm ở giữa chậm rãi bốc lên. Trên trời ánh trăng hình như có một chút điểm vằn mèo, trong rừng một chút côn trùng kêu vang điều gọi, vậy dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hơn 10 cái người áo đen lục tục ngo ngoe trở về. Một cái luyện đan sư không đi đan bảo cát, lại chạy tới làm cái trường học thư lang. Thật biết tàng a. Tôn Thành Tông vui tươi hớn hở lắc đầu, tiếp lấy tò mò nhìn về phía Tôn Vô Cứu, lại nói, tam thúc ngài là thế nào chú ý tới hắn? Không đáng giá nhắc tới. Tôn Vô Cứu khoát tay, nói một câu thôi, tiểu tử này lại chạy không được. Tôn Thành Tông cười hì hì, đúng vậy a, nói một câu, dù sao ta lại không chạy. Một đường lạ lẫm tiếng nói tại mọi người phía sau yếu ớt vang lên. Tôn Vô Cứu lập tức biến sắc, thật giống như bị khai khiếu đại yêu khóa chặt giống như, dùng mình cảm giác đột nhiên lóe lên trong đầu. Không tốt. Không đợi hắn lên tiếng, một cổ phái nhiên lực mạnh ầm vang đánh trúng sau lưng, kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn cảm giác thật giống như bị người chặn ngang đánh gãy, thân thể không tự chủ hướng về sau lún lượn thành quang. Sức lực lớn mãnh liệt, Tôn Vô Cứu không kịp làm phản ứng gì, cả người liền bẹo một cái bị đánh bay ra ngoài. Mọi người thấy đột ngột biến mất Tôn Vô Cứu, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Tôn Thành Tông cũng không khỏi khẽ giật mình, chợt sắc mặt đại biến, vừa định có hành động, đầy trời vô hình dị lực đột ngột ra thân. Hắn liền tựa như đã rơi vào hổ phách bên trong con muỗi, mặc cho hắn dây rủa, theo ngày bị giam cầm ở tại chỗ. Một đường bóng ma từ phía sau hắn chậm rãi dâng lên, đem hắn chậm rãi bao phủ. Tôn Thành Tông cố gắng hướng về sau chuyển động con mắt, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Tiền bối, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hắn cố gắng bảo trì bình tĩnh. Chúng ta tới này là vì bắt lấy một tiểu tặc, hắn trộm ta ông tổ nhà họ Tôn đồ vật. Quấy rầy tiền bối thanh tu, vạn mong thứ tội. Ngày mai ta Tôn gia nhất định mang theo trọng lễ tới cửa xin lỗi nhận lỗi. Tôn Thành Tông tràn đầy thành cần nói. Tôn lão quỷ tính tình liền và hắn lôi pháp như thế bá đạo, hắn biết chịu nhận lỗi. Ta xem là tới cửa hỏi tội mới đúng chứ. Chân Mục cười khẽ. Làm sao có khả năng? Tôn Thành Tông đội vàng giải thích, ta Tôn gia luôn luôn lo liệu oan gian nên giải không nên kết ra vấn. Từ trước đến nay thiện chí giúp người, tiền bối tin ta a. Chân Mục sắc mặt không khỏi tối sầm lại, lặng lẽ giết chết oan gia để giải thù hận đúng không? Lúc trước Tôn Vô Hoán chính là làm như vậy. Tôn Thành Tông lập tức tê cả da đầu, người này là cùng Tôn gia có thù a. Đến cùng là tên vương bắt đản nào và người này kết thù hận a, Tôn Thành Tông trong lòng tức giận. Làm sao lại không giết chết gia hỏa này đây? Các ngươi bố trí cấm chế, là cách ly trong ngoài a? Trần Mục đột nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng liền nói, nơi này xảy ra chuyện gì, bên ngoài người đều không phát hiện được, đúng không? Tôn Thành Tông lập tức trong lòng cuộn loạn, không không không, ngươi không có thể đụng đến chúng ta, không phải vậy nhà ta lão tổ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, có hay không một loại khả năng, hắn luôn luôn không có ý định buông tha ta đây. Tôn Thành Tông trong lòng một nắm chặt, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên, bọn hắn lần này bắt người, không biết đụng tới chính chủ a. Tam thúc cứu mạng. Hắn là Giang Giác. Không đợi hắn lời nói ra miệng, một cái bàn tay vô hình đột nhiên phủ lên mặt của hắn. Da mặt trong nháy mắt đều bị bóp biến hình. Sau một khắc, sức lực lớn đánh thẳng tới, nương theo chỗ cổ giòn vang, xương cổ lập tức đứt gãy. Tôn Thành Tông toàn bộ đầu lâu hướng về sau gãy đôi, cái cổ khí quản bị lôi kéo đè ép, tùy ý con mắt loạn chuyển sắc mặt đỏ lên, lại một câu vậy nhà không ra. Cảm thụ lấy tức giận cấm trong trăm dặm truyền đến dây rủa, Trần Mục bất đắc dĩ. Tu vi càng cao liền vượt không giống người. Cái này Tôn Thành Tông xương cổ đều gãy mất, cả người lại cũng còn có thể hào hào còn sống. Cổ tựa như cục tẩy ống mềm, trên phạm vi lớn liên lụy, lại không chút nào nổ tung dấu hiệu. Trần Mục ở trên cao nhìn xuống, cười híp mắt cùng Tôn Thành Tông đối mặt, "Đừng đợi, cái này cho ngươi thông khoái." Vũ quỷ rời núi, bao quanh khói đen đống nhiên từ đám người dưới chân dâng lên, tựa như yêu quái miệng lớn, cấp tốc bao phủ Tôn Thành Tông và người áo đen, chớp mắt liền đem mấy người thôn vệ sạch sẽ. Trần Mục ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa rừng rậm, tất cả nhìn lâu như vậy, nên đi ra rồi hả? Trần Mục có nhiều hứng thú nhìn đứng ở trong bóng ma Tôn Vô Cứu. Tay này âm quỷ bị pháp, Tôn Thành Nghiệp là ngươi giết đi. Tôn Vô Cứu đi ra bóng ma, "Ta đoán, lúc trước Tôn Thành Nghiệp đi tìm ngươi, đại khái là coi trọng ngươi năng lực luyện đan. Thủ đoạn cũng bất quá là uy bức lợi dụng mà thôi. Có thể ngươi lại không để ý chút nào ta ông tổ nhà họ Tôn uy hiếp, màn đêm buông xuống liền đột thi là thủ, sinh sinh giết hắn ở Ngọc Tuyển Sơn Kim đỉnh bên ngoài." Tôn Vô Cứu nghiền ngẫm nhìn xem Trần Mục, "Là dạng gì uy hiếp, nhường ngươi cảm giác được nguy hiểm, để giá tình nguyện trực diện ta ông tổ nhà họ Tôn, vậy không tiếc trong đêm bóp chết Tôn Thành Nghiệp đâu?" Tôn Vô Cứu khỏe miệng nhếch lên, "Là hồ lô kiếm hạt, là Tôn Vô Hoán. Tôn Vô Hoán chết, nhất định cùng ngươi có quan hệ, cho nên ngươi mới liều lĩnh giết người diệt khẩu." Trần Mục lặng lặng nghe, trong lòng vẫn không khỏi thở dài. Tự mình làm đủ che giấu, lại chẳng biết tại sao vẫn là bị người này nhìn ra sơ hở. Có phải hay không đang nhớ ngươi để lộ ra sơ hở ở chỗ nào? Tôn Vô Cứu giọng mang nghiền ngẫm. Thật ra thì vấn đề không ở đây ngươi, mà ở Tôn Vô Hoán. Ngươi khi đó ở Vũ Yên Sơn công việc vật viện luyện đan, đó là Tôn Vô Hoán địa bàn. Bình thường tới nói, hắn tuyệt đối sẽ uy bức lợi dụng, cưỡng chế nhường ngươi cho hắn luyện đan kiếm lấy bạch ngọc tiền, làm sao đều sẽ náo ra chút náo động. Bằng vào ta vị kia hảo đại ca tham lam, ngươi căn bản là không tới phiên Tôn Thành Nghiệp đi mời chào. Biểu hiện và Tôn Vô Hoán không có chút nào tranh chấp, ngược lại là lớn nhất sơ hở. Trần Mục sắc mặt cổ quái, hắn là thật không nghĩ tới, không có bị Tôn Vô Hoán nghiền ép, lại thành không hiện tượng bình thường, ngược lại bị cái này Tôn Vô Cứu phát hiện. Trần Mục không nhịn được cắn răng, cái này Tôn Vô Hoán không từ thủ đoạn tham tiền người thiết, lập chắc chắn mẹ nó là vững chắc như núi nhà. Hắn híp mắt nhìn về phía đối diện Tôn Vô Cứu, trong lòng đột ngột giật mình, ngươi muốn nuốt một mình hồ lô kiếm hạt. Cái này Tôn Vô Cứu đã sớm nghi ngờ mình, lại cho đến hôm nay mới đi đến trước mặt hắn. Điều này nói rõ đối phương căn bản không đem suy đoán nói cho Tôn Kiên. Tôn gia bên trong tranh đấu, hơn nữa vừa rồi hắn còn trơ mắt nhìn xem chính mình giết chết Tôn gia người. Cho ta mượn tay trang miệng. Cứ như vậy, Trần Mục ánh mắt chắc chắn, chúng ta hoàn toàn không cần thiết lên tranh chấp. Ta có thể trực tiếp đem hồ lô kia tặng cho ngươi. Hồ lô kiếm hạt quả nhiên trong tay ngươi. Tôn Vô Cứu trong lòng chấn động, chợt nhíu mày, ngươi sẽ cam lòng? Có môn. Trần Mục trong lòng đống nhiên hỉ, bỏ được. Vật kia trong tay ta không dùng được, còn sẽ mang đến cho ta tai họa, gần gà vô cùng. Ngươi liền không sợ ta cầm đồ vật, quay đầu liền hướng lao tổ tố giác ngươi. Tôn Vô Cứu như có điều suy nghĩ nheo lại mắt. Ngươi độc chiếm hồ lô kiếm hạt, vậy liền thành ta đồng phạm. Trần Mục cười nói. Tôn Kiên nếu là biết, hắn có thể hay không bỏ qua cho ngươi. Tôn gia những người khác, lại biết làm sao đối phó ngươi. Tôn Vô Cứu sắc mặt lập tức khó coi. Nếu là đại phòng dòng chính biết mình tay cầm hồ lô kiếm hạt, nói không chừng sẽ trực tiếp đem Tôn Vô Hoán chết đội lên trên đầu mình, sau đó thừa cơ đem trên tay mình tài nguyên toàn bộ cướp đoạt chiếm trước. Các ngươi người lão tổ kia Tôn Kiên, cũng không phải cái dạng đạo lý người. Trần Mục yếu ớt nói, ngươi nói hắn có thể hay không nghe ngươi nói xạo. Tôn Vô Cứu lập tức không nhịn được hai tay nắm tay. Hồ lô kiếm hạt có giá trị không nhỏ, ngươi thật cam lòng cho ta. Xong rồi. Trần Mục trong lòng phân chấn, ta xác thực muốn ăn chút thiệt thòi. Đương nhiên, nếu như Tôn gia có cái gì gió thổi cỏ lay, ngươi có thể cho ta biết một chút, vậy liền không thể tốt hơn. Thì ra là thế, cuối cùng vẫn là sợ Tôn gia trả thù, Tôn Vô Cứu giật mình. Như vậy làm đi. Trần Mục lập tức thở dài một hơi. Sảng khoái. Vỗ tay là thể, cùng tiến cùng lui. Tôn Vô Cứu đi đến Trần Mục trước người, một mặt nghiêm nghị giơ tay phải lên. Trần Mục cũng đầy là trịnh trọng do xét xuất thủ trưởng, sau này, chúng ta nhưng chính là minh hữu á. Ba. Hai bàn tay nhẹ nhàng đụng nhau. Tôn Vô Cứu lập tức cao hứng lên môi. Âm vực thất sát. Từng luồng màu xám sợi tơ lập tức từ hắn lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện, theo Trần Mục cánh tay cấp tốc lan tràn lên phía trên. Một cỗ băng lãnh khí tức đống nhiên bao trùm Trần Mục toàn thân, tựa như trong nháy mắt liền muốn đông lại hắn tất cả sinh cơ giống như. Ngươi cho rằng ta vì cái gì và ngươi la sách lâu như vậy? Ta là sợ ngươi chui xuống đất chạy nha. Tôn Vô Cứu nhìn xem bị màu xám sợi tơ trong nháy mắt trói buộc Trần Mục, cười ha ha. Đang suy nghĩ gì? Muốn làm sao thoát vây a? Tôn Vô Cứu nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Trần Mục. Một khi bị cái này ta âm vực thất sát vây khốn, lấy thiên yêu ngoại đạo vô cùng đại lực đều nghĩ muốn tránh thoát. Ngươi, không thể nào. Tôn Vô Cứu dù bận vẫn đung dung, ngoan ngoãn nói cho ta biết hồ lô ở đâu, ta còn có thể cho ngươi thông khoái. Không phải vậy chờ ngươi bị âm sát chú ăn mòn máu thịt ố trọc pháp lực, mùi bị đó, chắc chắn chính là muốn sống không được muốn chết không xong nha. Không nói lời nào. Không cam tâm. Cái kia thử tránh thoát một chút nha. Tôn Vô Cứu mặt mũi tràn đầy trêu tức. Ta Tôn ra hành động bí ẩn, ai cũng không biết. Nơi này lại có lượng giới cách ly pháp cấm, không ai sẽ phát hiện. Ta có nhiều thời gian và ngươi từ từ chơi. Nói cách khác, không người biết ngươi tối nay tới qua nơi đây, đúng không? Luôn luôn trầm mặc Trần Mục đột nhiên mở miệng. Tôn Vô Cứu như mày, ngươi có ý tứ gì? Trần Mục khỏe miệng đột nhiên nhếch lên, ý nghĩa chính là, cho dù ngươi chết, Tôn gia vậy sẽ không biết ai giết ngươi, đúng không? Ngươi. Tôn Vô Cứu đột nhiên cảm giác có chút không đúng, người trước mắt này thật sự là quá chấn định, từ khi bị trói buộc về sau, sắc mặt đều không có biến một chút. Ngươi cho rằng ta vì cái gì nghe ngươi la sách lâu như vậy? Trần Mục nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy tinh mịn răng trắng. Ta là sợ ngươi bay trên trời chạy nha. Vũ quỷ phụ thân. Trong chốc lát, Trần Mục toàn thân bọt lên tức giận giống như lớn mạnh, trói buộc ở tại trên người âm hiểm trói giết chú, từng chiếc đứt đoạn. Cái kia liên miên bất tuyệt trói hai băng băng, để Tôn Vô Cứu toàn thân không nhịn được phát run. Loại tình huống này, chỉ có đối phương pháp lực và sức mạnh vượt xa chính mình gấp 5 lần trở lên mới có thể xuất hiện. Không đợi hắn có phản ứng, nguyên bản và hắn đụng nhau bàn tay đột nhiên bành trướng. Hắn làn da cuộn cuộn, hắn dưới cơ bắp tựa như vô số trưởng như rắn, tả xung hữu đột, tụ hợp dây dưa. Cái thời gian nháy mắt, bàn tay liền biến lớn như quạt hương bổ giống như. Ba. Không khí nổ đùng. Cái kia quạt hương bổ bàn tay to trong nháy mắt đem hắn tay nắm ở lòng bàn tay. Một đường giống như ngàn người hò hét giống như thô lệ tiếng nói bỗng nhiên lên đỉnh đầu vang lên. Bắt được ta rồi. Không không không. Là ta bắt được ngươi a.